Hắn và xinh đẹp các tiên nữ lâu thành một đoàn, trong này hai cái đáng yêu loli duỗi tay vuốt ve thịt của hắn gậy, thậm chí vẫn còn tại phía trên ôm nhu liếm láp, đỉnh quy đầu tại dịu dạng vũ nương tô trợt cái bụng phía trên. Y Sơn cận dục hỏa cùng thăng, ngón tay trợt nhập thiếu nữ mật huyệt bên trong, cảm giác được trước mặt trơn ướt át, hiển nhiên đã là động tình. Vũ nương mật huyệt, mềm mại, chặt khít đến cực điểm, ngón tay muốn cố sức mới có thể cắm vào. Hắn thưởng thức tuyệt vời này mật huyệt, mà từ bên trong này sinh ra đến đáng yêu loli lại ngoạn hắn đại cung thịt, vẫn còn lĩnh nữ nhi chơi với nhau được bất diệt nhạc hồ. Cái kia xinh đẹp thanh thuần tiểu la lị ôm nhu liếm láp quy đầu. Từng điểm một đêm nó ngậm vào đi, yên lặng mút vào, bốn người hổ ngoạn tính khí, làn da đều theo tình dục mà ẩn ẩn thay đổi hồng. Y Sơn cận tình dục như lửa, duỗi tay bắt lấy vũ nương quần lót tự muốn đem nó kéo xuống. Đem chính mình đại côn thịt cắm vào tuyệt vời đến cực điểm chặt khít mật huyệt bên trong. Tơ lụa quần lót xả rơi, thưa thớt âm mao thấp thoáng bên trong, màu hồng phấn mềm mại mật huyệt bộc lộ ra, miệng huyệt dọc xương ống ánh lóe sáng. Nhưng là bị hắn mò chất mật trào ra, ngọc thể đã ở hơi hơi run rẩy. Y Sơn cận đang muốn đem côn thịt theo thuần mỹ cách xa anh đào trong cái miệng nhỏ nhắn rút ra, cắm vào lê vũ huyệt mềm bên trong, xinh đẹp thiếu nữ đột nhiên kêu sợ hãi nhảy ra. Đỏ ửng khắp mặt kêu nói, không thể. Ngươi còn không có đã bại ta, không thể cứ như vậy làm. Cự điệp lưng phía trên không gian rất lớn, cho dù nàng nhảy đến nhất bên cạnh, vẫn như cũ còn có phương có thể cất chứa mấy người bọn hắn. Còn muốn đã bại ngươi. Làm gì muốn làm cái loại này hình thức? Y Sơn cận duỗi tay phải đi lãm nàng eo nhỏ, lại bị Lê Vũ Huy tay ngọc mở ra, đỏ mặt thét chói tai, người xấu. Chúng ta Lê Sơn bàn bạc quyết định là không thể loạn sửa. Lê Sơn bàn bạc nắm giữ quyền to thất tiên tử, cũng có hơn một nửa ở chỗ này. Tiểu mơ hồ loli cũng quỳ xuống, cùng nữ nhi cùng nhau liếm láp thịt của hắn gậy âm nang, giọng ôn nhu khuyên giải an ủi, hảo ca ca. Mẫu thân nói được không có sai. Chúng ta Lê Sơn bàn bạc quyết nghị là muốn duy trì, bằng không ngươi tính là đã đạt thành sở có điều kiện, cũng sẽ bởi vì trái với quy định mà không thể cưới cách xa. Cách xa gấp đến độ khóc, kiểm thượng mang trong suốt nước mắt. Trung giọng năn nỉ, ca ca không nên gấp, chỉ cần đánh bại tổ mẫu, có thể cùng nàng ân ái làm chuyện rồi. Lê Vũ nhắc tới quần lót, che khuất huyệt mềm, mắt cỡ đỏ mặt kêu nói, ngươi muốn thật muốn cùng ta tỉ thí, đi ra điệp cốc đi. Nếu tại kia đánh bại ta, liền toàn bộ theo ngươi, muốn làm cái gì đều được. Y Sơn cận nhìn nàng xinh đẹp dung nhan, thẹn thùng yêu mị bộ dáng càng chọc động lòng người, trong lòng dục hỏa càng thêm khó có thể nhẫn nại. Đêm qua hắn liền cô khâm khó ngủ. Dục hỏa trung đốt, hầm thật sự là khó chịu, hiện tại côn thịt sung huyết trướng mãn, tựa như muốn mạch máu nổ tung giống như. Nhìn ba cái cô gái xinh đẹp tại trước mặt, đâu chịu buông tha, tức giận hừ một tiếng, không lưng nhào vào lê liễu trên người. Thuận thế áp đảo nàng. Áp đảo loli sau, tay hắn nhanh chóng hoạt động, thuần thục đến cực điểm đem mỹ lộc loli lột thành cừu trắng giống như, thô to côn thịt hướng loli huyệt mềm tìm tòi, phốc xích một tiếng cắm vào mềm mại ướt át mật đạo bên trong. Cách xa ngơ ngác quỳ gối nhất bên cạnh, nhìn ca ca đại côn thịt vẫn còn mang nước miếng của nàng. Cứ như vậy cắm vào nàng sinh ra mật động, trong lòng bình nhảy loạn, đầy mặt đỏ bừng. Lê Vũ mặc dù thực sợ hãi không dám tới gần. Nhưng là nhìn đến côn thịt cắm vào nữ nhi huyệt mềm, hay là thèm ăn chảy nước miếng, nuốt nước miếng ngọt ngào tưởng nói, tiểu liễu liễu quả nhiên có khả năng, lớn như vậy một cây côn thịt đều có thể thịnh được hạ. Ta là mẹ nàng. Khẳng định cũng có thể trang bị kia căn đại côn thịt, chớ sợ. Nhất nàng lúc trước lấy nữ nhi làm thí nghiệm, nhìn nàng có thể cất chứa Y Sơn cận đại côn thịt, hiện tại nhìn, này thí nghiệm đã thành công. Nàng ở một bên chụp bộ ngực sữa cho chính mình bơm hơi. Y Sơn cận lại đè lại nàng xinh đẹp đáng yêu nữ nhi, ấn ở trên mặt đất bốn phía ngoan làm, phốc xích không ngừng bên tai, nghe được loli thiếu nữ mẫu thân và non nớt nữ nhi đều thẹn thùng thở dốc, huyệt mềm trung không ngừng được chảy ra chất mật. Thật lớn thải điệp kiên động cánh. Chỉ có bay lượn, triều nơi xa điệp cốc bay đi. Tại thải điệp trên người, xinh đẹp đáng yêu tiểu mơ hồ loli đã dục tiên dục tử, ngửa mặt lên trời rung rẩy nũng nịu trên rỉ, bị huyệt mềm trung kia căng cuồng mảnh quất cắm thô to côn thịt làm được chết đi sống. Rên rỉ dâm đãng, rên rỉ lại càng dâm, phóng túng không chịu nổi, làm bên cạnh thân nhân nghe được tình dục tuôn ra, lại chỉ có thể cố nén, không thể tiến lên tiếp nhận nàng cùng Y Sơn cận ân ái giao hoan. Tại mềm mại chặt khít tuyệt vời huyệt mềm trung vô số lần mãnh liệt quất cắm sau. Y Sơn cận cũng thích tới cực điểm, hổ khu chấn động, côn thịt kinh hoàng phun ra tinh dịch, lượng lớn tinh dịch từng cổ phúng ra ngoài, đem cách xa ở lại quá tiên cung đều tích đầy rồi. Bắn xong tinh về sau, Y Sơn cận theo xinh đẹp loli mềm mại thân thể thượng quay cuồng xuống. Ngửa mặt lên trời thở dốc, tay vẫn như cũ đặt ở thân thể của nàng thượng, vuốt ve thưởng thức mềm mại đầy đặn tuyệt vời ngọc nhũ, yêu thích không buông tay. Cách xa đỏ mặt quỳ gối hai chân của hắn trung gian, hạ thấp trán. Anh đào miệng nhỏ ngậm mới từ nàng ở lại quá tử cung rút ra đến quy đầu, ôm nhu liếm mút, đem mặt trên tinh dịch cùng chất mật đều nuốt xuống. Đợi cho nàng liếm thực một nửa tinh dịch, đem âm nang rửa sạch sạch sẽ, đang muốn đem côn thịt hoàn toàn liếm sạch khi. Thiếu nữ Vũ Nương đã không kịp chờ đợi gọi dậy đến điệp cốc rồi. Chúng ta đến chiến A. Y Sơn cận nương tay chân nhũng ra chống đỡ điệp lưng, ngồi dậy đến nhìn xuống dưới, quả nhiên là phồn hoa giống như cẩm cự đại sơn cốc. Ngay tại cự điệp phía dưới, chỉnh cái bên trong sơn cốc, nơi nơi nở đầy hoa tươi, còn có vô số hồ điệp đầy tràn sơn cốc, bay khắp nơi vũ, như thế phong cảnh, cực kỳ xinh đẹp điểm. Hảo, ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Y Sơn cận cắn răng nói. Ra sức nuốt nước miếng. Ước sủng côn thịt theo tiểu la lị trong miệng rút ra, lung la lung lay đứng, ngang nhiên mặt đối với thiếu nữ xinh đẹp. Lê Vũ chăm chú nhìn mới từ con gái nàng huyệt mềm trung rút ra đến côn thịt, má ngọc kiều đỏ như lửa. Thả người về phía sau nhảy xuống điệp lưng. Thiếu nữ Vũ Nương y mát lạnh nóng bỏng, theo không trung phiêu phiêu xuống dưới, động tác ưu cực kỳ xinh đẹp, nhìn xem Y Sơn cận không khỏi kích động chảy ra nước miếng. Hắn cũng không muốn tỏ ra yếu thế. Theo điệp trên người nhảy xuống, lúc này cách mặt đất đã không cao, lấy thực lực của hắn, nhảy xuống cũng sẽ không thụ tổn thương gì. Thân thể tại không trung, nhìn mảng cốc phồn hoa giống như cẩm, chính mình sẽ rơi vào này khôn cùng biển hoa bên trong. Không khỏi vui vẻ thoải mái, như muốn mê say. Bỗng nhiên có mảng lớn thải điệp phi, đưa hắn khóa lại bên trong. Y Sơn cận kinh hô một tiếng, ngạc nhiên phát hiện vô số thải điệp phù ở dưới chân, nâng hắn chân trần. Làm hắn phi thiên không tới rơi xuống đất. Trước mắt thải điệp bay lượn, phía dưới sắc màu rực rỡ. Y Sơn cận bị vô số hồ điệp vây quanh tại sơn cốc trung bay lượn, ngửi mạn cốc mùi hoa, tâm thần mê say như tại trong mộng. Này hồ điệp tại không trung bay lượn tạo thành xinh đẹp đồ án, cũng không khi biến ảo, tuyệt vời vạn đoan. Y Sơn cận phi tại không trung tất tắc kêu kỳ lạ, từ trước mặc dù cũng cách dùng khí phi hành quá, nhưng bây giờ đạp điệp mà đi, rất là mới mẻ. Trong không khí, phảng phất có linh lực lưu động, hắn một bên say mê thưởng thức phía dưới biển hoa, một bên cẩn thận thể hội này linh lực lưu động huyền bí, dần dần phát hiện không trung linh lực lưu động tựa hồ là hợp thành một cái trận pháp, mà trận pháp này tựa như tại trong đầu hình như có trí nhớ. Lại không biết là lúc nào bị người rưới vào chính mình óc trung. Phía trước phi đến xinh đẹp tiên tử, y mắt lạnh nóng bỏng, quanh thân thải điệp bay lượn, nổi bật lên nàng ửng đỏ ngọc nhan cực kỳ xinh đẹp, khắp nơi đều tràn đầy mộng ảo hơi thở. Y Sơn cận cùng nàng phi tại không trung tướng đúng, xinh đẹp thiếu nữ đột nhiên ngẩng mặt đẹp, lộ ra một tia cao ngạo mỉm cười, khí chất đột nhiên thay đổi, môi anh đào khẽ nhúc nhích, niệm lên chân ngôn, khoảnh khắc ở giữa, vô số hồ điệp trống rỗng xuất hiện. Phô thiên cái địa hướng Y Sơn cận trào đến. Ảo thuật. Y Sơn cận bén nhạy làm ra phán đoán. Nhất chớp mắt đã bị đầy trời hồ điệp bao bọc vây quanh, nơi nơi ban lạng một mảnh, cái gì đều thấy không rõ lắm, chỉ cảm thấy trước mắt giống thả một cái muôn nghìn việc hệ trọng. Trừ bỏ xinh đẹp quỷ dị hay thay đổi, không tiếp tục khác. Ảo giác hồ điệp phát cánh, phát ra kỳ dị tiếng gầm, như thôi miên nhạc khúc giống như truyền vào trong tai, làm hắn buồn ngủ, thân thể cũng dần dần bị hồ điệp nhóm thác quay đảo. Nằm nghiêng tại vô số hồ điệp trên người. Vô số hồ điệp bổ nhào vào mặt của hắn thượng, nhẹ nhàng hôn hắn, làm hắn càng thêm mê say, dần dần thần trí mơ hồ, tựa như uống lên rượu mạnh như vậy, thị giác mơ hồ, một lòng chỉ muốn đi ngủ. Nhưng bên người cảnh đẹp vô cùng vô tận, hoảng hốt trung giống như có vô số mỹ nữ trước, cùng hắn giao hoan ân ái, làm hắn tâm thần say mê, khó có thể tự kiềm chế. Hắn dần dần chìm vào mộng đẹp, trước người vô số bay lượn hồ điệp bên trong. Một cái cô gái xinh đẹp phiêu nhiên lọc vào, nhìn ngủ say trung tuấn mỹ thiếu niên, yếu ớt nói, ngươi vẫn bại. Mỹ nữ kia khí chất thanh lệ thoát tục, cao nhã mê người, trên người mặc dù mặt mắt lạnh vũ y, hình gần nửa lõa, đã có cùng từ trước bất đồng khí chất. Thanh nhã phiêu giật Mỹ, so với Nhậm Hà tiên tử cũng không kém mảy may. Nàng mềm mại phấn nộn tuyết trắng ngọc chưởng, nhẹ nhàng vuốt ve y sơn cận gương mặt, buông xuống trán, chăm chú nhìn hắn, sóng mắt chảy xuôi, đưa tình ẩn tình, nhưng trong lòng thì do dự dãy dụa. Không biết như thế nào là hảo. Hiện tại hắn đã rơi vào nàng nắm trong tay, khả tùy ý xâm lược. Cho dù lấy ảo thuật đưa hắn kinh sợ mà chết, cũng không phải việc khó, nhưng là bây giờ lại nên như thế nào đối với hắn mới là. Lê Vũ yên lặng trầm tư, xinh đẹp khuôn mặt thượng mang ưu thương vẻ mặt trầm tư, nhìn qua có khác một phen tuyệt vời tư vị. Nàng không có phát hiện, có một bàn tay tại nàng suy tư thời điểm, lén lút nâng lên, đưa đến tuyết dưới mông. Đột nhiên hướng lên lôi kéo, đem quần lót của nàng xả xuống. Lê Vũ nhịn không được nghẹn ngào thét chói tai, bên cạnh tay kia thì cũng đồng thời thân lên, bắt lấy nàng mềm mại như bơ giống như tuyệt vời vòng eo, hướng hắn dưới hông nhấn tới. Chẳng biết lúc nào, y sơn cận đã tỉnh đến, nhìn trước mắt xinh đẹp tiên tử, khoái hoạt mỉm cười, thô to côn thịt nhô thật cao, đội lên huyệt mềm mặt trên, hai tay bắt lấy eo nhỏ tuyết đồn, liều mạng hạ ấn, quy đầu tách ra đóa hoa. Đẩy ra miệng huyệt thịt mềm, phốc xích một tiếng đâm đi vào. Côn thịt phía trên mặt, mang con gái nàng chất mật, cháu gái nước miếng ngọt ngào ngọt thoá, còn có bản thân của hắn tinh dịch, cứ như vậy liều mạng cắm vào, thiếu nữ xinh đẹp trong huyệt mềm một chút liền đâm vào một cái to lớn đại quy đầu. Thiếu chút nữa đem chặt khít huyệt mềm xé rách. Thanh nhã thiếu nữ, ngao, hét thảm một tiếng, thét chói tai tiếng xông thẳng lên trời. Nàng vừa rồi đoan trang phiêu giật đã đang đau nhức dưới tiêu tán, bàn tay mềm nắm chặt y sơn cận bờ vai. Mãn nhãn rưng rưng, trung giọng khóc thảm nói, đáng chết, như thế nào lớn như vậy, mau lấy ra đến. Y sơn cận lại không chịu nghe nàng, hai tay nắm chặt mông ngọc dùng sức hạ ấn, thô to côn thịt đẩy ra chặt khít huyệt mềm. Một chút đi tới, gian nan chỗ, không thua nàng lô ly nữ nhi cùng hắn lần đầu giao hoang lúc, thậm chí có khi còn hơn. Nhiều năm đến tu tập tiên thuật khép kín mật đạo, cứ như vậy bị mạnh mẽ phá vỡ, thành thịt liều mình kẹp chặt côn thịt. Lực lượng thật lớn, làm y sơn cận vừa đau lại thích, lại không chịu buông khí, từng điểm một rất eo đi tới, thẳng đến thực đem huyệt mềm hoa kính xé rách, máu tươi tung tóe đi ra, thuận theo côn thịt chảy tới giữa háng, cùng tinh dịch. Chất mật, nước miếng đều lăn lộn cùng một chỗ. Bốn người chất lỏng làm dầu bôi trơn, bôi ở thiếu nữ mật đạo bên trong, giảm bớt nỗi thống khổ của nàng, Lê Vũ lại vẫn là đau đến nước mắt ung ung, ôm lấy cổ của hắn khóc nói. Đau quá. Vì sao tiểu liễu liễu có thể thịnh xuống, cắm đến ta đây lại như vậy đau? Các ngươi đùa giỡn ta. Ta cũng không biết a, ai ngờ đạo ngươi phía dưới sao con gái ngươi còn muốn chặt khít, nàng thật là ngươi sinh. Y sơn cận một bên lung tung nói. Một bên bóp nhào nặng tuyết nộn mềm mại mông trắng, hai tay chớp lên mỹ thiếu nữ thân thể, làm nàng dần dần ngồi xuống, côn thịt cắm vào một nửa. Xinh đẹp tiên nữ thét chói tai hét thảm tiếng lại càng thảm không đành lòng nghe thấy, để ở thải điệp bên ngoài đang xem cuộc chiến hai vị đáng yêu loli đều nghe được rung như cầy sấy. Lê Vũ huyệt đau toàn tâm, rốt cuộc không khống chế được ảo thuật, bên người bay lượn hồ điệp dần dần tán đi, chỉ có dưới chân hồ điệp vẫn đang thắt thân thể của bọn họ, làm bọn họ bay lượn tại không trung giao hoang, không đến mức rơi xuống đất. Không xa chỗ thật lớn thải điệp thượng hai cái xinh đẹp loli đều mục lóng lánh nhìn chằm chằm bên này, nhìn đến thô to côn thịt cắm vào đùi trắng bên trong, đỏ sẫm nhiệt huyết chảy xuống tình cảnh, đều nhịn không được chảy xuống nước miếng. Lê Liễu thở dốc vài cái. Phát tay nhỏ, hưng phấn gọi dậy đến, hảo gậy nga, mẫu thân chảy máu. Mẹ, ngươi vẫn muốn để ta thay ngươi xung phong, lấy ta làm thí nghiệm, hiện tại biết sai rồi a. Lê Vũ đã đau đến khóc. Vừa rồi cao nhã phong tư đều vứt xuống lên chính từng mây. Ông chặt y sơn cận cổ bi thống nức nở, trung giọng nói, ô ô, đau quá. Không cần cắm, đau chết đó a. Y sơn cận lại biết một khi buông nàng ra, còn muốn làm thượng liền khó khăn, chỉ có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Đem nàng bắt mới được. Hơn nữa ôm lấy như vậy một người xinh đẹp vũ nương, bị nàng chặt khít huyệt mềm kẹp chặt côn thịt ngay trước, sớm dục hỏa trung đốt, đâu chịu buông tha, xoay người đã đem nàng đè ở dưới thân, thô to côn thịt liều mạng vào bên trong cắm tới. Suy một tiếng, huyệt mềm vỡ tan, tựa như xử nữ giống như, chảy ra kiều nghị lạc hồng, nhuộm đỏ mông ngọc. Thiếu nữ xinh đẹp ngửa mặt lên trời kêu thảm thiết, âm thanh kiều mị đau đớn, xông thẳng tới chân trời. Thét chói tai khóc một trận. Nàng miễn cưỡng chống đỡ đứng người dậy, quay đầu lại, nhìn nữ nhi mình, đỏ mặt kêu khóc nói, không cần nhìn. Ô ô ô, ngươi này phá hư tiểu hài tử, cùng muội muội ngươi như vậy, không tuân theo nặng trưởng bối. Quay đầu lại, lại căm tức cưỡi ở chính mình trên người Y Sơn Cận. Cắn răng rơi lệ nói, ngươi xấu lắm. Vốn là nói là quyết chiến, ngươi như thế nào giả chết gạt ta. Y Sơn Cận nhìn nàng khóc đến đáng thương, cúi đầu khẽ hôn môi anh đào của nàng, trong miệng thốt ra một chữ đến, vũ. Thoáng chốc ở giữa. Cuồng phong gào thét, vô số hồ điệp bị cuồng phong cuốn lên, bay về phía bên này, vỗ cánh đưa bọn họ bao bọc vây quanh, che lại hai tên mỹ mạo loli tầm mắt. Cự đại côn thịt thật sâu cắm ở huyệt mềm bên trong, từng điểm một xâm nhập. Dần dần đứng vững loli ở lại quá tiên cung, đột nhiên hút, đem thiếu nữ chân âm. Hút vào côn thịt bên trong, xuyên vào trong thân thể, chảy qua kinh mạch, từng điểm một luyện hóa. Tại luyện hóa quá trình bên trong, côn thịt vẫn đang không ngừng hút chân âm. Hóa nhập linh lực bên trong, thi triển ra âm chú thuật, khống chế vô số hồ điệp, đầy trời cuồng phi, đem này một đôi tuấn mỹ nam nữ bao bọc vây quanh, bao vây tại trung gian. Xung quanh muôn nghìn việc hệ trọng giống như hay thay đổi tuyệt vời hình ảnh. Lê Vũ đã cố không thượng nhìn. Chính là kinh ngạc nhìn chính đem đại ngưu côn thịt cắm vào chính mình huyệt mềm cậu bé, nghẹn ngào kêu nói, ngươi làm sao có thể ta Lê Thị Tiên Pháp? Y Sơn Cận không thể trả lời, hắn cũng không biết khi nào thì. Trong đầu thì có này đó pháp thuật, tại cơ duyên đến khi, có thể thi triển ra đến, là ở giao hoang trung học sao, hắn mơ hồ tưởng, côn thịt tiếp tục trước rất, tại mỹ nhân ngọc thể trung không ngừng hút, dần dần càng hiểu hơn vũ thuật chân lý. Xung quanh hồ điệp bay lượn lại càng cuồng mãnh nhanh chóng, như tật phong giống như quay chung quanh bọn họ. Đem đầu tóc làn da đều chém gió được tuôn rơi run rẩy. Ảo thuật hồ điệp cũng tung bay đi ra, vây bọn họ bay lượn, tuyệt vời vạn đoan. Tình cảnh này, đẹp đến tựa như mộng ảo như vậy. Lê Vũ đã kinh ngạc được quên mất thét chói tai khóc. Trừng lớn trong suốt mắt đẹp nhìn hắn, huyệt mềm trung mặc dù còn tại chảy máu. Lại đã không phải là như vậy đau đến khó có thể nhịn. Nàng tinh tường cảm giác được, từng cắm vào nữ nhi mình huyệt mềm đại côn thịt, từng điểm một cắm vào nàng trong thân thể. Ma sát mềm mại thành thịt, càng cắm càng sâu, thậm chí cắm vào miệng tử cung, hướng trước mặt cắm tới. Nàng mật đạo hơi ngắn, thậm chí so nàng loli nữ nhi còn thiếu một điểm, bị côn thịt xoay tròn chui vào, ngọc thể kịch liệt run rẩy. Ông chặt Y Sơn Cận cổ run rẩy nũng nịu rên rỉ. Nhẹ nhẹ hít hơi khí lạnh, mang khóc nức nở kêu nói, tôn nữ tế, nhẹ chút, sẽ làm chết tiểu muội. Thấy nàng tự nhận là tiểu muội, Y Sơn Cận động tác cũng dần dần mềm nhẹ. Côn thịt ôm nhu tại huyệt mềm hoa kính bên trong quất cắm, ma sát thành thịt, khi thì đem quy đầu cắm vào miệng tử cung, tò mò tìm tòi nghiên cứu tiểu mơ hồ loli ở qua tiên cung huyền bí. Vô số hồ điệp chỉ có bay lượn. Cảnh đẹp vô song. Tại đây tuyệt mỹ điệp động bên trong, một đôi tuấn nam mỹ nữ lẫn nhau giao hoang, tiệm xu điên cuồng. Thô to côn thịt tại huyệt mềm trung cuồng mảnh quất cắm, càng lúc càng nhanh, mang tin tức hồng rực rỡ, phiêu nhiên chảy xuống tuyết đồn. Đem dưới thân thải điệp nhuộm thành sắc mặt ửng đỏ. Xinh đẹp thiếu nữ xinh đẹp ngửa mặt lên trời thét chói tai, âm thanh trung tràn đầy đau đớn, lại theo cậu bé mảnh liệt quất cắm tiệm xu kiều mị, mật đạo trung mềm mại thành thịt thượng lưu ra chất mật. Bị thô to côn thịt ma sát, khoái cảm không ngừng dâng lên, chảy vào tiên tâm, làm nàng thần trí dần dần mơ hồ, lại cực kỳ hưng phấn, bị tôn nữ tế làm được chết đi sống đến. Đến về sau, nàng đã sẵn đến thần trí mơ hồ. Thật cao dơ cao tuyết trắng thon dài chân đẹp, gắt gao kẹp chặt Y Sơn Cận eo của, chân ngọc cuốn lấy hắn mông, ôm chặt hắn khóc thét chói tai, hảo ca ca, mau nửa chút, giết chết tiểu muội rồi. Ô ô, thật thoải mái. Trách không được tiểu liễu liễu như vậy thích cùng ngươi ân ái. Ngày nào đó kêu thượng tiểu lưu lưu, làm nàng cũng nếm thử đại côn thịt tư vị, nhất định thật cao hứng, ô ô. Nàng thần trí mê loạn, lâm vào dâm dục bên trong không thể tự thoát ra được, lại không biết đạo nữ nhi mình đã nghe được nàng nũng nịu rên rỉ dâm đãng rên rỉ. Mắt cỡ đỏ mặt, đưa ra bàn tay mềm tại nàng mông ngọc thượng nhẹ bóp một cái. Vừa rồi cùng mảnh giao hoang rất lâu, Y Sơn Cận cũng tiệm xu hưng phấn, không khống chế được thải điệp, khiến chúng nó chỉ có phi khai, liều mình cùng làm dưới thân loli. Cảm giác được nàng mật đạo cực kỳ hữu lực, kẹp chặt hắn kịch thích vô cùng, thiếu chút nữa bắn ra tinh dịch đến. Thiếu nữ xinh đẹp sớm thật hưng phấn được quên hết mọi thứ, vặn vẹo tuyết trắng thân thể mềm mại khoái hoạt phối hợp hắn quất cắm. Vài lần thiếu chút nữa theo thải điệp trên người ngã xuống. Con gái của nàng cùng cháu gái lại vội vàng giá cự điệp phi, làm bọn họ ngồi vào cự điệp lưng phía trên, tại đây rộng lớn khu vực làm lớn đặc làm, phốc xích có thanh âm. Làm hai cái loli tại thị giác cùng thính giác thượng cũng phải đến rất mạnh liệt đánh sâu. Y Sơn Cận đè lại xinh đẹp vũ nương ngoan làm, xé mở nàng vũ y, làm càng bóp nhào nặng tuyết trắng trắng mịn mỹ nhũ, hai cái loli tắc nằm sấp ở một bên. Tò mò nhìn bọn hắn chầm chầm giao hoang, khi thì duỗi tay sờ lên một cái, bóp nặng chơi đùa mẫu thân đầu vú, hoặc là nàng nam nhân mông, nghe bọn họ rên rỉ tiếng thở dốc, làm không biết mệt. Y Sơn Cận chui đầu vào thiếu nữ huyệt mềm trung ngoan cắm một trận. Dần dần tinh quang buông lỏng, dương mắt nhìn hai cái chính tại đùa bẩn thân thể mình loli, duỗi tay đem các nàng kéo đến, bãi vị trí tốt, làm cho chính mình thoải mái hơn một chút. Thanh thuần đáng yêu tiểu la lị cách xa ghé vào bọn họ đầu biên. Y Sơn Cận hôn nàng hương vị ngọt ngào miệng nhỏ, hôn lại hôn một chút kiều mị thiếu nữ môi anh đào, ba người súng lại hôn môi, táp táp có tiếng. Tiểu mơ hồ loli vẻ mặt đỏ ửng, ghé vào mẫu thân mình cùng Y Sơn Cận giữa hai chân. Cúi xuống trán, hôn lên hắn hậu đình hoa cúc, mềm nhẹ liếm láp. Từ trước cùng hắn tại sơn động trung giao hoang khi, cũng từng bị hắn yêu cầu liếm láp hậu đình, đã sớm đối với này hoa cúc rất quen thuộc, hiện tại xa cách gặp lại. Không cảm thấy sẽ có thân thiết cảm giác, đầu lưỡi đưa đến trong lỗ đít, liếm láp cúc đạo vách trong, ôm nhu hút táp làm, hạnh phúc chết đi sống đến. Nàng khi thì xuống phía dưới liếm đi, ôn nhu liếm láp Y Sơn Cận âm nang, ngậm hòn giấy mút vào. Lại tiếp tục hướng xuống, liếm hắn và mẫu thân mình chỗ giao hợp, hút mẫu thân huyệt mềm giữa dòng đi ra lạc hồng cùng chất mật, trơn trợt mềm mại cái lưỡi đinh hương linh hoạt quay chung quanh côn thịt liếm láp, đem vũ nương cánh hoa cũng đều liếm một lần. Miệng huyệt thịt mềm phía trên bị đầu lưỡi liếm ẩm ướt, dính đầy nước miếng. Nàng chính thêm phải cao hứng. Đột nhiên nghĩ tới mình là từ nơi này trong mật động sinh ra đến, không khỏi thiên đốt thủ, nhìn kia căng tại trong huyệt mềm không được quất cắm thô to côn thịt. Nhất thời hoài cổ điệu này, hơi cảm thấy thú vị. Nàng tiểu la lị nữ nhi lúc này cũng bị Y Sơn Cận bay qua, làm cách xa rời chỗ ngồi tại vũ nương mặt thượng, đem tiểu tiểu huyệt mềm nhắm ngay môi của mình, cúi đầu mút vào liếm láp. Đầu lưỡi thăm dò vào miệng huyệt thịt mềm bên trong, liếm lấy tiểu la lị run rẩy khóc. Sẵn đến thân thể mềm mại kịch chấn, từng cổ chất mật chảy ra, hất tới Y Sơn Cận trong miệng. Y Sơn Cận ra sức uống xong thuần khiết loli mỹ vị chất mật. Đã thích tới cực điểm, cự đại côn thịt thật sâu cắm vào cổ tử cung bên trong, bị huyệt mềm kẹp chặt kịch thích, cuồng mãnh nhảy lên, đem đại cổ tinh dịch phun ra đến trong trẻo nhưng lạnh lùng tịch mịch tiên cung bên trong. Bị cổ này nhiệt tinh như bị phỏng. Thiếu nữ xinh đẹp hưng phấn ngửa mặt lên trời thét chói tai. Cả người kịch liệt run rẩy, cùng hắn đồng thời đạt tới cao trào, cánh tay ngọc chân trắng liều mình cuốn lấy hắn, hận không thể đem hắn nhào nặng đến trong cơ thể của mình đi. Thân thể bọn họ kịch liệt run rẩy, rơi vào tay Y Sơn Cận sau mông. Kia xinh đẹp đáng yêu loli, tiên cung trung từng ở khách, khi hắn nhóm hưng phấn giao hoang khi cũng không nhịn được duỗi tay đến huyệt mềm trung ít sờ, đột nhiên cảm giác được bọn họ run rẩy. Không khỏi đại thủ kích thích, huyệt mềm nhất kẹp. Một cổ chất mật phúng dũng đi ra, nhưng cũng tại đồng thời đạt tới cao trào, ngọc thể kịch liệt co rút. Ống ánh nước mắt trào ra, chiếu vào Y Sơn Cận mông thượng, chảy về phía hoa cúc. Bị nàng run rẩy môi anh đào hôn hút hút đi vào, đem nàng Y Sơn Cận hậu đình hoa cúc ngậm tại trong miệng liều mình hút, mềm mại đầu lưỡi liều mạng đính vào, cúc gian Y Sơn Cận, làm hắn phạm mẫu thân mình huyệt mềm, chiếm chính mình từng cư tiên cung trả thù. Y Sơn Cận bất chấp để ý nàng, đang cố gắng mút vào nàng tiểu la lị nữ nhi huyệt mềm, đầu lưỡi liều mình đâm vào miệng huyệt thịt mềm, liếm láp cuồng đỉnh xử nữ nộn màng, làm được xinh đẹp cách xa thét chói tai nũng nịu rên rỉ. huyệt mềm không ngừng run rẩy phun ra chất mật, làm hắn uống lên trọn vẹn, vẫn còn có dư thừa thuận theo tuyết trắng phấn nộn tiểu tiểu mông ngọc chảy xuống, rơi tới thiếu nữ Vũ Nương xinh đẹp dung nhan thượng. Bốn người gắt gao dây dưa, đồng thời đạt tới cao trào. Chất mật cùng tinh dịch cuồng liệt phun ra, tuyết trắng tuyệt vời thân thể không ngừng run rẩy, tề tề thăng lên cực nhạc đám mây bên trong. Chương 6, tam tu pháp môn rộng lớn sơn cốc, nơi nơi hoa viên cẩm đám, muôn tía nghìn hồng. Phong cảnh xinh đẹp động lòng người. Tiên phong dũng lên, thổi bay đóa hoa, làm vô số kiều diễm hoa tươi phất phới phất động, vây quanh bốn gã thiếu niên nam nữ, tại hoa tươi đoàn trung giao hoang ân ái, bên cạnh còn có vô số thải điệp bay lượn cách phiên. Quả nhiên là lãng mạn đến cực điểm. Xinh đẹp đáng yêu tiểu mơ hồ loli cùng thuần khiết ngây thơ tiểu la lị cách xa một tả một hữu, bị y sơn cận ôm ở khuỷu tay, thống khoái lâm tích tại các nàng anh đào miệng nhỏ mặt trên hôn môi mút vào. Mà thiếu nữ Vũ Nương cũng trần như nhộng ghé vào hắn trong ngực, cùng hắn nóng bỏng mật hôn. Bốn người môi hôn môi cùng một chỗ, trao đổi lẫn nhau nước bọt, hưng phấn quên được toàn bộ, hoàn toàn không biết chính mình uống xong là ai nước miếng ngọt ngào ngọt thoá. Đem sở có điều cố kỵ đều ném qua sau đầu, chính là một lòng theo đuổi cực độ khoái hoặc hoang ái. Y sơn cận đại côn thịt tại huyệt mềm trung quốc cắm, một bên hôn liếm hai cái loli bộ ngực sữa, lại thấy các nàng mặc dù dung mạo tương tự. Dáng người đều là tiêm mỹ thon thả, bộ ngực cũng là khác nhau rất lớn, một là vú to loli, một là ngực chưa nở loli, không khỏi lòng tràn đầy vui sướng, đem hai cái này loli lật tới lật lui liếm láp, mỗi một chỗ đều liếm một lần. Liếm đến hoa cúc khi, lê liễu cười khanh khách, vặn vẹo thân thể mềm mại, chỉ cảm thấy hậu đình ngứa say tô, rất là thú vị. Y sơn cận cũng không để ý nàng, đem các nàng xinh đẹp ngọc thể đều liếm khắp, chỉ cảm thấy đây quả thực là đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật. Hương vị ngọt ngào, không đành lòng thích miệng. Đương đem tiểu liễu liễu ấn dưới thân thể, đem đại côn thịt cắm vào huyệt mềm quất cắm giao hoang khi, hắn liền đem cách xa đặt ở thân thể của nàng thượng. Liếm láp huyệt mềm của nàng. Đêm này một đôi xinh đẹp mẹ con loli làm được chết đi sống, một đám thiếu chút nữa tươi sống khoái chết. Lê Vũ mặc dù bắt đầu vẽ gượng ép, không chịu để cho hắn dễ dàng làm thượng, nhưng là đang bị tinh dịch bắn đầy tử cung sau. Cũng tự buông ra. Nàng biết y sơn cận bản lĩnh cường hãn, lại thông hiểu bổn môn pháp thuật, nếu mạnh mẽ giao chiến, cũng có thể đánh bại nàng, chính là cái kia chút thủ đoạn sát nhân. Luyến tiếc dùng đến thân thể của nàng thượng thôi. Hiểu điểm này, nàng liền trở thành ba tên cô gái xinh đẹp trung điên cuồng nhất một cái, cưỡi ở y sơn cận trên người mạnh mẽ gian dâm hắn, kích thích tuyết trắng ngọc thể nũng nịu rên rỉ dâm đảng rên rỉ, bị căn này cự đại côn thịt biến thành dục tiên dục tử. Lần lượt thăng thượng cực nhạc cao trào bên trong. Y sơn cận ôm liên hệ máu mủ thâm hậu ba vị cô gái xinh đẹp, tại bụi hoa điệp vũ trung vui sướng giao hoang. Đem các nàng lật tới lật lui ngoan làm, thẳng làm được vui vẻ đầm đìa. Tinh dịch lần lượt xì ra, chiếu vào các nàng trắng noãn xinh đẹp ngọc thể thượng. Bọn họ nhất thời càng không ngừng hưng phấn nhiệt liệt giao hoang, quên mất thời gian trôi qua, y sơn cận đem này ba bộ xinh đẹp ngọc thể làm biến, khoái hoạt đến cực điểm. Trừ bỏ cách xa tiểu huyệt mềm không có bị côn thịt xé rách ở ngoài, hai người khác cô gái xinh đẹp đều bị quán thâu vô số lần tinh dịch. Tam trương quyền đào trong cái miệng nhỏ nhắn đều rót đầy tinh dịch, đút tới dạ dày. Thành vì các nàng trân quý nhất lương thực, tương thân tương ái cho nhau đút đồ ăn ăn đi. Không biết qua vài ngày nữa, y sơn cận mới sức cùng lực kiệt, ôm lấy ba bộ cực kỳ xinh đẹp tiên tử thân thể ngã vào bụi hoa trung thở dốc. Thô to côn thịt còn bị tiểu tiên tử ấm áp ướt át anh đào miệng nhỏ liều mình mút vào liếm láp, hận không thể vĩnh viễn đem nó ngậm tại trong miệng, nếu không phun ra đến. Nhưng giao hoang chung có tận khi, nghỉ ngơi rất lâu, cuối cùng nhớ tới chính sự. Thu thập một chút mặc quần áo tử tế, giá thượng cự điệp, hướng phương bắc bay đi. Cái gọi là chính sự, chính là do Lê Vũ dẫn đường, đi làm nàng thân mẹ ruột, làm y sơn cận đem đại côn thịt cắm vào nàng sinh ra huyệt mềm bên trong. Tại nàng ở lại quá tiên cung trung bắn đầy tinh dịch, cửa ải này miệng liền tính qua. Mặc dù y sơn cận thực lực bây giờ, chỉ sợ không đạt được gian biến bảy tên Lê Sơn tiên tử, nhưng có khả năng một là một cái, quá một cửa là một cửa. Nếu quả thật có thể hoàn thành này gian nan nhiệm vụ, bọn họ có thể cuộc sống hạnh phúc cùng một chỗ, Lê Sơn sắp thành vì các nàng tình yêu nhạc viên. Lê Vũ ở lâu đất man hoang, chí thú cực khác người bình thường, vì có thể cùng Tình Lan gặp nhau. Làm hắn thú thượng tôn nữ của mình, không tiếc mang hắn đi làm mẫu thân mình Lê Ti, một lòng chờ đợi càng chuyện vui sướng phát sinh. Thải điệp bay lượn, hướng bắc mà đi. Cự điệp lưng phía trên rộng lớn khu vực, Y Sơn Cận vẫn cùng ba tên cô gái xinh đẹp sướng mỹ giao hợp. Hoang ái không ngớt. Muốn tới hỗn độn giả tối bắc bộ, tự nhiên muốn trải qua thần lúa chỗ trung bộ. Y Sơn Cận nhìn xa kia thẳng thẳng nhập thanh thiên cao lớn thần lúa, do dự một chút, hay là chỉ huy Lê Vũ đem cự điệp khu hướng thần lúa phương hướng. Hắn ngồi ở thải điệp lưng phía trên, trong ngực ôm lấy làn da tuyết trắng tô trật thiếu nữ xinh đẹp, làm nàng lưng ngọc dáng chính mình, thô to côn thịt cắm ở huyệt mềm bên trong, đại lực quất cắm, muốn cho cự điệp phía bên trái phi. Đã đem côn thịt phía bên trái cắm, muốn cho thải điệp bay về phía phải, côn thịt tự tùy ý hướng bên phải bãi, làm được Lê Vũ Kiều thở hổn hển, trên rỉ dâm đãng trên rỉ khống chế thải điệp phi hành, dần dần tiếp cận thần lúa. Cực kỳ xinh đẹp vú to loli cùng ngực chưa nở loli khi hắn nhóm trên người liếm tới liếm lui, bất luận là hôn môi môi, hay là liếm láp thân thể các bộ vị, thậm chí là giao hợp chỗ, đều rất là nghiêm túc chăm chỉ, làm Y Sơn Cận không khỏi vuốt ve các nàng tóc đen. Đại thêm tán dương, làm cho các nàng cao hứng mỉm cười, liếm láp được lại càng ra sức. Hai cái xinh đẹp loli tại liếm mút quá ngón chân của hắn về sau, lại quỳ sát tại trước mặt bọn họ, hôn môi Lê Vũ ngón chân, ngậm đến trong miệng mút vào liếm láp. Nhìn này một đôi cực kỳ giống quá tuyệt mỹ khuôn mặt ngậm người ngọc tuyết chỉ, giống đáng yêu con chó nhỏ giống như nhếch lên trần trụi tuyết đồn chớp lên làm nũng, như thế siêu mỹ mê người tình cảnh, làm Y Sơn Cận tâm theo côn thịt cùng nhau kinh hoàng. Nóng rực tinh dịch mãnh liệt phun ra, bỗng đến thiếu nữ xinh đẹp khóc thét chói tai, tiến vào cực nhạc cao trào bên trong. Đợi cho các nàng ba cái mỹ lộc cô gái hàm hút côn thịt, liếm thực sạch sẽ hắn hạ thân tinh dịch, chất mật sau. Bảo quan thải điệp cũng bay đến thần lúa phía trước, nhìn đến liệt hỏa còn đang lúa trước thiêu đốt, chính là đã sắp dập tắt. Đó là cự yêu đồng nhân một, lần trước bị hỏa phần về sau, liệt hỏa nhất thời không tắt, thiêu đốt nó yêu nguyên. Cho tới bây giờ, còn chưa đốt sạch. Bọn họ bay đến thần lúa phía trước, bảo quan thải điệp xung quanh phất với sương mù, làm ngoại giới không thể nhìn thấy bọn họ ở bên trong dâm phóng túng giao hoang tình cảnh. Nhưng là này cảnh tượng không thể gạt được lúa trung thần nữ. Nhìn như thế dâm mỹ tình cảnh, không để cho nàng cấm trong lòng đại chấn, thẹn thùng đến cực điểm. Nàng trong lòng chấn động rơi vào tay ngoại giới, thật lớn thần lúa cũng lúa khu chấn động, phát ra tốc nhuyễn nổ vang. Nhất giống như tiểu miêu chấn động. Chính là lay động, mà như thế cự lúa, chấn động tất cả thiên địa động, như tiếng sấm liên tục kinh thiên, dậy sóng mà qua. Trên bầu trời, một đóa thật lớn giọt sương ầm ầm rơi. Đó là lúa diệp thượng dành dụng sương sớm, theo lúa chấn mà trụy. Hướng hồ điệp nện xuống. Phốc một tiếng vang lớn, bảo quan thải điệp bị giọt sương đánh bên trong, điệp thượng đang ở Lê Vũ trong miệng xuất tinh Y Sơn Cận la thất thanh, cùng tiểu mỹ nữ nhóm thân thể cùng nhau bị rửa sạch, tại mắt lạnh lộ dưới nước. Dục niệm biến mất. Cự điệp cũng bị giọt sương đánh trúng hướng về mặt đất, kia sương sớm còn không chịu ngừng, hướng bên cạnh chảy xuống, tướng hùng hùng thiêu đốt bằng gỗ yêu khu cũng đốt tắt. Y Sơn Cận bị dòng nước đánh theo điệp lưng lăn xuống. Ra sức nhất đẩy, làm trong ngực cô gái xinh đẹp lưu tại điệp lưng phía trên mặt, không có rơi xuống đất. Hắn ở trên mặt đất lăn hai vòng, biến thành đầy người nước bùn, chật vật không chịu nổi, bò lên lúc tới, tựa như một cái đầy người bùn ô giả nhân. Lê Vũ cùng nữ nhi tại phía trên nhìn đến hắn như thế buồn cười bộ dáng, che miệng cười thanh khách, đổ thành một đoàn. Y Sơn Cận cũng là không thèm để ý chút nào, nhìn chằm chằm một đoàn đen xì xì một khối, trong mắt chiếu lấp lánh. Tại một khối mặt trên, đinh từng cây một cương châm, cũng là cùng hắn long tu châm như vậy pháp châm, chính là chưa luyện chế, vẫn không thể sử dụng. Đồng nhân một yêu khu mặc dù trải qua trường kỳ lửa cháy bừng bừng đốt cháy, lại còn không có đốt sạch. Còn lại cao cỡ một người đốt trọi cự mộc, mặt ngoài tối đen như tháng. Cự mộc khang bên trong khang ngoại, có thật nhiều long tu châm, đều bị cháy sạch đen sẫm, cùng cháy đen bằng gỗ lăn lộn kẹp vào nhau, khó có thể tách ra. Y Sơn Cận cũng không có thời gian đi sửa sang lại nó, lo nghĩ, liền hao hết pháp lực mở ra mỹ nhân, mạnh mẽ đem thật lớn tiêu mộc ngay ngắn nhét vào, làm Mỹ Linh thay tự mình nghĩ biện pháp xử lý. Mỹ Linh tại mỹ nhân đồ công chính rỗi rảnh nhàm chán. dạy dỗ các mỹ nữ, giáo các nàng như thế nào hầu hạ chủ nhân. Đột nhiên nhìn đến một đoàn tiêu mộc rơi vào đồ bên trong, hoảng bước lên phía trước lấy Bạch Vân nâng, cẩn thận đánh giá. Tại hỗn độn giả, nàng và Y Sơn Cận trò chuyện đều không tiện. Cũng không có biện pháp gặp mặt. Nhưng là hợp tác lâu như vậy, đã sớm tâm ý tương thông, lập tức tìm chút hiệp nữ để làm công, đem trước mặt Long Tu châm từng cây một cẩn thận rút ra, tụ chung một chỗ, tái khởi lửa rèn luyện. Chuẩn bị tương lai giao cho Y Sơn Cận, làm hắn có càng nhiều Long Tu châm sử dụng. Ở bên ngoài, Y Sơn Cận cảm thấy mỹ mãn, vẻ mặt vui mừng. Hắn Long Tu châm trong nhiều thứ tác chiến bên trong, có chút tổn hại, còn có ở lại địch nhân trong thân thể không kịp rút ra, hiện tại có nhiều như vậy Long Tu châm bổ sung, tương lai còn muốn ám sát địch nhân, thật là một kiện vô kiên bất tồi lợi khí. Mấy ở ngoài cũng có nguồn nước, Y Sơn Cận đến trong suốt hồ nước trước mặt tắm rửa một cái, lại kéo ba tên xinh đẹp tiểu cô nương tại ống ánh hồ nước đã khởi thủy chiến, cùng mảnh giao hoang, làm được các nàng nũng nịu rên rỉ dâm đãng rên rỉ. Sẵn đến chết đi sống, chỉ có cách xa mắt thèm nhìn mẫu thân và tổ mẫu bị côn thịt chọc vào cực nhạc dâm đãng bộ dáng, nhưng nàng cũng chỉ có thể liều mình mút vào Y Sơn Cận đại côn thịt, từng ngụm uống xong tinh dịch làm bồi thường. Hắn mang các nàng đi vào thần lúa điện bên trong, tại thần lúa điện trung phóng đãng giao hoang, làm được các nàng thét chói tai nũng nịu rên rỉ, sướng cực kỳ xinh đẹp. Sở dĩ làm như vậy, là bởi vì hắn nhớ rõ thần lúa yêu thích nhìn nhân ân ái. Hơn nữa vẫn còn yêu thích nhân làm được mãnh liệt, dọc mồ hôi lúa hạ đất, như vậy sẽ dài ra lương thực đến cho nhân ăn. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, điện trung thần lúa quả nhiên thật cao hứng, trung đùi đắc ý, dài ra thật nhiều lương thực đến. Thần nữ ẩn thân ở lúa bên trong, nũng nịu thở gấp nhìn cái kia thô to côn thịt tại tam đại cô gái xinh đẹp huyệt mềm môi đỏ trung co lại mãnh liệt mãnh làm, xấu hổ đến trong lòng nhảy loạn, ô liếc mắt không dám nhiều nhìn. Lại bị nó thật sâu hấp dẫn, nhịn không được vụng trộm theo khe hở trung ra bên ngoài nhìn hơn mấy mắt, sau đó nhắm mắt lại, tiêu hóa chuyện mình thấy. Tinh dịch cùng chất mật nhỏ giọt rơi tại lúa căn chỗ, mỹ nhân đổ mồ hôi cũng nhỏ giọt rơi lúa lên đồng đất. Thần lúa khỏe mạnh trưởng thành, càng ngày càng cao, so từ trước tốc độ tăng nhanh nhiều. Thần nữ kinh ngạc nhìn bọn họ, trong lòng mê hoặc, giống như thân thể của các nàng thượng, có rất kỳ dị huyết mạch. Có phải hay không cơ duyên của ta ngay tại các nàng trên người đâu này? Khả là bất kể nàng hấp thu bao nhiêu tinh dịch chất mật, vẫn là không có chất đột phá, điều này làm cho nàng hoang mang không thôi, như thế nào cũng nghĩ không thông. Lúc này đây làm lớn, cũng trì khoáng thực thời gian dài. Không chỉ có bị côn thịt cuồng cắm huyệt mềm non nớt mẹ con mệt mỏi chết đi sống. Chính là cái nhỏ nhất loli cũng không dễ dàng, thể lực đều phải đã tiêu hao hết. Nàng quỳ ở trên mặt đất, ông lấy Y Sơn Cận lõa mông, ngậm côn thịt, bị thô to côn thịt tại anh đào trong cái miệng nhỏ nhắn cùng cắm mảnh làm. Ma sát mềm mại cổ họng, lần lượt bắn vào tinh dịch, làm nàng thường tẩn tinh dịch tư vị, bụng nhỏ đều bị rót được tràn đầy. Không chỉ có như thế, liều mình chớp lên trán cũng mệt chết đi nhân, nàng thường thường đông đưa đầu váng mắt hoa. Làm tinh dịch theo lỗ mũi trung tràn ra đến. Y Sơn Cận cùng các cô gái cứ như vậy nhất thời điên cuồng mà giao hoang đi xuống. Không biết phạm bao lâu, thẳng đến về sau vài cái mỹ mạo cô gái nũng nịu thở gấp, đầy người đổ mồ hôi không chịu nổi thảo phạt. Giọng dịu dàng cầu xin Y Sơn Cận không dùng lại côn thịt cắm các nàng, Y Sơn Cận mới thu côn thịt, mang các nàng hướng thần lúa trang nghiêm hứa nguyện, vĩ đại thần lúa A, để ta trở nên càng mạnh, có thể có được chinh phục càng nhiều Lê Sơn tiên nữ năng lực A. Lúa trung thần nữ đã sớm nhìn xem sắp ngất đi thôi, vô lực ngã xuống đất thượng, thở gấp đánh ra thanh khí. Trực tiếp quán chú đến hắn trong thân thể, làm trong cơ thể của hắn toát lên lượng lớn thanh khí, trợ giúp hắn luyện hóa Lê Sơn tiên nữ linh lực trong cơ thể. Dần dần có được các nàng tiên lực, học được càng nhiều tiên thuật. Nàng chỉ có thể thay hắn làm này đó, về phần khác, liền nhìn hắn vận mệnh của mình rồi. A a, a a. Thiên thật mỹ lệ loli lê liễu nằm ở trên mặt đất trung giọng nũng nịu rên rỉ. Bị Y Sơn Cận thô to côn thịt tại huyệt mềm trung hung mãnh ngoan làm, hai người không ngừng song tu, làm linh lực thông qua côn thịt cùng huyệt mềm chỗ giao hợp, tại lẫn nhau trong thân thể qua lại chảy xuôi. Đây là đan lê phía sau núi mặt. Một tòa bí ẩn núi nhỏ đỉnh chóp sơn động, tại cửa động xung quanh trưởng rất nhiều hoa tươi, còn có trong suốt dòng sông, phong cảnh cực đẹp. Y Sơn Cận rời đi thần lúa sau, liền mang tiểu mỹ nhân nhóm cùng nhau giá thải điệp bay đến phương Bắc Lê Sơn phụ cận. Lúc này ẩn cư, mỗi ngày cùng làm huyệt mềm, song tu độ nhật. Lê Liễu khi hắn trên người, giơ cao tuyết đồn phối hợp quất cắm, làm được kịch liệt vui sướng, huyệt mềm thành thịt bị đại côn thịt ma sát đắc tượng muốn lửa như vậy, linh lực chảy qua thành thịt càng làm cho nàng kịch thích vô cùng. Lần lượt đạt tới cao trào, chất mật tiết được đem mông ngọc đều thấm ướt. Tại đẹp nhất cao trào bên trong, nàng ngửa mặt lên trời thét chói tai, cả người kịch liệt run rẩy, huyệt mềm kẹp chặt côn thịt, mật đạo chỗ sâu truyền đến thật lớn hấp lực. Liều mình hút trước mặt phun ra đến tinh dịch, một giọt đều luyến tiếc lãng phí. Tại tinh dịch bên trong, đựng lượng lớn linh lực, trực tiếp rưới vào tử cung, làm nàng bằng vào song tu bí pháp hấp thụ, dung nhập đan điền. Loli đan điền trung linh lực đã tràn đầy, đây đều là gần nhất những ngày qua song tu kết quả. Từ trong thân thể có tràn đầy thanh khí, y sơn cận song tu có thể lực đại tiến, tu hành tiến cảnh một ngày thiên, các nàng cũng đều đi theo chiếm tiện nghi. Y sơn cận côn thịt tại kẹp chặt huyệt mềm trung không được nhảy lên, không chút nào tiếc rẻ đem lượng lớn linh lực sảm tạp tại tinh dịch trung bắn cho đáng yêu tiểu mơ hồ Loli, tăng cường nàng trong thân thể linh lực, làm nàng đạt tới thăng cấp điểm cực hạn. Hắn quỳ gối nàng hai cái tuyết trắng chân đẹp trung gian, thác nàng mông ngọc, côn thịt sâu cắm đến nàng ngọc thể chỗ sâu, đầu chim đứng ở tử cung, lấy tự thân linh lực trợ giúp nàng khai thông trong thân thể linh lực, củng cố nàng trụ cột, làm nàng về sau tu luyện dễ dàng hơn một chút. Hồi lâu sau, linh lực của nàng bị khai thông nhập quỷ đạo, tại kinh mạch trung đổ khi, y sơn cận lại bắt đầu dùng côn thịt hút, đem nàng dư thừa linh lực hút vào chính mình trong thân thể. Tiến vào đan điền chứa đựng. Làm như vậy, đối với hắn cũng có lợi thật lớn. Hiện tại hút nhiều ngày như vậy, đan điền của hắn trung linh lực chứa đựng cũng đầy rồi, đã đạt tới điểm cực hạn, lập tức cũng nên thăng cấp. Nghĩ vậy, hắn không khỏi cảm khái thở dài. Dài như vậy thời gian mãnh làm, cuối cùng đến thăng cấp cửa, chỉ nếu tăng nửa hai cấp, có thể đạt tới nhập đạo kỳ tầng thứ 7, xem như trung giai hậu kỳ cao thủ A. Trung giai hậu kỳ tu sĩ. Nhưng là so trung giai trung kỳ còn mạnh hơn nhiều, động thủ, lấy hắn có được các loại pháp bảo, đủ có thể ép tới đê giai một chút tu sĩ liền đầu đều không ngẩng nổi, dễ dàng có thể đưa bọn họ đánh sập. Hắn đang suy nghĩ vấn đề này. Đột nhiên nghe được xinh đẹp thiếu nữ thanh thúy cười tiếng, mẹ, ngươi nhìn tiểu Liễu Liễu vừa nhanh muốn thăng cấp. Mới ngắn như vậy thời gian, nàng liền cơ hồ muốn thăng hai cấp, chúng ta gia lịch sử thượng, theo đến đều không có nhanh như vậy quá. Nguyên lai y sơn cận tại đây giấc mộng muốn thăng hai cấp, mà Lê Liễu cũng đã sắp thăng hai cấp rồi. Từ trước nàng chính là cấp thấp nhất nữ tu, trải qua những ngày qua cuồng cắm mảnh làm, song tu rất nhanh tăng trưởng thực lực, khi hắn vô tư dưới sự trợ giúp. Tu vi tiến nhanh, theo tụ linh kỳ một tầng thăng cấp một lần, đạt tới tầng 2, rất nhanh lại đạt tới tiếp cận 3 tầng điểm cực hạn, quả thật làm người ta rung động. Y sơn cận xuất tinh sau đại côn thịt vẫn đang cắm ở vú to Loli huyệt mềm chỗ sâu nhất. Quay đầu nhìn lại, lại nhìn đến Lê Vũ mang một mỹ nữ trước đến xem xét hắn ân ái kỳ cảnh. Nàng kia dung mạo xinh đẹp, mặc lịch sự tao nhã tuyệt đẹp váy dài, bề ngoài nhìn qua ước chừng 20 tuổi, dáng người thon dài. Thân thể nhỏ yếu xinh đẹp, một bộ trí tuệ xinh đẹp bộ dáng, chính là dung mạo ưu thương, thống khổ mê người. Nhưng lúc này xoay mình thấy vậy cảnh, nàng cũng nhịn không được thân thể mềm mại run rẩy, trừng lớn mê ly mắt đẹp nhìn y sơn cận kia căng ướt đẫm cự bổng cắm ở nàng cháu gái ruột mềm mại trong tiểu huyệt. Môi anh đào khẽ nhếch, hiển nhiên là kinh hãi đến cực điểm. Các ngươi đang làm cái gì a? Như mưa như sương ưu thương mỹ nữ run run rất lâu, cuối cùng mở miệng nói, âm thanh ôn nhu, làm y sơn cận nghe được run sợ. Ân ái a. Lê Vũ thật cao hứng trả lời mẫu thân vấn đề, ngăn ở sơn động cửa, một bộ đóng cửa đánh chó giá thức, chính là không muốn để cho mẫu thân nàng chạy đi. Lê Ti mặc dù là trung giai nữ tu, lại không am hiểu chiến đấu. Nếu bị nữ nhi dùng sức mạnh cưỡng gian, nói vậy nàng cũng phản kháng không thể. Tuổi trẻ xinh đẹp thê thương mỹ nữ nghe thấy tiếng kiều chiến, nâng lên mắt đẹp yếu ớt nhìn y sơn cận liếc mắt một cái, lại đưa mắt dời, giọng ôn nhu than nhẹ nói. Tiểu Vũ, ngươi thực tính toán đối với ta như vậy sao? Tính là Lê Vũ cả gan làm loạn da mặt dày, nghe được cũng có chút ngượng ngùng, cúi đầu nói, mẫu thân đại nhân, kỳ thật mời ngươi, là muốn mời ngươi nhìn một chút nữ nhi đột phá tụ linh kỳ. Lên tới nhập đạo kỳ thịnh cảnh, cũng mời ngươi bình phán làm chứng, tương lai cũng hảo cho chúng ta gia tu luyện tiến giai tìm ra một cái con đường mới. Mặc dù là nói như vậy, nhưng là ở sau lưng nàng, nàng cháu gái nhỏ cách xa đã lén lút đem 13 can lá cờ nhỏ cắm ở cửa động. Bày ra trận thế, làm vị này đáng thương trực hệ trưởng bối không có cách nào khác chạy ra động đi. Lê Ti sâu kín thở dài, thanh âm êm dịu dễ nghe, cụp xuống mắt đẹp, lông mi thật dài rủ xuống đến nhẹ nhàng chớp động, vẻ mặt thống khổ mê ly. Làm Y Sơn Cận trong lòng lại càng lên cao nhu tình, cơ hồ muốn xông lên ôm lấy nàng, hảo hảo mà an ủi nàng tịch mịch nhiều năm thanh tĩnh tiên tâm. Hắn vừa đem côn thịt theo nàng cháu gái huyệt mềm trung rút ra, còn chưa tới kịp đem ướt đẫm đại côn thịt trung truy cập. Con gái của nàng liền phát lên, hưng phấn ôm lấy hắn, đem huyệt mềm liền hướng côn thịt phía trên thấu đi. Vừa tiếc quá tinh, Y Sơn Cận hơi có chút vô lực, bị Long Tinh Hổ Mãnh Lê Vũ ấn ngã xuống đất, không khách khí chút nào kỵ thượng hắn. Huyệt mềm đỉnh thượng nhục gậy, sẽ đưa hắn mạnh mẽ cưỡng gian. Bởi vì hôm nay nhiều một cái người xem, Y Sơn Cận hơi có chút đỏ mặt, ngưng thần nhìn bên cạnh thống khổ mỹ nhân, đã thấy nàng vương người ngọc lập, tao nhã mê người, khẽ rung thân thể mềm mại làm người ta sinh liên. Làm thịt của hắn gậy trở nên càng mạnh cứng rắn, chớp lên đội lên mỹ nhân nữ nhi huyệt mềm mặt trên. Phốc xích một tiếng, thiếu nữ xinh đẹp mạnh mẽ ngồi xuống, dùng côn thịt phía trên tinh dịch cùng nữ nhi chất mật làm dầu bôi trơn. Huyệt mềm nuốt sống thô to côn thịt, coi như ưu thương mẫu thân mặt giang lên Y Sơn Cận. Bị nàng cưỡng giang sau, Y Sơn Cận mặt càng thêm đỏ một tầng, thì thào thở dài, duỗi tay bắt lấy mỹ lộc thiếu nữ ngọc nhũ, bị bắt cùng nàng giao hoang ân ái. Huyệt mềm kẹp chặt côn thịt cực nhanh, thích đau cảm giác nhất tề trào đến. Bọn họ phóng đãng giao hoang đã có rất nhiều lần, vốn là đã sớm thói quen, nhưng là hôm nay nhiều Lê Ti này một cái người xem, mà Y Sơn Cận cùng nàng lại không quen. Làm lên đến rất là không buông ra, trong lòng liệt hỏa lại hừng hực dấy lên, phản phất là sự tồn tại của nàng có thể để cho chính mình càng thêm hưng phấn như vậy. Lê Vũ cũng là nhất thời đi theo Lê Ti lớn lên, rốt cuộc là thân sinh mẹ con. Quen thuộc đến cực điểm, giờ người không cùng nàng ngủ cùng một chỗ cũng thực bình thường, về sau trưởng thành, nàng lại tính tình nhảy thoát, trần truồng khiêu vũ cho mẫu thân chuyện cũng có, bây giờ cùng cậu bé đương Lê Ti mặt ân ái, giống như cũng không có cái gì cùng lắm thì. Bởi vậy làm được thập phần hăng say, kỵ cậu bé điên cuồng kích thích thân thể mềm mại, huyệt mềm không ngừng ngoan kẹp ẩm ướt tích tích côn thịt, bốn phía phun ra nuốt vào, gian được Y Sơn Cận thở dốc trên rỉ, ít kham thừa nhận nàng gian dâm. Bọn họ ân ái tính dùng tiệm lên, làm được kịch liệt cuồng đảng, làm nàng trực hệ hậu đại hai cái xinh đẹp loli cũng đều hưng phấn, quỳ ở bên cạnh cẩn thận xem xét bọn họ ân ái kỳ cảnh, một cái trong đó huyệt mềm trung còn không ngừng chảy ra tinh dịch. Lướt qua tuyết trắng thon dài chân đẹp, chiếu xuống bên người nàng trên mặt đất. Các nàng ham muốn dần dần lên cao, những ngày qua thường có dâm đảng cảnh tượng xuất hiện lần nữa, Y Sơn Cận cùng ba tên cô gái xinh đẹp điên cuồng làm lớn. Thích thấu buồn tim. Lúc này đây ân ái nhân vật chính là Y Sơn Cận cùng Lê Vũ, mà con gái của nàng cùng cháu gái là phụ trợ. Nhưng làm đến về sau, đều tính dục tuôn ra, Y Sơn Cận cũng bất kể là ai, liền ấn ngã xuống đất thượng ngoan làm. Thô to côn thịt tại hai cái hình thần da giống như huyệt mềm trung cắm đến cắm tới, làm được cô gái xinh đẹp nhóm rung giọng nũng nịu rên rỉ, âm thanh ôn nhu kiều mị, cả phòng giai xuân. Bên kia ưu thương mỹ nữ từng bước lui về phía sau. Sau cùng tựa vào vách động thượng buồn bã nhìn nữ nhi cùng cháu gái đang cùng kia tiểu tiểu nam hài kịch liệt giao hoang, phốc xích tiếng nước vang vọng sơn động, cho dù nàng nâng tay ngọc che lại lỗ tai, cũng ngăn không được mãnh liệt giao hoang dâm tiếng. Nàng nâng lên trưởng lông mi dài, bi thương nhìn nàng thương yêu nhất cháu cố gái cách xa giống con đáng yêu con chó nhỏ giống như bò tới bò lui, vây bọn họ khẽ liếm mềm mại hôn. Thậm chí nằm xuống đi mút vào bọn họ giao hợp chỗ. Liếm thực tinh dịch chất mật, khoái hoạt nuốt xuống. Trên thực tế, đây đã là nàng những ngày qua món chính, có tràn đầy thanh khí tinh dịch, nếu không dùng ăn thứ khác. Y Sơn Cận dần dần làm được cuộc khởi, hồn nhiên quên được bên cạnh còn có miễn phí người tham quan. Đem Lê Vũ cùng Lê Liễu chồng lên nhau, làm cho các nàng tướng kết thân hôn, thô to côn thịt tại hai cái kề sát cùng một chỗ huyệt mềm trung luân phiên quất cắm. Làm được cùng mảnh kích hai cái dung mạo giống quá cô gái xinh đẹp ôm nhau ôm cùng một chỗ. Môi anh đào giáp nhau, lưỡi thơm đưa đến đối phương trong miệng, điên cuồng quấy, triền miên mật hôn. Tuyết trắng ngọc nhũ kề sát cùng một chỗ, đỏ bừng đầu vú giáp nhau, ma sát khoái cảm không ngừng theo trước ngực dâng lên, làm cho các nàng nũng nịu rên rỉ lên tiếng. Mà cái kia xinh đẹp loli vú to, thậm chí so nàng thiếu nữ mẫu thân vú còn muốn hơi lớn hơn một chút. Bụng ngọc, trốn cũng nhắm ngay kề sát, hai miếng xinh đẹp huyệt mềm nặng chồng lên nhau, đúng là truyền thuyết trung danh khí, bỉ mục ngư vẫn. Cũng có linh lực theo huyệt mềm giữa dòng động, rơi vào tay đối phương trong thân thể. Này một đôi tu phương thức, cũng là Tạ Hy Yên sáng chế, Y Sơn Cẩn lúc trước bị băng thiềm cung tiên nữ cưỡng dâm khi từng từ động phủ vách tường thượng thấy qua mặt trên viết nữ nữ song tu pháp quyết. Mặc dù mình không thể tu luyện, lại ghi tạc trong lòng, gồm nó truyền cho này đối với xinh đẹp mẹ con, tay bắt tay giáo cho các nàng như thế nào nữ nữ song tu, muốn nhìn nhất nhìn loại này song tu công pháp hiệu quả như thế nào. Những ngày qua nhìn lên đến hiệu quả còn có thể, mặc dù không bằng cùng hắn nam nữ song tu hiệu quả càng mạnh, nhưng cũng là một loại tu luyện pháp môn, có thể tuyển chọn sử dụng. Các nàng hôn sâu đối phương, huyệt mềm dán hợp ma sát. Linh lực truyền lực, một lòng song tu. Mà Y Sơn Cẩn tắc quỳ gối các nàng hai cặp chân đẹp trung gian, thô to côn thịt đội lên huyệt mềm thượng, phốc xích trạc đi vào, ngoan cắm vài cái, côn thịt hấp thu lê vũ linh lực, tiến vào chính mình trong thân thể kinh mạch. Lưu chuyển luyện hóa, lại rút ra đến thuận thế cắm vào lê liễu huyệt mềm chỗ sâu, đội lên tử cung mặt trên, đem linh lực xuyên thấu qua côn thịt truyền vào lô ly ngọc thể. Cửu chuyển sau, lại đem lô ly tử cung bên trong chảy qua đến linh lực hút vào côn thịt. Lui về cắm vào nàng từng ở lại quá tiên cung, đem linh lực của nàng lui báo cho mẫu thân nàng, này là ba người đồng tu, lại là bọn hắn tân cầu mài đi ra pháp môn. Này tam tu pháp quyết, Y Sơn Cận từ trước cùng Mỹ Linh thảo luận qua. Nhưng là phó chưa thực hành hay là lần đầu, trải qua những ngày qua thực chiến tu tập, dần dần đền bù lỗ hổng, đã hơi xu thành thục, thật sự là khai thiên tích địa giống như vĩ đại sáng kiến. Như vậy tốc độ tu luyện, tiến cảnh cực nhanh. Nhất là hai cái này xinh đẹp tiên tử đều là tự nguyện bồi hắn tam tu, so với cùng không tình nguyện sư thúc Hàn Ngọc Ly cùng nhau tu hành phải nhanh hơn nhiều. Nữ nữ song tu, lẫn nhau trao đổi linh lực đều có chút trở ngại. Nhưng tăng thêm Y Sơn Cận này một cây đại côn thịt liền hoàn toàn bất đồng, trở thành này đối với xinh đẹp mẹ con trung gian truyền tống linh lực vật dẫn, mà Y Sơn Cận cũng theo trung mò được rất nhiều chỗ tốt, riêng là giữ lại xuống linh lực liền cũng đủ hắn đánh sâu thăng cấp quan khẩu rồi. Chỉ tiếc hai cái này cô gái xinh đẹp cũng chỉ là nhập đạo kỳ đê giai nữ tu, nếu như có thể có cùng hắn giống nhau trung giai nữ tu, thậm chí là cao giai nữ tu tự nguyện đến song tu, tam tu, nhất định có thể để cho hắn tiến giai tốc độ trở nên nhanh hơn. Y Sơn Cận ôm hai cái này non mềm tiên tử, toàn tâm toàn ý tam tu giao hoang, côn thịt tại này đối với chặt khít huyệt mềm Trung Quốc chọc vào cùng mảnh đã đến, làm được Lê Vũ cùng Lê Liễu mũi quỳnh trung càng không ngừng nũng nịu rên rỉ hừ minh. Lần lượt thích thượng thiên đi. Thanh thuần xinh đẹp lô ly cách xa trần như nhộng quỳ sấp khi hắn sau mông, đưa ra tiểu tiểu lưỡi thơm, ôm nhu liếm mút hắn hậu đình hoa cúc. Khi thì xuống phía dưới liếm đi, đem hai cái cùng nàng dung mạo giống quá cô gái xinh đẹp huyệt mềm liếm lấy dâm thủy chảy dài. Hoặc là ngậm hòn giái, mềm mại liếm láp, ngửi bọn họ hạ thể truyền ra kỳ dị hương vị, ý loạn thần mê, tiểu tiểu huyệt mềm trung khi thì chảy ra chất mật, thuận theo tuyết trắng chân ngọc chảy đi xuống. Thời gian trôi qua, bên kia tao nhã mỹ nữ đã nhìn xem chân ngọc như nhũn ra, cơ hồ muốn ngồi ngay đó, chính mình trực hệ các đời sau cùng Y Sơn Cận giao hoang nhưng vẫn không kết thúc. Giao hoang trung Y Sơn Cận hồn nhiên quên được thời gian. Không biết mình và tiên gia các cô gái hoang ái bao lâu, chính là toàn tâm toàn ý dùng côn thịt vận chuyển linh lực, trợ giúp các nàng tam tu đề cao tu vi, làm ba người tu vi vững bước cùng khi tăng lên, hướng quan khẩu đánh sâu. Cự đại côn thịt làm được này đối với xinh đẹp mẹ con ngọc thể run rẩy, đi từng bước một hướng cực nhạc đỉnh phong, cuối cùng khi hắn cùng làm dưới đồng thời đạt tới cao trào, bị đại côn thịt chọc vào phóng đãng nũng nịu trên rỉ. Tê tiếng dâm kêu, ngọc thể kịch chấn ôm cùng một chỗ, chất mật không ngừng phúng dũng đi ra, bắn tới đối phương huyệt mềm mặt trên. Thừa dịp các cô gái đồng thời tại cao trào bên trong phập phồng thoải mái, ngọc thể mất đi lực lượng phòng ngự khi. Y Sơn Cận hít sâu một hơi, áp chế ở chính mình điên cuồng đánh sâu quan khẩu linh lực, đột nhiên đem đại côn thịt ngoan cắm vào lô ly huyệt mềm bên trong, đầu chim đứng ở sinh ra cách xa non nớt tiên cung. đem lớn linh lực mạnh mẽ đẩy vào ngọc thể. Hướng đan điền cuồng mãnh oanh kích. Xinh đẹp loli bên tai, đột nhiên vang lên ầm ầm nổ vang, tựa như ngăn đón sông đập lớn bị hồng thủy giải khai, cũng đã không thể ngăn cản mãnh liệt mênh mông to linh lực. Y Sơn cận mạnh mẽ đưa vào lượng lớn linh lực. Xông phá trở ngại, làm nàng cuối cùng đột phá điểm cực hạn, linh lực trong cơ thể tuôn ra chảy xuôi, như Trường Giang Đại Hà giống như, tại kinh mạch trung dân không ngớt. Nàng xinh đẹp thân thể thượng, băng cơ ngọc phu trung phục ra rực rỡ hào quang. Rực rỡ sinh huy. Mà Y Sơn cận thân thể cũng lộ ra oánh quang, thô to côn thịt ống ánh sáng, như lưu ly ngọc gậy. Xinh đẹp lô ly kịch liệt trung rẩy, tại cao trào bên trong đột phá tới hạn, vừa mới lên tới tụ linh kỳ tầng thứ ba. Tu vi tiến nhanh, linh lực tại trong thân thể tuôn ra. Phía sau, Y Sơn cận nhưng không có cùng nàng cùng nhau ăn mừng, khi căn đại côn thịt vừa thay nàng phá tan quan khẩu, liền lập tức rút đi ra, mang nàng chất mật, cắm vào mẫu thân nàng huyệt mềm. Liều mạng hướng chỗ sâu đánh sâu, nhất thời đụng vào nàng ở lại quá tử cung mặt trên. Vì giúp này đối với xinh đẹp mẹ con phá tan quan khẩu, hắn liều lĩnh liều mạng nhất kích, côn thịt trung rẩy cắm vào miệng tử cung, hướng thiếu nữ ngọc thể điên cuồng đổi phiên đưa linh lực. Mặc dù Lê Vũ là tụ linh kỳ tầng thứ 9 nữ tu, sao con gái nàng phải cường đại hơn nhiều, nhưng ở trung giai nam tu côn thịt cuồng oanh dưới, hay là nhịn không được kia lớn linh lực, bị mạnh mẽ đánh bay quan khẩu, ngoại giới dũng mãnh vào cường đại linh lực cùng nàng bản thân linh lực cùng nhau tại ngọc thể kinh mạch trung điên cuồng dâng. Làm nàng xinh đẹp mê người tuyệt vời thân thể mềm mại cũng phát ra rực rỡ quang mang. Tại cao trào bên trong, huyệt mềm mật đạo mạnh mẽ buộc chặt, vững vàng kẹp chặt cự đại côn thịt, chặt chẽ dán hợp tại côn thịt phía trên mặt. Liều mình co rút lại dùng sức, lạc được côn thịt cơ hồ muốn gãy mất. Đầu chim của hắn cắm ở cổ tử cung, bị cổ tử cung gắt gao ghìm chặt, không ngừng cuồng mãnh co rút lại, mật đạo cũng nắm chặt như sắt, làm hắn thích tới cực điểm. Không chỉ có như thế, lượng lớn linh lực xuyên thấu qua mỹ thiếu nữ huyệt mềm mật đạo điên cuồng dũng mãnh vào thịt của hắn gậy, làm thăng cấp sản phẩm phụ, trở thành phản hồi hắn lễ vật. Này thật lớn linh lực xông lên, đưa hắn thăng cấp quan khẩu xông đến buông lỏng. Đối với côn thịt cũng hình thành mãnh liệt kích thích, làm hắn cuối cùng không khống chế được đạt tới cao trào, côn thịt điên cuồng loạn động, đem đại cổ nóng bỏng tinh dịch trực tiếp phun ra đến Lê Liễu cùng Lê Lưu ở qua trong tử cung. Tử cung cùng mật đạo rung rẩy, bị nhiệt tinh như bị phỏng, chiến được bảo trì không được cuồng mãnh co rút lại lực nói, Y Sơn cận nhân cơ hội từ nhỏ nữ huyệt mềm trung rút ra côn thịt, phốc xích một tiếng, đem vẫn còn đang cuồng loạn xuất tinh đại côn thịt cắm vào con gái nàng trong huyệt mềm. Huyệt mềm trung điên cuồng loạn động đại côn thịt cường lực gây xích mích co rút mật đạo, cho loli thật lớn kích thích, làm nàng nũng nịu rên rỉ thét chói tai, ôm lấy quyến rũ thiếu nữ hưng phấn khóc. Thăng cấp sau trở nên hơn sung túc linh lực hướng côn thịt cuồng dũng tới. Rưới vào côn thịt, trở thành Y Sơn cận thân thể một bộ phận. Này một đôi xinh đẹp mẹ con linh lực rưới vào trong thân thể, đánh sâu đã trở nên bạc nhược quan khẩu, Y Sơn cận đại cảm hứng phấn, tại các nàng hợp lực dưới sự trợ giúp. Cuối cùng phá tan quan khẩu, đạt tới nhập đạo kỳ tầng thứ 6 cảnh giới. Chỉ nếu tăng nửa cấp 1, chính là trung giai hậu kỳ cao thủ rồi. Y Sơn cận khoái hoạt tưởng, tại cao trào bên trong có chút ngất xỉu, côn thịt còn đang cuồng mãnh nhảy lên. Đem tinh dịch phun ra đến lô ly trong tử cung. Một đoạn này thời gian giao hoang ân ái, Y Sơn cận đã dưỡng thành tại các nàng huyệt mềm trung luân phiên quất cắm thói quen, cao trào bên trong cũng tự động thi triển ra, tại côn thịt nhảy lên bắn ra một cổ tinh dịch sau. Phốc theo lô ly huyệt mềm trung rút ra côn thịt. Tia chớp giống như cắm vào kề sát tại phía trên một chỗ khác tuyệt vời huyệt mềm bên trong, côn thịt lại nhảy lên khi, tinh dịch liền bắn tới xinh đẹp thiếu nữ mật đạo chỗ sâu. Đã bị này một đôi xinh đẹp mẹ con ảnh hưởng. Thân thể hắn cũng hiện ra hào quang, ba người gắt gao ôm nhau, tựa như một cái thật lớn quang đoàn, đưa bọn họ bao phủ tại hào quang bên trong. Thăng cấp sung sướng cùng cao trào khoái cảm làm hắn ngất xỉu mê say, thô to côn thịt hưng phấn qua lại quất cắm. Càng không ngừng phun ra tinh dịch, đem Lê Liễu ở qua tử cung cùng cách xa ở qua tử cung đều rót đầy, thậm chí vẫn còn theo hai cái tuyệt vời huyệt mềm trung đồng thời tràn ra tinh dịch đến. Tiên cung trung một cái khác ở khách. Xinh đẹp đáng yêu thuần khiết tiểu La Lị lúc này đã ở hưng phấn khóc, nhào vào hắn dưới hông, đưa ra mềm mại ướt át tiểu tiểu hồng phấn lưỡi thơm, linh hoạt liếm láp tinh dịch chất mật, mút vào hai cái huyệt mềm, đem trước mặt chảy ra đến chất lỏng đều mê loạn uống vào. Đôi khi, nàng lưỡi thơm vẫn còn nghịch ngợm đưa đến mẫu thân trong huyệt mềm, lắc lư liên tục, tiến hành thú vị lưỡi gian. Nhưng là y sơn cận đại cung thịt rất nhanh lại từ nàng tổ mẫu thiếu nữ huyệt mềm trung rút ra, thuận thế cắm vào nàng lô ly mẫu thân trong mật đạo. Đem trơn trợt cái lưỡi đinh hương cũng mang cắm đến chỗ sâu, kéo lưỡi nàng cộng đau, nước mắt cuồn cuộn, chiếu vào ba người giao hợp bộ vị thượng. Mặc dù đau, cảm giác lại rất thú vị, tiểu la lị ngoạn tâm nổi lên, hưng phấn thở gấp đối đầu hạ hai nơi huyệt mềm đều tiến hành lưỡi gian. Sau đó cảm thụ côn thịt mang cái lưỡi cắm vào huyệt mềm kỳ diệu tư vị, chặt khít huyệt mềm cùng to cứng rắn côn thịt kẹp trơn trợt đầu lưỡi, cơ hồ muốn đem nó đè ép như vậy, cảm thụ như vậy nàng nhưng là chưa từng có nếm được quá. Tại sơn động miệng phụ cận, xinh đẹp tiên tử thân thể lạnh run phát run, bị một màn trước mắt sợ tới mức trong suốt nước mắt chảy dài, nước mắt xuống dưới, đem hung y đều thấm ướt. Lúc này nàng ký không thể lướt qua pháp trận chạy ra sơn động. Lại không lực lượng chống cự sắp đến xâm nhập. Nàng nữ nhi ruột thịt vô cùng cởi nàng năng lực chiến đấu, tại sơn động trước bố trí xong áp chế nàng năng lực công kích trận pháp, mới đi Lê Gia Thạch Bảo lừa nàng đi ra, đến này đi thăm. Cũng nhận thực chiến diễn tập. Quả nhiên, bên kia xinh đẹp vũ nương tại hưng phấn cao trào sau, ôm chặt tình yêu các bạn thân mến thở gấp sau một lúc lâu, cuối cùng chống đỡ thân mình đi, kiều thung mê loạn mỉm cười nhìn mẫu thân, hữu khí vô lực nũng nịu rên rỉ nói. Mẹ, hiện tại đến phiên ngươi. Nàng làm nũng âm thanh làm Lê Ti cơ hồ hỏng mất, nước mắt tuôn rơi mà rơi, xuyên thấu qua lệ mạc nhìn này một lòng muốn cho nàng cũng thăng cấp hiếu thuận nữ nhi, trong lòng tràn đầy vô hạn đau thương. Đem nàng cả người hoàn toàn nuốt hết. Y Sơn cận đem côn thịt theo con gái nàng huyệt mềm trung rút ra, chậm rãi đứng lên, xoay người nhìn nàng. Cô gái trước mắt xinh đẹp như vậy tao nhã, mang nhàn nhạt ưu thương cùng sợ hãi, ta thấy do liên thống khổ bộ dáng. Kích thích hắn tâm huyền, làm hắn không tự chủ được chăm chú nhìn nàng, cũng vô pháp di động tầm mắt. Tuyệt sắc xinh đẹp nhu nhược tiên nữ, ngọc thể khẽ rung, nhìn cậu bé trần như nhộng đứng ở mặt nàng trước. Không hề che lấp bại lộ kiện mỹ nam tính dáng người. Làm nàng không nhịn được đỏ mặt, óng ánh nước mắt tràn đầy hốc mắt. Xuyên thấu qua lệ quang, xinh đẹp tiên tử có thể nhìn thấy, tại cậu bé dưới hông, côn thịt vô lực chớp lên, tại kia mặt trên lây dính con gái nàng cùng cháu gái dâm đãng chất mật. Theo côn thịt chớp lên, từng giọt rơi xuống trên mặt đất. Y Sơn cận nhìn này tao nhã mê người xinh đẹp tiên tử, ánh mắt dần dần nóng cháy, dưới hông côn thịt cũng đứng thẳng. Chỉ về phía nàng tuyệt mỹ dung nhan, trung đùi đắc ý, đem càng nhiều chất mật cùng tinh dịch đá đến trên mặt đất. Mảnh mai tiên tử đỏ bừng đầy mặt, dùng sức khẽ cắn hàm răng, đem nhu nhược quyết định chắc chắn, trung giọng quát, ra sức phóng xuất ra tiên pháp. Tại phía sau của nàng, mảng lớn sợi tơ phun ra, thoáng chốc che kín chỉnh sơn động, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Ánh mặt trời bắn vào cửa động, sợi tơ bị chiếu rạng rỡ sinh quang. Như tơ nhện giống như rắn chắc mà cực phú co giãn, lại càng ống ánh sáng, tản mát ra minh châu giống như rực rỡ hào quang. Vô số sợi tơ tạo thành tuyệt vời viên án. Sấn tại vương người ngọc lập tao nhã tiên tử phía sau, càng lộ ra nàng cực kỳ xinh đẹp, làm Y Sơn cận nhìn xem ngây người. Thẳng đến sáng trong suốt sợi tơ truyền đến thân thể của hắn thượng, hắn mới tỉnh ngộ đến, cũng không dãy dụa. Ngưng mắt nhìn trước mắt tuyệt mỹ tiên tử, cảm giác được chính mình nếu phản kháng, giống như là đối với nàng một loại bao độc. Sơn động đột nhiên vang lên chuông bạc giống như cười thanh âm, tao nhã tiên tử xinh đẹp nữ nhi vỗ tay cười lớn. Dùng thanh thúy âm thanh cười vui nói, mẹ, ta là con gái của ngươi, nan đạo ngươi cho là ngươi bố trí có thể giấu giếm được ta sao? Quyến rũ đáng yêu thiếu nữ trần trụi yểu điệu xinh đẹp thân thể, sưng đỏ huyệt mềm trung không ngừng chảy ra tinh dịch cùng chất mật. Thuận theo chân ngọc triền miên xuống, mà kia chất mật không chỉ có là nàng bản thân phân bí, còn có con gái của nàng nhất đáng yêu lô ly chảy ra, lại bị Y Sơn cận dùng côn thịt rót vào nàng mật đạo trung. Hoàng huynh phải bao lâu mới có thể mất? Triệu Quang Phục cố sức hỏi ra vấn đề này, cắt gao trành trước mặt La Gia tu sĩ, chờ đợi câu trả lời của hắn. Đối với Y Sơn cận hạ độc kế hoạch đã thất bại, hiện tại muốn hoàng đế đã không có ích lợi gì. Không bằng liền thừa dịp thái tử ra ngoài không ở kinh bên trong. Chạy nhanh trừ bỏ hoàng đế, hắn hảo tay bố trí đoạt quyền công việc. La Tê Ngô ánh mắt cũng không nâng, lạnh lùng nói, Nếu muốn không bị nhân phát hiện, tiên dược sẽ từng điểm một dùng, bằng không lượng nhất đại, thực dễ dàng bị băng thiềm cung nhìn ra sơ hở. Đây là giải thích, hoàng đế còn phải quá một đoạn thời gian mới có thể chết, bất quá kia cũng không có thời gian dài bao lâu, tử vong của hắn đã là nhất định chuyện, ngôi vị hoàng đế thuộc sở hữu, bây giờ còn đang ấn số chưa biết. Triệu Quang Phục thở dốc vài cái, nghĩ đến chính mình sắp đương thượng hoàng đế, tâm nhảy dồn dập. Muốn làm hoàng đế, được trước trừ bỏ thái tử, bằng không này ngôi vị hoàng đế như thế nào cũng ngồi không yên. La thị đi ám sát thái tử người Tây đã xuất phát. Khả là vì phòng ngừa bị băng thiềm cung phát hiện, bọn họ chỉ có thể bí ẩn hành động, không thể đại trương kỳ cổ trước mặt mọi người động thủ. Thái tử là tu sĩ chuyện, bọn họ đã biết, lại không dám lộ ra, dù sao bọn họ La thị tập sát hoàng tử chuyện tình quá mức du quy. Tuyệt không thể để cho nhân biết, hay là đều giả bộ hồ đồ, mọi người thầm sống chết với vì thượng. Triệu Quan Phục tâm tư đổi tới đổi lui, dần dần nghĩ đến hoàng hậu trên người. Từ trước hắn vẫn đối với dịu dàng xinh đẹp hoàng hậu chị dâu có gây rối chi niệm. Thường giấc mộng làm hoàng đế về sau, đem thâm cung trung chị dâu biến thành tình nô, cả ngày kỵ ngoạn. Nhưng là bây giờ tưởng kỵ cũng không có hành giang khí cụ, làm hắn sâu hối không có sớm đi động thủ đoạt vị, thường thường tại đêm khuya bên trong rơi lệ mãn chẩm. Phía sau, hắn cũng không có nghĩ đến, hắn giấc mộng trung xinh đẹp hoàng hậu chính ghé vào trên gối, anh khóc nức nở, nước mắt đem ngọc chẩm đều thấm ướt. Mềm mại nhã mỹ nhân cao quý mật đạo bên trong, hơi hơi ngứa. Tại đã trải qua nhiều năm cấm dục sau. Đột nhiên bị một cái cường tráng cậu bé giang phải chết đi sống, nếm được cực nhạt mỹ vị sau, còn muốn từ bỏ sẽ có chút khó khăn. Những ngày qua tăng trưởng ham muốn xúc động làm nàng cảm giác được cực độ xấu hổ, liều mình khống chế ở chính mình tay ngọc không hướng hai cái chân đẹp trung gian đưa tới vuốt ve sinh ra tam vị công chúa mật huyệt. Kẹp chặt chân ngọc, cố gắng đem tâm tư chuyển tới nơi khác, trung giọng khóc thảm nói, nữ nhi của ta a. Nhưng là vừa nghĩ đến con gái của mình Tương Vân rất có thể ở bên ngoài cùng với cùng một cậu bé có tình yêu quan hệ. Cho nên mới phải có trước mặt mọi người cầu hôn cử động, cùng nữ nhi xài chung một chồng trinh tĩnh hoàng hậu không khỏi nước mắt dâng, xấu hổ muốn chết, cũng chỉ có thể yên lặng nức nở, chịu được nữ nhi cùng cậu bé cũng không tại bên cạnh mình cô thanh tịch mịch. Nàng thống khổ ôm nhu tâm bên trong, không tự chủ được hiện ra chính mình thất thân chịu nhục. Thân này bị cậu bé tinh dịch sở ô khi thảm thiết tình cảnh, không khỏi thương tâm khóc được càng thêm lợi hại, đem đầu giường đều thấm ướt. Thạch bảo chỗ sâu. Nhất ở giữa thuần từ ngọc thạch chế thành địa tinh mỹ trong phòng, mỹ nhân như ngọc, đang ngồi ở ngọc trước bàn đoán quẻ bói toán, tuyệt mỹ khuôn mặt thượng mang nhàn nhạt ưu thương. Tại trước người của nàng, đứng một vị cực kỳ xinh đẹp tiên tử. Mặt trên người thật dài quần lụa mỏng theo gió phiêu động. Tại thanh linh phiêu dật tiên nữ khí chất bên trong, lại có lạnh thấu xương như đao kiên cường hơi thở. Ngọc thất màn cửa sổ bằng lụa mỏng mở ra, gió mát phất qua, đem như ngọc mỹ nhân tóc đen gợi lên. Mặt của nàng thượng như cũ là tràn đầy chuyên chú vẽ mặt, đoán quẻ xem bói cẩn thận tỉ mỉ. Hồi lâu sau, nàng sâu kín thở dài một tiếng, ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, nhẹ nhẹ gặp nguy hiểm a, này quẻ thượng biểu hiện, là khốn tại quẫn cảnh. Song điểu vu phi hiện ra. Đứng bên cạnh lập xinh đẹp tiên tử sắc mặt trắng bệch, cắn răng nói, mẫu thân đại nhân, kia có thể hay không lại bói toán một lần, xem tiểu vũ mang nàng tới chỗ nào đi. Ta bói toán nhiều lần, đều không có rơi xuống. Tiểu vũ nhất định là sử dụng điên đảo âm dương phương pháp, để ta tính không rõ ràng lắm tình hình thực tế, vô tòng hạ thủ. Lê Kỳ thả tay xuống trung mai rùa, than nhẹ nói, ta lo lắng nhất. Là nhẹ nhẹ nếu như gặp phải sự tình gì. Nói không chừng biết dùng nàng đều không khống chế được cấm thuật, đem chính mình đưa ngăn cách bên trong không gian, tiến vào không gian người, chỉ sợ rất khó trở lại nữa. Cho dù trở về, nàng hơn phân nửa cũng là đã bị người khống chế, làm người khác nô lệ con rối. Khó hơn nữa tự chủ. Ta đi tìm nàng nhóm. Xinh đẹp tiên tử nghe được sắc mặt đại biến, xoay người liền đi, lại bị phía sau Lê Nhị gọi ở. Giọng ôn nhu nói, ta biết ngươi nhốt tâm con gái của ngươi, nhưng là Lê Sơn lớn như vậy. Ngươi đi đâu mà tìm nàng đâu này? Chỉ phải cố gắng đi tìm, tổng sẽ tìm được. Lê Tán cắn răng nói, tuyệt sắc xinh đẹp khuôn mặt thượng một mảnh kiên định vẻ mặt, trên người lộ ra cương liệt đến cực điểm khí tức cường đại, làm nàng nhìn qua liền giống một thanh vừa lợi kiếm ra khỏi vỏ. Mũi nhọn bạo xạ, càng lộ ra cực kỳ xinh đẹp, chiếu sáng rạng rỡ. Thỉnh tiếp theo nhìn, mỹ nhân đồ 14 hạ kỳ báo trước thực lực tiệm cường y sơn cận, gặp được thật lớn nguy cơ, tại cao trào khi bị một cái xinh đẹp tiên nữ dùng chất mật hóa thành mê mại ti kéo lấy. Làm hắn xuyên qua chặt khít mật đạo, mạnh mẽ đưa hắn kéo dài tới trong tử cung. Đến tiên cung, hắn mới phát hiện, kia thế nhưng có khác động thiên, cũng là tiên nữ mình mở ít một cái không gian, mặc dù không lớn, nhưng cũng đủ hắn và nàng tại kia phiên vân phục mưa. Quá kia khoái hoạt hai người thế giới. Cuối cùng trở lại trung thổ về sau, hắn trở thành thái hậu, hoàng hậu cộng đồng ca ca, phu quân, tại giường phượng thượng cộng giường tầm hoang. Vì thay băng hà hoàng đế báo thù, hắn làm, tiên gia môn phái công kích lẫn nhau, nhấc lên một hồi oanh oanh liệt liệt quyết chiến, lấy này đến làm tân hoàng vào chỗ hạ lễ. Tập 4 tân hoàng đăng cơ, giới thiệu vắn tắt, Center, IMG Shrieker. TXCT, 14. JPG, Center, thực lực tiệm cường y sơn cận. Gặp được thật lớn nguy cơ, tại cao trào khi bị một cái xinh đẹp tiên nữ dùng chất mật hóa thành mê mại ti kéo lấy. Làm hắn xuyên qua chặt khít mật đạo, mạnh mẽ đưa hắn kéo dài tới trong tử cung. Đến tiên cung, hắn mới phát hiện. Kia thế nhưng có khác động thiên, cũng là tiên nữ mình mở ít một cái không gian, mặc dù không lớn, nhưng cũng đủ hắn và nàng tại kia mây mưa thất thường, quá kia khoái hoạt hai người thế giới. Cuối cùng trở lại trung thổ về sau. Hắn trở thành thái hậu, hoàng hậu cộng đồng ca ca, phu quân, tại giường phượng thượng cộng giường tầm hoang. Vì thay băng hà hoàng đế báo thù, hắn làm tiên gia môn phái công kích lẫn nhau, nhấc lên một hồi oanh oanh liệt liệt quyết chiến, lấy này đến làm tân hoàng vào chỗ hạ lễ. Chương 1, tâm linh không gian gió lạnh thổi đi, sáng trong suốt sợi tơ căng căng thoát phá, phiêu tán phong bên trong, nhìn qua thê lương xinh đẹp. Sợi tơ tại không trung tạo thành tuyệt vời đồ án, như băng tuyết tan rã, nhanh chóng tiêu tán. Bị này đồ án bao vây tuyệt mỹ tiên tử. Vẻ mặt thống khổ tuyệt vọng, làm người ta vọng mà sinh liên. Tại động bên trong, khắp nơi đều bị bày ra trận pháp, để mà áp chế nàng tiên pháp công kích. Cho dù nàng có thể dùng tiên pháp phóng xuất ra sợi tơ, cũng vô pháp phát động hữu hiệu thế công. Mà có thể làm được điểm này, là hiểu biết nhất người của nàng một trong, nàng nữ nhi ruột thịt. Y Sơn cận trần như nhộng đứng ở trước mặt nàng, lặng lẽ nhìn nàng. Nàng là như thế mảnh mai xinh đẹp, rất cảm động. Tiên tử thanh linh phiêu dật khí chất. Chọc người thương tiếc nhu nhược tim mỹ, thống khổ mê ly vẻ mặt, tuyệt sắc dung nhan xinh đẹp, kiểu điệu mê người thân thể, đây hết thảy dung hợp cùng một chỗ, làm nàng tựa như một kiện tuyệt đỉnh trân bảo, làm hắn chỉ muốn đem nàng ôm tại trong ngực. Hảo hảo mà thương tiếc nàng, cho nàng cường hữu lực an ủi. Hắn trong lòng nghĩ chuyện tình, con gái của nàng thực tri kỷ lập tức giúp hắn làm. Xinh đẹp quyến rũ thiếu nữ một trận gió giống như đi vào thê mỹ tiên tử bên người, cùng chính mình lô ly nữ nhi cùng nhau. Mạnh mẽ bắt lấy tay nàng cánh tay, thoát y phục của nàng, làm nàng nằm ở trên mặt đất thừa nhận Y Sơn cận sủng hạnh. Đang làm việc này thời điểm, trần như nhộng thiếu nữ xinh đẹp cùng lô ly huyệt mềm trung vẫn còn đang không ngừng chảy ra tinh dịch. Rơi xuống mặt đất cùng nàng hoa mỹ quần áo thượng. Y Sơn cận lẳng lặng đứng ở một bên bàn quan. Nhìn xinh đẹp tiên tử quần áo tung bay, từng món một bị con gái của nàng cùng cháu gái bác trừ, lộ ra yểu điệu hoàng mỹ mê người ngọc thể. Ngửi nàng trên người phiêu đến mê người mùi thơm, tâm cũng theo đó mê say. Bởi vì Lê Ti tiên nữ không thương rèn luyện, cho nên khí lực của nàng so yêu thích vũ đạo nữ nhi còn muốn nhỏ nhiều lắm. Về phần nàng lô ly cháu gái, mặc dù từ trước cũng đoán luyện tới thiếu. Nhưng những ngày qua thường xuyên cùng Y Sơn cận ân ái. Lượng vận động thật lớn, đã sớm luyện được một bộ cường kiện thân thể, đẩy ngã mỹ nữ không tốn sức chút nào. Hai người bọn họ một tả một hữu, đem thê mỹ tiên tử ấn ngã xuống đất thượng. Đưa ra tay nhỏ tách ra nàng chân ngọc, đem mê người huyệt mềm triển lộ tại Y Sơn cận trước mắt. Tao nhã tiên tử xấu hổ khóc thảm, trong suốt nước mắt cuồn cuộn mà rơi, trần như nhộng nằm ở trên mặt đất, lê hoa đái vũ tuyệt mỹ dáng vẻ. Trêu chọc Y Sơn cận dục hỏa. Làm thịt của hắn gậy nhổng lên thật cao, chỉ hướng nàng tinh tế ôm nhu trần truồng. Xinh đẹp tiên tử xuyên thấu qua lệ quang, thấy nàng yêu thương tiểu cháu cố gái trần truồng lộ ra đáng yêu thân thể, môi anh đào vừa đeo lưu lại tinh dịch. đưa ra trắng noãn tiểu tay nắm chặt Y Sơn Cận ướt đẫm thô to côn thịt, khiêng hắn đi hướng chính mình, không khỏi thương tâm tuyệt vọng, rơi lệ mãn má. Tại nữ nhi, cháu gái, cháu cố gái hợp lực dưới áp chế, nàng đã không thể có thể tưởng tượng. Chỉ có thể bị động nhận nam hài này gian dâm rồi. Nàng mềm mại mật huyệt, mặc dù từng sinh ra nhất đứa con gái, nhưng trải qua nhiều năm tu luyện, đã sớm co rút nhanh khép kín, nộn như mềm mại thủy, bây giờ đang ở dưới sự kích động. Nhịn không được hơi hơi run rẩy. Nhìn kia sợ hãi run rẩy hồng phấn đóa hoa, Y Sơn Cận cùng cách xa đồng thời cảm giác được đồng tình cùng thương tiếc. Hắn mềm mại quỳ xuống, tại nàng tuyết trắng thon dài chân đẹp trung gian quỳ xuống. Eo về phía trước rất, côn thịt tại cách xa dắt xuống, về phía trước đứng vững huyệt mềm, đem mặt trên lây dính chất mật cùng tinh dịch bôi ở tiên tử miệng huyệt thịt mềm phía trên. Cách xa mặc dù cầm hắn ướt đẫm đại côn thịt. Xoay tròn làm quy đầu tại huyệt mềm thượng ma sát, lại vẫn do dự hỏi, mẹ, như vậy thực được không? Tổ mẫu ta của nàng, mềm mại như 16, 7 tuổi thiếu nữ quyến rũ vũ nương lại thưởng trước trả lời nói, này có cái gì không tốt? Làm mẹ tu vi tiến nhanh, là chúng ta vãn bối ứng tận trách nhiệm. Thiếu nữ xinh đẹp cùng nữ nhi mình đồng thời đưa ra tay ngọc, tim mỹ hành chỉ theo hai bên đem lê ti mềm mại đóa hoa tách ra, từ đáng yêu tiểu cô nương cách xa khiêng thô to côn thịt. Hướng huyệt mềm trung đỉnh đi. Dính đầy tinh dịch chất mật trắng mịn quy đầu chống đỡ mềm mại huyệt thịt, một chút đính vào huyệt mềm bên trong, tao nhã xinh đẹp tiên tử ngửa mặt lên trời nũng nịu rên rỉ, trên mặt biểu tình phức tạp khó hiểu. Mắt đẹp trung lệ quang trong suốt, thê mỹ tuyệt luân. Y Sơn Cận trong lòng nóng bỏng, phần hông trước rứt, tại tiểu cô nương dắt hạ dần dần sâu cắm, quy đầu ma sát mềm mại thành thịt, như cắm vào trong nước giống như, cảm giác mềm mại đến cực điểm. Mặc dù như thế, hoa kính vẫn như cũ nhắm chặt, hắn về phía trước lay động thế đã bị trở ngại, chính dừng lại đến do dự có nên hay không hạ ngoan thủ cắm đi vào, nhưng là nhìn đến tuyệt mỹ tiên tử bi thương vẻ mặt, lại có chút không đành lòng. Đột nhiên, hai tay ngọc theo hai bên đưa qua, bắt hắn lại phần hông, liều mạng lôi kéo thân thể hắn nghiêng về trước, côn thịt phá vỡ huyệt mềm, hướng trước mặt cắm đi vào. Theo sinh hạ Lê Vũ sau, khép kín lâu như vậy mềm mại mật huyệt. Cứ như vậy bị thô to côn thịt cắm thượng, nhiều năm đến đã co rút lại nhắm chặt huyệt mềm mật đạo bị cự bổng xé rách, máu tươi tung tóe mà ra, chiếu vào cách xa trắng noãn non mềm tay nhỏ thượng. Khi hai tay ngọc vẫn đang dùng lực lạp xả. Y Sơn Cận thân thể về phía trước va chạm, xích một tiếng, máu tươi phục ra, như máu tên giống như xuất tại hắn phần hông, liền Lê Vũ cùng Lê Liễu tuyết trắng tay ngọc cũng bắn tung tóe lên máu tươi của nàng. Lê Ti ngửa mặt lên trời run rẩy nũng nịu rên rỉ. Châu lệ cuồn cuộn mà rơi, nằm mơ cũng không nghĩ ra nữ nhi mình giúp người khác đến gian dâm chính mình, thân thể cùng tâm linh thượng thống khổ nhất tề trào, làm nàng ngọc thể chấn động, chân đẹp không tự chủ được nâng lên, cắt cao kẹp chặt Y Sơn Cận trần trụi mông. Muốn làm hắn đình chỉ đi tới. Con gái của nàng nhìn nàng bộ dáng như thế, cũng không cấm thương tâm, trưng trưng cúi đầu, khẽ hôn nàng mềm mại má ngọc, trung giọng nói. Mẹ, giả thị thế lực càng lúc càng lớn, nếu như chúng ta không chạy nhanh tăng cường thực lực. Càng tốt rồi khống chế pháp trận nghênh địch, chúng ta gia sẽ bị tiêu diệt đó a. Vì gia tộc, ngươi liền hy sinh một chút đi. Thiếu nữ ngẩng đầu, nhìn Y Sơn Cận kia căng bị máu tươi nhuộm đỏ thô to côn thịt, mắt đẹp trung hiện ra dị sắc. Giọng ôn nhu nói, kỳ thật cái kia hảo gậy, cùng hắn làm thật thoải mái, mẹ ngươi thử một lần sẽ biết. Lê Ti nâng lên trưởng lông mi dài, xuyên thấu qua lệ quan nhìn xinh đẹp này nữ nhi, cũng là một điểm cũng không tin nàng. Chậm rãi đóng lại mắt đẹp, đem quyết định chắc chắn, lại không phản kháng, mặc kệ từ Y Sơn Cận múa may. Y Sơn Cận lúc này đã là sẵn đến cả người phát run, bị nàng như nước huyệt mềm kẹp chặt, côn thịt liền như sa vào nước ấm bên trong. Ấm áp thoải mái, vốn lại bị lực lượng khổng lồ siết chặt khuấy động, thật lớn khoái cảm từ hạ thể trào. Làm hắn hưng phấn không hiểu, không tự chủ được về phía trước cúi người xuống, ôm lấy nàng tuyết trắng như ngọc non mềm thân thể mềm mại. Môi của hắn nhẹ nhàng hôn lên Lê Ti môi mềm, đầu lưỡi đẩy ra môi anh đào hàm răng, hướng trước mặt đưa vào, treo chọc trắng mịn lưỡi thơm, đương con gái nàng mặt, cùng nàng kịch liệt hôn nồng nhiệt, mút vào nàng cái lưỡi đinh hương, đem nàng trong miệng nước miếng ngọt ngào ngọc thóa tinh tế thưởng thức nuốt xuống. Lê Vũ nhìn xem mắt thèm, cũng thấu quá môi anh đào. hôn khóe miệng của bọn hắn, Y Sơn Cận cũng nghiêng đầu đến cùng nàng hôn môi, trao đổi trong miệng nước bọt, cũng hàm một cái ba người nước bọt hỗn hòa thể, quy cho mẫu thân của nàng ăn. Bên cạnh tiểu mơ hồ Loli cũng nhìn phải cao hứng, hưng phấn kêu nói, ta cũng muốn. Theo bên kia đưa qua đầu, cùng Y Sơn Cận kịch liệt hôn nồng nhiệt, lại cúi đầu hôn Lê Ti, cùng nàng hưng phấn trao đổi nước miếng ngọt ngào ngọt thoá. Cách xa tay nhỏ vẫn còn cầm côn thịt phần thân, tim chỉ kề sát tuổi trẻ xinh đẹp bà cố huyệt mềm, bị Y Sơn Cận kéo qua, cùng mọi người hôn cùng một chỗ. Ngủ miệng giáp nhau, lẫn nhau hôn nồng nhiệt, Y Sơn Cận phần eo cũng bắt đầu chớp lên. Tại huyệt mềm trung liều mình quất cắm, mang được cách xa tinh tế ngọc chỉ cũng bị cắm vào huyệt mềm bên trong, tại yết động trung cho Lê Ti khác thường kích thích. Y Sơn Cận linh lực thông qua côn thịt, xuyên vào huyệt mềm thành thịt. Lại tại mạnh mẽ hút bên trong, đem linh lực của nàng chân âm, nhẹ nhẹ hút vào trong thân thể. Linh lực cùng chân âm, chảy qua hoa kính thành thịt, đối với thê mỹ tiên tử là thật lớn kích thích, mãnh liệt khoái cảm tuôn ra mà. Kích thích nàng ưu thương tiên tâm, làm nàng nhịn không được cúi đầu nũng nịu rên rỉ, theo đại côn thịt không ngừng quất cắm, thần trí dần dần mơ hồ, thân thể mềm mại cũng run rẩy vặn vẹo, bắt đầu phối hợp. Nàng hơi lộ ra tái nhợt môi anh đào. Đã ở theo bản năng trung nhúc nhích, hôn môi bên môi mấy tờ miệng nhỏ, đến về sau lại càng thần trí mơ hồ, hôn môi bên người các vãn bối, mê loạn mút vào các nàng trong miệng nước bọt, cũng phun ra ngọc thoá, quy cho các nàng ăn. Y Sơn Cận cũng nhân cơ hội đem nước miếng của mình phun ra thật nhiều, quy cho này tuyệt mỹ tiên tử ăn, nhìn nàng ăn một nửa, phun một nửa, quy cho con gái của nàng cùng các đời sau ăn, trong lòng mừng rỡ, ôm lấy nàng yểu điệu gợi cảm tuyết trắng mỹ thể. Cùng gian mảnh làm, thô to côn thịt tại huyệt mềm trung cực nhanh quất cắm, ma sát được thành thịt như lửa, thích cảm nhanh trào dựng lên, xinh đẹp tiên nữ nũng nịu rên rỉ tiếng càng xu kịch liệt, vang vọng động phủ. Con gái của nàng cùng cháu gái đã ở hưng phấn nũng nịu rên rỉ. Tay ngọc vuốt ve bóp nặng chơi đùa nàng vú, tay kia thì tắt sờ huyệt mềm của mình, mang tinh dịch cùng chất mật tại mật đạo trung hưng phấn quất cắm. Y Sơn Cận tinh dịch trước mặt, đựng đủ để chỉ huy Lê Sơn chúng tiên kỳ dị vật chất. Đối với ngọc thể của các nàng có rất mạnh kích thích, làm cho các nàng tinh thần quá mức hưng phấn, tựa như say rượu như vậy, có thể làm ra từ trước chuyện không dám làm. Liền liền đáng yêu tiểu cô nương cách xa, mặc dù uống xong tinh dịch sau sẽ không lại say ngã. Nhưng cũng hưng phấn sờ làm chính mình xử nữ huyệt mềm, tay nhỏ mặt trên còn dính nhụm Y Sơn Cận tinh dịch cùng ba vị trực hệ trưởng bối chất mật, thuận theo nàng đói khát nhúc nhích bé nhỏ mật đạo, hướng trước mặt thấm vào. Bốn vị tiên tử sướng mỹ nũng nịu rên rỉ thanh âm. Tại sơn động trung vang lên, hỗn loạn Y Sơn Cận ồ ồ tiếng thở dốc. Thô to côn thịt tại tiên nữ chặt khít ướt ác huyệt mềm mật đạo trung co lại mãnh liệt mảnh cắm, không biết phạm bao nhiêu xuống, ma sát khoái cảm theo hai người tâm dân dựng lên. Dần dần đều đạt tới khoái hoạt đỉnh phong. Y Sơn Cận lực khống chế còn mạnh hơn một chút, nhẫn nại không cần xuất tinh, lại nhịn không được đem càng nhiều linh lực nhốt đánh vào nàng trong thân thể, côn thịt hung hăng một cái, đâm vào miệng tử cung. Đỉnh quy đầu tại tiên trong nội cung, đem lượng lớn linh lực cuồng tốc đưa vào mỹ nhân ngọc thể bên trong. Nhìn thịt của hắn gậy cắm đến sâu nhất, thiếu nữ xinh đẹp vũ nương lệ quang trong suốt, cảm động đến cực điểm. Căn cứ kinh nghiệm của mình, nàng có thể tin tưởng biết kia căn côn thịt đang ở nàng ở lại quá tiên cung trung dò hỏi, nhớ tới phía trước tử cung của mình bị hắn côn thịt trạc nhập tình cảnh, không khỏi hưng phấn không hiểu, cúi đầu hung hăng cắn một cái ở mẫu thân vú. Ra sức mút vào, tựa như trước đây uống sữa như vậy. Bên cạnh vú to Loli nhìn đến mẫu thân bộ dạng, cũng hưng phấn rơi lệ, nhào tới cắn Lê Ti bên kia vú, bàn tay mềm vẫn còn đưa tới cầm thiếu nữ vũ nương ngọc nhũ, tưởng tượng từ trước bú sữa mẹ tình cảnh. Không khỏi trong lòng nóng bỏng. Đã bị tinh dịch quá chén cách xa cũng bị tình cảnh này cuốn hút, như say rượu giống như khóc nhào tới cắn Loli vú to, mồm to mút vào từ trước bú sữa mẹ đầu vú. Tại tuyết trắng bạo nhũ thượng khai ra thật sâu tinh mịn dấu răng. Đã gặp các nàng bú sữa mẹ ăn hăng say, Y Sơn Cận cũng thực hâm mộ, nhưng là hắn lại đằng không xuất khẩu, đầu lưỡi bị thê mỹ tiên tử cắn chặt, cùng nàng thật sâu mật hôn, trao đổi trong miệng nước bọt, hạ thể côn thịt liều mạng cắm đến sâu nhất. Bị xinh đẹp tiên nữ huyệt mềm mật đạo kẹp quá chặt chẽ. Hoa kính kịch liệt co rút, hướng gắt gao bao hàm đại côn thịt gây lực lượng khổng lồ, như muốn bắt nó bấm giống như, thê mỹ tiên nữ cũng đạt tới cao trào, ngọc thể kịch liệt chấn động. Bàn tay mềm tuyết cánh tay không tự chủ được ôm sát trên người tiểu tiểu nam hài, thon dài chân đẹp chặt chẽ cuốn lấy hắn mông eo hạ thể, hận không thể đưa hắn hút vào huyệt mềm của mình trước mặt, làm hắn vĩnh viễn đợi ở bên trong. Thật muốn cả người đều đi vào a. Y Sơn cận co rút run rẩy tưởng nói, đúng hảo cùng nàng tâm ý tương thông, hận không thể liền mọi người tiến vào huyệt mềm bên trong, tươi sống khoái chết ở bên trong. Ý nghĩ như vậy, hắn từng có quá nhiều lần. Mỗi lần cùng bất đồng mỹ nữ cùng một chỗ giao hoang khi, cao trào bên trong đều có xúc động như vậy. Lúc này đây cao trào, không biết tại sao bắn không ra, côn thịt tại siết chặt huyệt mềm trung một cái nhảy lên, lại không có chút tinh dịch bắn ra. Lên núi nhiều cuối cùng đã gặp hổ, nói đúng là chuyện ngày hôm nay. Tại thân thể của hắn thường, lê ti huyệt mềm trắng ngoãn không có lông, nói là bạch hổ cũng không đủ. Tại kịch liệt cao trào bên trong, linh lực nhốt đánh vào ngọc thể. Vọt vào đan điền, làm lê ti thực lực trong nháy mắt tăng trưởng, ngọc thể tản mát ra kịch liệt hào quang, đem trên người tất cả mọi người bao phủ tại quang đoàn bên trong. Nàng tu luyện nhiều năm, dần dần đã đến thăng cấp điểm cực hạn. Cho dù không có chuyện ngày hôm nay, ba ngày chi ở trong, nàng cũng sẽ đột phá tầng thứ 5 quan khẩu, lên tới nhập đạo kỳ tầng thứ 6. Mặc dù Y Sơn cận không có xuất tinh, nhưng đưa vào nàng linh lực trong cơ thể đã đầy đủ kích phát nàng thăng cấp. Tại đây cao trào thời khắc, nàng cuối cùng đột phá quan khẩu, hưng phấn ngửa mặt lên trời thét chói tai, vì chính mình cố gắng có hồi báo mà khoái hoạt xúc động. Nhưng khi nàng thần trí đột nhiên thanh tỉnh, phát hiện chính mình trên người áp nhất tuấn mỹ tiểu nam hài. Tuổi cùng nàng cháu cố gái không sai biệt lắm, bề ngoài cũng so cháu gái của nàng muốn nhỏ, không khỏi xấu hổ khóc, trong lòng tràn đầy hối hận tuyệt vọng. Xinh đẹp này tiên tử, bình thường tính tình tao nhã trầm tĩnh, chưa bao giờ tức giận. Nhưng là sự tình hôm nay thật sự quá lớn, lại bị nữ nhi, cháu cố gái mang tương lai cháu cố gái tế cưỡng gian, làm nàng xấu hổ khó tả, che mặt khóc thảm, chỉ cảm thấy không mặt mũi nào gặp người. Cho tới bây giờ, cao triều của nàng vẫn đã lui đi, khóc khi ngọc thể run rẩy dữ dội, mật đạo nhúc nhích đại lực hút côn thịt, cho song phương kích thích đều mãnh liệt đến cực điểm. Y Sơn cận tinh dịch mặc dù không có bắn vào nàng trong thân thể, lại bị con gái nàng xóa sạch đến nàng làn da thượng, xuyên thấu qua băng cơ ngọc phu truyền vào trong thân thể, làm nàng cũng có say rượu mê mang, nhất thời xúc động, ôm chặt trên người tuấn mỹ cậu bé, huyệt mềm mạnh mẽ hút, thi triển ra uy lực cực lớn gia truyền cấm pháp. Cao trào bên trong co rút mật đạo vẫn còn đang kéo dài cho Y Sơn cận mãnh liệt kích thích. Đột nhiên một cổ thật lớn hấp lực truyền đến, làm Y Sơn cận khoái cảm nhân, nhịn không được ngửa mặt lên trời sói tru, sẵn đến chết đi sống đến. Theo gia truyền cấm pháp thi triển, kích thích lê ti ham muốn, hạ thể khoái cảm tuôn ra dựng lên. Tựa như mỗi một cái quất cắm đều đâm vào nàng tâm thượng, huyệt mềm thành thịt so từ trước nhạy cảm vô số lần. Hưng phấn cực độ bên trong, chất mật theo huyệt mềm trung phun ra, phốc xích bắn tung tóe mãn côn thịt hòn giái. Lê ti mắt đẹp rưng rưng, cắn chặt môi anh đào, không để ý này chính cắn chính mình vú anh đào miệng nhỏ, mạnh mẽ thúc giục cấm pháp, quanh một tiếng, vừa mới thăng cấp nàng trên người bạo xạ ra càng ánh sáng mãnh liệt mũi nhọn, chiếu rọi được thiếu nữ cùng lô ly nhóm ánh mắt đều không mở ra được. Lượng lớn chất mật tiếp tục theo huyệt mềm trung xì ra, gặp gió động lại, hóa thành vô số đạo sợi tơ, đem Y Sơn cận thân thể nhanh chóng quấn chặt, từ hạ thể bắt đầu. Cả người đều bị sợi tơ cuốn lấy, hướng phía dưới kéo đi. Y Sơn cận quá sợ hãi, hạ thể vốn lại bị huyệt mềm kẹp chặt cực nhanh, cường lực hút hắn, làm hắn trong lòng muốn khoái chết tại nàng nộn động ký tưởng nhất thời bất diệt. Đạo đạo sợi tơ tinh tinh lóe sáng, hình thành phúc bắn trạng che kín thân thể hắn mặt ngoài. Trói chặt vai hắn bàn song chưởng, mạnh mẽ đưa hắn kéo vào ôm nhu huyệt mềm bên trong. Xích một tiếng, thân thể hắn nhanh chóng nhỏ đi, bị toàn bộ hít vào mật động, từ hạ thể côn thịt bắt đầu, đến đầu bộ bước chân, trước sau tiến vào mật động. Tại trong mật đạo, Y Sơn cận buồn tiếng hô to, lại bị mãnh liệt chất mật rót đầy trong miệng, một điểm âm thanh cũng không phát ra được đến. Mặc dù chất mật như thủy triều giống như tuôn ra, rót đầy trong miệng, hương vị lại vẫn còn thực hảo. Tràn đầy tiên nữ thanh nhã phiêu dật hơi thở, mơ hồ có chút chua sót, như trà thủy, cà phê, cũng như tiên nữ vi khổ nước mắt hương vị. Trên đỉnh đầu, hấp lực cường đại trào, làm hắn trần như nhộng về phía trong mật đạo trật nhập. Xinh đẹp tiên nữ mật đạo quả nhiên là non mềm như nước, gắt gao kẹp chặt hắn cả người, làm hắn từ đầu đến chân, sở hữu làn da đều có thể cảm giác tiên nữ mật đạo thành thịt mềm mại tuyệt vời xúc cảm giác. Mật đạo thành thịt. Che kín thân thể hắn xung quanh, gắt gao bao lấy hắn trần trụi thân thể, ôn nhu mà có vận luật đè ép hắn, ma sát da tay của hắn, này ma sát xúc cảm nhất thời rơi vào tay Lê Ti trong lòng, làm nàng run rẩy nũng nịu rên rỉ. Ống ánh nước mắt không ngừng đổ, cảm giác cậu bé xuyên qua âm đạo, hướng ở trong thân thể trật khi, trướng mãn xúc làm cho nàng cao trào thay nhau nổi lên, chất mật không ngừng trào ra, rót được Y Sơn cận mắt trắng trợn trừng, thiếu chút nữa bị chôn sống sạch chết tại nàng trong mật đạo. Tại bên người nàng, thiếu nữ cùng lô ly nhóm đã khóc lớn, nhéo cánh tay ngọc của nàng chân trắng, ngoan cắn vú long mông, miệng miệng từng tiếng gọi nàng đem các nàng hảo ca ca giao ra, hoặc là phun ra đến. Lê Ti mắt đẹp mê ly, tựa như không nghe thấy. Thân thể dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng hóa thành hư ảo, biến mất tại sơn động bên trong. Lê Vũ sắc mặt trắng bệch, té nhào vào nàng vừa rồi giao hoang vị trí thượng, mỹ thể thượng lây dính mẫu thân chảy ra đến chất mật cùng tiên diễm lạc hồng. Hướng nữ nhi cùng cháu gái thống khổ khóc thảm nói, mẹ là thi triển cấm pháp rồi. Chúng ta hảo ca ca, là rất khó đã trở lại. Đối với này cấm pháp, nàng hiểu cũng không nhiều, đây vốn là trong nhà bí mật bất truyền, trừ phi tương lai Lê Di thoái vị. Nàng có thể cải danh Lê Ti, mới có thể tiếp xúc được loại này cấm pháp, bây giờ thấy như vậy dị tượng, mới nhớ tới từ trước nghe được về cấm pháp truyền thuyết. Ba tên cô gái xinh đẹp, thương tâm muốn chết ôm đầu khóc rống, trong suốt nhiệt lệ dừng ở lẫn nhau trên người. Lăn lộn tinh dịch cùng chất mật chảy xuôi xuống, hình ảnh này, tràn đầy thê mỹ phong tình, làm người ta cảm động. Y Sơn cận mở to mắt, nhìn đến cũng là cực đẹp cảnh sắc. Một tòa tiểu lâu, đứng sững ở hoa viên. Trong hoa viên nơi nơi sinh trưởng kiều diễm đóa hoa, trước mắt toàn bộ, đều có vẻ như vậy lịch sự tao nhã. Mưa nhỏ nhẹ nhẹ xuống dưới, đem thiên địa ở giữa hết thảy đều khóa lại mưa phùn bên trong. Hắn lo sợ không yên chung quanh. Nhìn đến nơi xa từ từ vùng quê, mênh mông vô bờ. Trong mắt chứng kiến, khắp nơi đều là hoa tươi mưa phùn, mưa bụi mênh mông, cảnh sắc tuyệt đẹp, lại mơ hồ mang thống khổ ý. Mạn hoa dại hải bên trong, ngẫu nhiên cũng có thành ấm cây xanh đứng sừng sững. Che gió mát mưa phùn. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lên trời không mưa nhẹ nhẹ xuống dưới, như từng cái trường tuyến, đem thiên địa liên tiếp, dừng ở trên mặt, hơi có ẩm ướt ý, cũng không giống mưa to khó như vậy lấy chịu được. Này tòa tiểu lâu. Là vùng quê thượng kiến trúc duy nhất, nhìn qua như là khuê các thêu lâu, xây cực kỳ tinh xảo tuyệt mỹ lịch sự tao nhã, nó sở giàu có ý thơ, cho dù hoàng cung trung công chúa ở lầu các đều không sánh được. Y Sơn cận đứng ở trong mưa. Ngơ ngác nhìn này tòa thêu lâu, cùng với thêu sau lầu mặt kia khỏa cao lớn cây hạnh, nhìn mưa bụi rơi xuống mảng cây hạnh hoa thượng, lại từ mặt trên trượt xuống, dừng ở căn hạ bùn đất bên trong. Cho dù ở này đầy trời mưa bụi bên trong, vẫn như cũ có thể ngửi được mùi hoa xông vào mũi mà, ngọt ngào say lòng người. Xuyên thấu qua nhẹ nhẹ mưa phùn, hắn có thể nhìn thấy đóa đóa hạnh hoa bay xuống, rắc dưới tàn cây, động lại thành một tầng, kiều diễm mê người, mỹ làm cho người khác tăng hơi thở. Tiểu lâu một đêm nghe mưa xuân. Ngõ sâu minh triều bán hạnh hoa, Y Sơn cận thì thào niệm tụng hai câu này thơ cổ, quay đầu, nhìn theo trên lầu xuất hiện mỹ nữ, sâu kín thở dài. Đó là Lê Ti, đứng ở thêu lâu trên sân thượng, cách mưa bụi nhìn dưới lầu bụi hoa trung Y Sơn cận. Đôi mắt như mưa như sương, tự oán giống như buồn, lẳng lặng nhìn hắn, trên người chẳng biết lúc nào đã mặc vào thanh nhã váy dài, theo gió nhẹ nhàng phiêu đãng. Nàng chỉ là đứng ở đó, sẽ có phong tình vạn chủng, xinh đẹp mê người. Xứng nàng ưu thương khí chất, giống như thời cổ vẽ mỹ hoa nhân, vạn cổ làm người mê say hướng tới. Y Sơn cận cười khổ ném bông tuyết pháp khí, cử túc đạp thượng, hướng lên tung bay. Ở nơi này không gian, hắn phi hành pháp khí đột nhiên có thể sử dụng. Nhưng đối với hiện tại tới nói, đã không có nhiều ý nghĩa. Trống nõn như ngọc lục cánh hoa bông tuyết, thắt hắn thăng thượng theo lâu, cùng thê lương mỹ nhân hai mặt tướng đúng, chăm chú nhìn nàng như sương minh trận, theo trung nhìn đến cái bóng của mình. Hắn vẫn là cùng chui vào nàng âm đạo khi bộ dáng xấp xỉ. Trần Như Nhộng đứng ở mặt nàng trước, côn thịt chớp lên, giọt mưa cùng chất mật theo mặt trên chảy xuống. Mà đem chất mật nhuộm tại côn thịt phía trên mặt xinh đẹp tiên tử. Lại cao vút đứng ở trước mặt hắn theo lâu trên sân thượng, sâu kín than nhẹ, tuyệt mỹ dung nhan thượng vẻ mặt u oán sầu bi, làm người ta mê luyến. Như thiên ngoại phi đến tiên nhân, y sơn cận theo bông tuyết pháp khí thượng đi xuống. Đạp tại trên sân thượng mặt, duỗi tay nắm ở mỹ nhân trong suốt nắm chặt tim mỹ liễu eo, đem nàng mềm mại thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, u thán nói, này không gian, là ngươi sáng tạo. Lê Ti cũng không trả lời, chính là lặng lẽ nhìn hắn. Trong mắt mê ly ý càng sâu, ánh mắt mặc dù sầu bi, nhưng cũng mơ hồ lóe ra bi thương tình ý. Dù sao, đây là đưa cho nàng cực nhạc cao trào cậu bé, làm nàng hưởng thụ đến dục tiên dục tử kịch liệt khoái cảm, tại tiên nữ dài dằng dặc sinh mệnh bức họa cuộn tròn bên trong. Để lại cực kỳ dày đặc một khoảng. Nhưng này không gian, như là đã tiến, liền mơ tưởng lại đi ra. Cho dù là nàng chính mình, muốn đi ra ngoài cũng là muôn vàng khó khăn, kiếp này đã chuẩn bị sống quãng đời còn lại nơi này. Y Sơn cận cười khổ vươn tay. Thăm dò vào nàng lịch sự tao nhã tuyệt đẹp váy dài bên trong, cầm mềm mại mềm mại mềm mại ngọc nhũ, nhẹ nhàng vuốt ve giàu có co giãn tiên tử vú, ngửa mặt lên trời thở dài, trong lòng hiện ra này không gian toàn bộ ghi lại. Lê Thị tiên tử tại tu vi đạt tới trình độ nhất định sau, có thể kiến trúc chính mình không gian, nhưng bình thường cũng chỉ có thể tại trong mộng tiến vào này. Đây là các nàng tâm linh của mình sống ở nơi, nhưng nếu là tiến vào này, liền khó có thể thoát thân rời đi. Hắn bị chất mật hóa thành sợi tơ cuốn lấy thân thể, kéo vào này không gian, chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng nàng đến già đầu bạc, nhất thời quá này hạnh phúc hai người thế giới, lại đừng muốn rời đi. Này không gian, mặc dù là tâm linh của nàng không gian, lại có hắn nhập ở trong, hiện tại nàng tâm, có hắn tại. Cổ thánh tiên hiền lưu lại lời nói chí lý, khi hắn tâm trung ù ù vang dội, người ta nói đi thông lòng của nữ nhân linh con đường. Phải mặc quá âm đạo, nguyên lai thật sự là như thế. Này không còn ở giữa, có thể coi vì âm đạo không gian. Y Sơn cận cắn môi, đem tay kia thì thăm dò vào váy dài, chui vào ti bạch quần lót, tách ra mềm mại đóa hoa. Ngón tay trượt nhập huyệt mềm bên trong, đầu ngón tay vuốt ve kia quen thuộc mật đạo thành thịt, hưởng thụ như nước tuyệt vời xúc cảm giác, nhất thời có chút ngây ngốc. Lê Ti ôm nhu thân thể mềm mại hơi hơi run rẩy, vô lực dán tại thân thể của hắn thượng. Môi anh đào tiến đến hắn bên tai, sâu kín hỏi nói, ngươi làm sao có thể biết này không gian chuyện? Liền liền tiểu vũ, cũng không biết đó a. Ta không biết. Y Sơn cận thẳng thắn trả lời nói, mưa này rơi xuống trên người, ta đột nhiên liền biết rất nhiều chuyện. Liền giống như trước liền nhớ rõ như vậy. Đây là tình hình thực tế, về phần tại sao não bộ trung sẽ có này đó kỳ quái trí nhớ, biết nhiều như vậy Lê gia sự, hắn mình cũng nói không rõ ràng. Chúng ta vĩnh viễn đều trở về không được sao? Hắn chăm chú nhìn người ấy con mắt sáng, thấu quá môi, mềm nhẹ hôn nàng, thì thào hỏi nói. Lê Ti yên lặng lắc đầu, mắt bên trong hào quang y hi chớp động, ngọc thể hơi hơi run rẩy. Huyệt mềm của nàng cùng vú, đều ở đây hắn hai tay nắm giữ bên trong. Hiện tại lại bị hắn hôn môi, hàm hút treo chọc lưỡi thơm, làm nàng ngất xỉu mê say, thở gấp dồn dập, thần chí cũng hơi hơi mơ hồ. Y Sơn cận thở dài đem nàng ôm lấy, xoay người đạp thượng bông tuyết tiên khí, khu động pháp khí bay về phía trước bắn. Trắng loãng bông tuyết mang bọn họ bay qua vùng quê, hăng hái xẹt qua dưới chân bụi hoa, giỏi hơn cây cối hoa lâm bên trên, hướng nơi xa bay nhanh rất lâu, vẫn là không thấy đại địa giới hạn, Y Sơn cận cũng đã mệt mỏi, không thể không thoát Lê Ti dưới váy dài quần áo. Liêu khởi la quần, đem côn thịt cắm vào huyệt mềm bên trong. Mặc dù còn có chút tim đập nhanh, nhưng lần này Lê Ti đã không có năng lực lại hút hắn nhập âm đạo, bởi vì này đã là nàng tâm linh không gian, cho dù thông qua nửa âm đạo. Cũng không có khả năng lại có cái thứ hai tâm linh không gian khả làm bọn họ trưởng cư. Xinh đẹp tiên tử ngẩn ngọc nhan, nhìn mờ mịt bầu trời, thon dài chân đẹp vòng tại hắn eo hông, cùng hắn ôm nhu giao hợp, huyệt mềm gắt gao kẹp côn thịt. Ma sát được lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng, trung giọng than nhẹ. Nhưng ở này cánh đồng bát ngát trung giả hợp, mặc dù không người bàn quan, hãy để cho nàng xấu hổ vô, chỉ có thể run rẩy hướng nơi xa vẫy tay một cái, hy vọng có thể có che đậy chỗ. Không đến mức mạc thiên tịch địa, màn trời chiếu đất, hoang dã giao hợp. Chỉ nhất chớp mắt khuyên phu, liền thấy nơi xa có tiểu lâu hăng hái bắn, tia chớp giống như đi vào bọn họ phía trước, màn cửa sổ bằng lụa mỏng mở ra, đưa bọn họ hút đi vào. Y Sơn Cận hơi ngẩn ra, cũng đã đứng ở khuê phòng bên trong, lăn xuống giường thơm bên trên. Thô to côn thịt vẫn cắm ở mỹ nhân huyệt mềm chỗ sâu, lăn một vòng dưới, quy đầu ngoan đụng tử cung, làm mỹ nhân giọng dịu dàng than nhẹ. Âm thanh triền miên ám ắt, hiển nhiên là tình dục đã động. Y Sơn Cận cười khổ cắn răng, cắt cao đè lại điều này làm cho chính mình rơi vào âm đạo không gian không thể đào thoát xinh đẹp tiên nữ, mạnh mẽ làm lớn. Thô to côn thịt cuồng mãnh kịch liệt tại nàng chặt khít mật đạo trung điên cuồng quất cắm. Làm được nàng thét chói tai tiếng trống, lệ rơi đầy mặt, bị chọc vào chết đi sống, suýt nữa bị hắn tươi sống giết chết. Vô số lần điên cuồng quất cắm sau, Y Sơn Cận cuối cùng đem tinh dịch bắn vào nàng mật đạo chỗ sâu, thân thể hai người kịch liệt run rẩy. Làn da thượng lại có bạch quang lộ ra, đúng là giao hợp kịch liệt, dụ phát linh lực dao động. Chính là lúc này đây, không có lên tới rất cao một tầng. Hai người bọn họ đều là mới vừa đột phá tới hạn, lên tới nhập đạo kỳ tầng thứ 6. Còn không có nhanh như vậy có thể lên tới tầng thứ 7. Cung thịt tại huyệt mềm trung kinh hoàng, quy đầu cắm vào miệng tử cung, điên cuồng bắn ra nóng rực tinh dịch, bỗng đến xinh đẹp tiên tử tê tiếng kiều kêu, tươi sống thích ngất đi. Cung thịt không ngừng nhảy lên, thẳng đến đem Lê Vũ ở qua tiên cung rót đầy, mới bắn ra sau cùng một giọt tinh dịch. Mà cung thịt chi chủ cũng xoay người theo mỹ nhân ngọc thể thượng lăn xuống, nằm vật xuống thở dốc, tay bên trong vẫn còn ngoan ninh lê ti ngọc nhũ. Phát tiếc mình bị tù ở âm đạo tuyệt vọng đau thương. Nhưng là như là đã như thế, hắn cũng không thể tránh được, mặc dù bên ngoài có thật nhiều việc đợi chính mình đi làm, còn có thù lớn chưa trả, lại cũng chỉ có thể dừng lại ở này. Mỗi ngày làm lê ti giải buồn, thẳng đến dài đằng đẵng. Hắn mở to mắt, hoảng hốt nhìn trước mắt xinh đẹp dung nhan, đột nhiên nghẹn ngào kêu nói, giữa trưa. Đem nàng chặt chẽ ôm ở trong ngực. Mặc dù tâm thần rất nhanh thanh tỉnh, biết đây là Lê Ti. Là Lê Vũ mẫu thân, mà không phải là hắn tại cái giúp trung kiểm đến cô gái, nhưng không muốn theo trong mộng tỉnh, chính là thì thào niệm tụng giữa trưa tên, xoay người lại lần nữa kỵ thượng Lê Ti tái nhật xinh đẹp mảnh mai thân thể. Đem thô to côn thịt đỉnh thượng huyệt mềm, tại miệng huyệt xoa nhẹ hai cái, cắm vào. Thật lớn mật, các ngươi quá càng rỡ. Cao ngạo xinh đẹp tiên tử Lê Tán ngồi ở đường thượng, trừng lớn con mắt sáng căm tức phía dưới quỳ ba tên thanh lệ cô gái. Tức giận đến cao ngất bộ ngực sữa không ngừng phập phồng. Lê Vũ vụng trộm nhìn mặt trên ngồi ngay ngắn tổ mẫu, trong lòng sợ hãi, nhưng cũng chỉ có thể ủy ủy khuất khuất mà nói, tổ mẫu đại nhân, chúng ta sai rồi. Ta cũng muốn cho mẫu thân đại nhân nhanh chút thăng cấp. Dùng tốt đến đối kháng giả gia xâm nhập a. Trên thực tế, nàng cũng đang kỳ quái, vì sao vừa quát hạ Y Sơn Cận tinh dịch, hoặc là bị tinh dịch bắn vào trong thân thể, liền dễ dàng làm ra một chút cả gan làm loạn chuyện tình. Sao mình cũng không rõ chính mình như thế nào sẽ lớn như vậy đảm cuồng giả. Thuần khiết tiểu cô nương cách xa cũng ngập ngừng nói, cao tổ mẫu đại nhân. Giả gia thực vô cùng phá hư đâu rồi, bày ra mai phục muốn giết ta nhóm, bà cố đại nhân quả thật lên tới nhập đạo kỳ tầng thứ 6, chúng ta thí nghiệm quả thật có hồi báo đâu. Lê Tán tức giận đến cả người phát run, mắng to nói, các ngươi còn dám nói. Hiện tại nhẹ nhẹ đã tiến vào nàng chính mình không gian. Nếu vẫn luôn hồi không, thấu không đủ khống chế pháp trận nhân số của, chúng ta vẫn còn lấy cái gì để chống đỡ giả gia xâm nhập. Nàng thương tâm nữ nhi mất tích, vừa giận tức giận này đó các cháu gái làm ra chuyện như thế tình. Đứng lên đến cắn răng quát chói tai nói, người tới, đem các nàng mang xuống ra sức đánh 10 tiên, quan, không được rời đi chính mình gian phòng, ai dám phóng các nàng đi ra, chỗ lấy cực hình. Này võ trang thị nữ kéo các nàng đi xuống. Cột vào trụ thượng, lấy ra roi da, chuẩn bị thi hình. Tại Lê Tán dưới cơn thịnh nộ, không người nào dám nhường, võ trang bọn thị nữ lấy roi da. Hướng kiều diễm cô gái xinh đẹp dùng sức quất xuống. Tuyệt mỹ các cô gái tuyết trắng làn da bị roi da đánh bên trong. Máu tươi phục ra đi ra, thê mỹ diễm lệ đến cực điểm. Mặc dù lấy Lê Sơn bí pháp trị liệu sau sẽ không lưu lại dấu vết, nhưng là bị đánh thì thật là rất đau, ba tên cô gái xinh đẹp đều đau đến thét chói tai khóc. Máu tươi thuận theo tuyết trắng lưng lưu xuống, sắc thái xứng đôi, cũng là tuyệt mỹ. Lê Tán cũng nhìn xem đau lòng. lại hay là cứng rắn tâm địa làm người ta đánh xong 10 tiên, mệnh lệnh bọn thị nữ đem nàng nhóm dẫn đi, nhốt tại trong phòng mình. Lại hạ lệnh tuyệt không cho đem việc này truyền đi, miễn cho dẫn đến giả thị rình, cho Lê Sơn mang đến nguy hiểm. Đợi cho tất cả mọi người tẩu quan, cao ngạo xinh đẹp tiên tử một mình ở lại đường bên trong, duỗi tay phù trụ, buông xuống trán tựa vào trụ thượng. Ngọc thể không được run rẩy, thì thào nói, của ta con gái tốt a, bất tri bất giác ở giữa, hai hàng ống ánh nước mắt theo tuyệt mỹ khuôn mặt thượng chảy xuống, chiếu vào bộ ngực sữa thượng, thuận theo tơ lụa quần áo trượt xuống. Y Sơn cận giá bông tuyết tiên khí. Hăng hái phi hành, trong lòng nôn nóng bất an. Mặc dù mười mấy ngày nay Lâu Lê Ti ở trên giường làm được thống khoái đầm đìa, đại cung thịt đem huyệt mềm của nàng co lại mãnh liệt mảnh cắm, làm được chặt khít mật đạo đều lỏng nhiều. Nhưng là tổng dừng lại ở một chỗ, không thể rời đi, hãy để cho lòng hắn phiền chán, sợ bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, chính mình không thể thi lấy viện thủ, tạo thành không thể vãn hồi thảm kịch. Giữa trưa tung tích không rõ, sư tỷ Xuân Ngưng vẫn còn ngưng lại đại sở kinh đô chờ hắn trở về. Sư tỷ Hương Mưa cùng Tương Vân công chúa bị ác sư phụ giam cầm, ôn hoàng hậu không biết tương lai như thế nào, còn có con trai của nàng, tuyệt mỹ thiếu niên thái tử điện hạ, Lê thị tam tiên nữ, Tần Nếu Hoa bọn người làm hắn lo lắng. Còn có khác rất nhiều chuyện, nếu chính mình nhất thời lưu lại nơi này ra không được, các nàng chẳng phải là bị hại cả đời. Nghĩ vậy, lại càng buồn bực bất an, thúc dục dưới chân thất đại bông tuyết pháp khí, càng bay càng nhanh. Như chớp điện giống như theo biển hoa rừng cây thượng bay qua. Bắn về phía nơi xa. Mặc dù bông tuyết tiên khí tốc độ so từ trước nhanh hơn rất nhiều lần, nhưng hắn hiểu được đây chỉ là biểu hiện giả dối, ảo giác, trên thực tế hắn vẫn còn tại nguyên chỗ, cũng không có rời đi rất xa. Lê thị tiên tử cư nhiên có thể dựa vào lực lượng của chính mình sáng tạo một cái không gian. Điều này làm cho hắn kinh ngạc khâm phục. Nhưng này không gian mặt ngoài nhìn lên đến rất lớn, trên thực tế cũng chỉ có rất nhỏ một khối, lại không thể y theo tâm ý đắp nặng địa hình sơn xuyên, cùng mỹ nhân đồ so sánh với, là xa xa không bằng. Nếu như có thể mở ra mỹ nhân đồ, hắn cũng không trở thành như vậy phiền chán. Nhưng là này không gian rất là tà môn, đừng pháp khí có thể sử dụng, hàng ngày là cùng mỹ nhân đồ mất đi liên hệ, đại khái là tại một cái không gian trung không thể mở ra đừng không gian A. Hắn càng nghĩ càng phiền, bay cực nhanh. Nhìn mặt trời mọc xuống dưới, đã bay vài ngày, vẫn là không có bay đến chân trời. Trên bầu trời, nhất thời phiêu nhẹ nhẹ mưa nhỏ, vĩnh viễn không dừng lại. Này tự hồ là này không gian tính chất đặc biệt. Từ Lê Ti kia đa sầu thiện cảm tính tình mà đến. Nhìn lên trời không, tựa như nhìn đến nàng kia mờ ảo vô định ưu thương tiên tâm. Vô số ngày đêm đi qua, dưới chân lại vẫn là mênh mông vô bờ biển hoa rừng cây, Y Sơn cận cuối cùng nhịn không được. Ngửa mặt lên trời cùng hô, bông tuyết pháp khí ở trên trời trung quay cuồng, làm hắn theo không trung té rớt xuống, lăn xuống mặt đất, rơi một thân lầy lội. Lê Ti ngồi ở theo lâu bên trong, lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt ưu thương thống khổ. Những ngày qua, nàng nhất thời ngồi ở phòng trung lẳng lặng nhìn bóng lưng của hắn. Mặc dù hắn bay cực nhanh, lại vĩnh viễn đều ở đây tầm mắt của nàng bên trong, cách đây tiểu lâu cũng bất quá chỉ cách một chút. Nàng sâu kín thở dài. Cất bước xuống lầu, xuyên qua bụi hoa, đi vào lâm ở giữa không, nhìn trong mưa ngửa mặt lên trời lồng lộn cậu bé, trong lòng bi thương áy náy. Nhưng là lại như thế nào hối hận cũng đã chậm, này không gian mặc dù là nàng sáng tạo. Cũng là có thể đi vào nan ra, hai người sống quãng đời còn lại ở đây, chỉ sợ là khó có thể đào thoát vận mệnh. Nhìn hắn điên cuồng kêu to bộ dáng, tựa như một cái tuyệt vọng đứa nhỏ, nàng tâm trung mềm mại nhất bộ phận bị xúc động. Nhịn không được tràn ra nước mắt, nhẹ nhàng bước liên tục, từ phía sau tới gần hắn, mềm mại ôm nhu cánh tay ngọc nhẹ nhàng ôm thân thể hắn, tựa như ôm chính mình sở yêu con. Trước đây thật lâu, nàng chính là như vậy ôm nữ nhi. An ủi khóc bướng bỉnh nữ nhi. Nhưng là bây giờ nàng và nữ nhi đều đã thất thân cho hắn, nghĩ vậy, nàng không khỏi sâu kín thở dài, tâm thần lung tung, đưa hắn ôm vào trong ngực, tiên tâm cũng nhảy lợi hại hơn chút. Y Sơn cận quay lại thân thể. Đem nàng ấn được quỳ rạp xuống tràn đầy nước bùn trên mặt đất, xé mở quần áo của nàng, đem thô to côn thịt đội lên huyệt mềm bên trong, hung hăng đỉnh đi vào. Này ưu thương xinh đẹp tiên tử, quỳ sát tại nước bùn bên trong, nhổng lên thật cao tuyết trắng mông ngọc. bị thô to côn thịt liều mạng cắm làm huyệt mềm, mật đạo trung mềm mại thành thịt bị thô to côn thịt đại lực ma sát, kích thích nàng ham muốn, làm nàng nhịn không được trung giọng nũng nịu rên rỉ, âm thanh nhu nị triền miên, làm người ta mê say. Y Sơn Cận đứng ở mông của nàng về sau, thô to côn thịt một cái hung hăng làm tiếng huyệt mềm chỗ sâu nhất, phần hông liều mình giả tiên tử tuyết đồn, phát ra ba ba vang tiếng. Tại trong mưa, nam hài này bốn phía cùng gian cao quý tiên tử. Nhẹ nhẹ mưa nhỏ đánh vào mặt của hắn thượng, hóa thành bọt nước chảy qua khuôn mặt, Y Sơn Cận đã là lệ rơi đầy mặt. Vừa nghĩ đến chính mình cũng đã không thể nhìn thấy này tuyệt thế mê người cô gái xinh đẹp, hắn liền trong lòng đau nhức. Hai tay co rút nắm chặt mềm mại trơn mềm tuyết đồn, ngón tay thật sâu xa vào đến tuyết trắng thịt mềm, thô to côn thịt liều mạng cắm đến người ngọc mỹ thể chỗ sâu nhất, cùng mảnh phun ra tinh dịch, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng chấn thiên gào thét. Cũng đã là thương tâm đứt ruột, tuyệt vọng khó tả. Chương 2, ái mộ giao phó Lê Tán nằm ở tiên gia ngọc trên giường nhỏ, nặng nề ngủ say. Tại trong mộng, nàng nhìn thấy thiên nhân cách xa nhau nữ nhi, ông nàng ôm nhu an ủi, tựa như nàng hay là cái kia thích khóc tiểu tiểu hài đồng. Mặc kệ qua bao nhiêu năm, nàng vẫn là còn trẻ như vậy xinh đẹp, mà đối với nữ nhi yêu thương chi tâm cũng không chút nào giảm. Bên ngoài truyền đến ồn ào tiếng thức tỉnh nàng, xinh đẹp tiên nữ bỗng nhiên ngồi dậy, lau đi khóe mắt chảy xuống nước mắt. Lại khôi phục thành cái kia kiên cường lãnh khốc cao ngạo tiên tử. Vài tên võ trang thị nữ mở cửa tiến, sợ hãi bẩm báo nói, khởi bẩm tiên tử, giả thị khu động quái điểu, quy mô đột kích. Lê Tán lập tức chỉnh y xuất môn. Vừa đi vừa hỏi, đi vào quan cảnh đài khi, đã giải đại khái tình hình. Lê đỉnh núi bộ, thật lớn thạch bảo thật cao đứng sừng sững. Mà ở thạch bảo bên ngoài, vô số quái điểu dị cầm tê tiếng rít, hướng thạch bảo điên cuồng tấn công. Lại bị không trung cách xa nhau lồng bảo hộ ngăn trở, không thể vọt vào đến. Thê lương quái khiếu tiếng xa xa truyền ra, lần đến toàn bộ sơn giả. Này quái điểu so nhân muốn lớn, ngoại hình dữ tợn, nhìn qua thập phần khủng bố. Chúng nó đánh vào lồng bảo hộ thượng. Phát ra kịch liệt chấn động, hướng chân núi lăn xuống đi. Còn có lớn hơn nửa quái điểu tại không trung đánh ra hai cánh, há mồm phun ra nóng cháy quang cầu, quanh kích thạch bảo trên không lồng bảo hộ, không ngừng chấn động, suy yếu lồng bảo hộ lực lượng. Đêm khuya bên trong, đầy trời quái điểu cuồng phi, trong này vẫn còn hỗn loạn kiệt kiệt cười quái dị, họ Lê tiện nhân, các ngươi chiếm ta gia cơ nghiệp nhiều năm như vậy, hiện tại liền các ngươi phải trả giá thật lớn. Lê Tán sắc mặt lạnh lùng. Căm tức quái điểu bên trong tung bay bóng đen, nhìn lên trời không minh nguyệt, trong lòng lo sợ phẫn nộ. Đã sớm nghe nói giả thị tại luyện chế lại một lần bổn tộc tổ truyền pháp bảo, muốn khu động quái điểu dị thú đến tấn công bản sơn. Hiện tại đại khái là sơ luyện thành công, tới đây thử rồi. Quái điểu phun ra lượng lớn quang cầu không ngừng giả tại thạch bảo trên không lồng bảo hộ thượng, chấn động toàn bộ thạch bảo đều ở đây rung rẩy. Phía sau truyền đến dồn dập bước chân thanh âm. Lê Tán quay đầu lại, nhìn đến chính mình tuổi trẻ xinh đẹp mẫu thân Lê Nhị, cùng bản sơn người thống trị cao nhất tổ mẫu Lê Di đi vào. Lê Tán tiến lên hành lễ, đem biết bẩm báo lên, xuôi tay đứng nghiêm, chờ đợi tổ mẫu cân nhắc quyết định. Phong vận mê người xinh đẹp tiên tử Lê Di nhíu mày, hơi suy nghĩ một chút, môi anh đào khẽ mở, phun ra tao nhã dễ nghe âm thanh, hướng võ trang thị nữ hạ lệnh nói, đi đem ba người kia tiểu nha đầu thả ra, thất tinh trận nghênh địch. Tiểu lâu tuyết bay, phong cảnh hợp lòng người. Tại lịch sự tao nhã tiểu lâu chi ở trong, có rộng lớn không gian, ánh sáng mặt trời trong phòng sinh hỏa lò, mặt trên ấm tân cất gạo nếp rượu, tản mát ra nồng đậm mùi rượu. Nhất tuấn Mỹ cậu bé ngồi ở đống lửa bên cạnh, đưa ra hai tay, lười biếng sưởi ấm. Hắn nhìn qua chừng 10 nhất, nhị tuổi bộ dáng, mặc dù dung nhan non nớt, trên mặt đã có trang trọng vẻ mặt, tựa như thế sự xoay vần, lại có như nhất gia chi chủ uy nghiêm. Lục Nghĩ Tân phôi rượu, hồng bùng lò lửa nhỏ. Trễ ngày qua dục tuyết, có thể uống một ly vô. Tay bên trong bưng lên tân cất gạo nếp rượu, hắn thì thào niệm tụng ngày xưa từng học qua câu thơ, trong mắt hiện ra u buồn vẻ trầm tư. Nhớ lại ngày xưa học đường đọc thơ lúc, cùng hôm nay đã sớm cách mấy sinh mấy đời. Ở bên cạnh, một người tuổi còn trẻ cô gái xinh đẹp mềm mại ngồi chồm hổm, bàn tay trắng thìa, khí chất tao nhã mê người, kia ôm nhu bộ dáng. Làm lòng người say. Điều hảo canh thang đặt ở khay thượng, nàng ôm nhu về phía cậu bé quỳ xuống, hai tay phụng thượng canh thang, cũng là cử án tề mi, cung kính hầu hạ hắn, nhẹ giọng nói, phu quân thỉnh dùng. Tuổi của nàng nhìn lại dường như so cậu bé lớn gần gấp đôi. Ít nhất cũng là trưởng thành nữ tử, lại như thế mềm mại hầu hạ nho nhỏ này cậu bé, thực làm hắn là nhất gia chi chủ như vậy. Y Sơn Cận ngông nghênh gật gật đầu, thuần thục thân tay cầm lên thìa, uống một ngụm, nhíu mày nói. Nóng quá. Lê Ti Tuyệt Mỹ khuôn mặt tăng lên vẻ xấu hổ, sợ hãi nói, phu quân miễn tội, xin cho thiếp tới hầu hạ phu quân. Nàng quỳ đến Y Sơn Cận bên người, tay đoan chén canh, múc một chén canh thìa, cẩn thận thổi. Đưa đến miệng của hắn biên, cẩn thận uy cho hắn uống. Trên thực tế tại đây không gian bên trong, Y Sơn Cận cùng nàng đều là không cần ăn cơm ăn canh, chính là đồ ăn luôn có thể cho nhân mang đến thỏa mãn cảm giác, cho dù bọn họ tu vi thành công. Cũng hay là yêu thích đúng hạn ăn cơm, này làm bọn họ cảm giác mình tựa như nhân gian một người bình thường gia đình như vậy. Như thế ôm nhu cô gái xinh đẹp, như vậy toàn tâm toàn ý hầu hạ hắn, làm Y Sơn Cận trong lòng thích ý. Uống mỹ nhân bàn tay trắng trung canh thang, nhìn nàng dịu dàng bộ dáng, chợt nhớ tới ôn hoàng hậu, không khỏi than nhẹ một tiếng. Tại đây đã không biết qua bao nhiêu năm, cũng không biết nàng hiện tại như thế nào, hay không đã làm thái hậu rồi. Mà kia đồng dạng cùng hắn từng có thân mật giao hoang xinh đẹp thái hậu, không biết đúng hay không vẫn còn sống. Mặc dù nàng ăn xong tiên dược, có thể trú nhang không già, chung quy sống lâu có hạn, chỉ sợ thọ nguyên chung khi, mình cũng có thể thấy nàng một mặt. Nghĩ vậy, không khỏi có chút sầu não. Chính là này bi thương đã sớm thói quen, chỉ tại trong lòng vòng vo vừa chuyển, liền bỏ qua không thèm nghĩ nữa nó, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, xa nhìn phương xa bầu trời, nhìn tuyết trắng phiêu phiêu xuống dưới. Khi đã mùa đông rồi. Ở nơi này không gian cũng có bốn mùa, một năm bốn mùa thay phiên mà qua, nhưng bây giờ đã không biết là qua bao nhiêu năm đầu. Lúc mới đầu, hắn còn tại tiểu lâu trung khắc, mỗi ngày trước mắt một cái dấu vết. Hy vọng lấy kế này thời gian. Đến về sau cũng liền lười rồi, lưu lại mấy trăm con vết khắc, lại chưa gia tăng quá. Về sau hắn lại kế năm, kế vài năm sau, cũng hiểu được nhàm chán, không hề tính toán đầu năm. Đến bây giờ mới thôi. Cũng không biết tại đây âm đạo bên trong tâm linh trong không gian qua đã bao nhiêu năm. Chính là tùy tiện tính một lần, ít nhất cũng nên có mười mấy năm đi à nha. Từ lâm vào này không gian không trốn thoát được, trăm năm ân oán tình cừu đều để tại thế giới cũ không thể bồi thường. Lúc mới đầu, hắn cũng phẫn nộ tuyệt vọng, ấu đã cưỡng gian Lê Ti, khi thì uống rượu khóc lớn, tựa như một cái đánh lão bà phát tiết buồn khổ sơn giả thôn phu như vậy. Mà hắn đang uống rượu, cũng là Lê Ti vất vả sản xuất. Này không còn ở giữa, mặc dù không có thể tùy ý đắp nặng địa hình, lại có thể y theo nàng tâm ý sinh trưởng thực vật. Nàng hàng năm mùa xuân thi triển tiên pháp thôi phát thực vật sinh trưởng, chọn lựa chính mình cần phải thực vật. Trồng ra lương thực cùng các loại thu hoạch, mùa thu có thể tự lấy dùng. Lấy lương thực, nàng vất vả chưng cất rượu, quỳ phụng thượng cho Y Sơn Cận uống, làm hắn uống say đòn hiểm cưỡng gian nàng, lấy này để đền bù chính mình ấy nấy. Dù sao cũng là nàng nghĩ sai thì hỏng hết, mới đưa Y Sơn Cận kéo ở đây, làm con gái của nàng. Cháu gái cùng tiểu cháu cố gái luôn luôn tại bên ngoài trì hoãn, nếu trọn đời không thể gặp lại, nhưng thật ra nàng hại chính mình trực hệ hậu nhân. Cùng với này làm nàng ám sinh tình tố tuấn mỹ cậu bé rồi, một đêm vợ chồng trăm ngày ân, nàng tự bị hắn dâm ô, lại cùng hắn chung sống nơi đây, cũng vô pháp đi ra ngoài, nói vậy muốn cùng nhau sống quãng đời còn lại, tình này cảm cũng liền tiệm tự bắt đầu sinh, mỗi ngày tăng trưởng, đến về sau tình sâu như biển. Không thể tự kiềm chế. Nhìn đến nỗi thống khổ của hắn, nàng cũng thương tâm hối hận, trừ bỏ mỗi ngày ôm nhu hầu hạ hắn, chính là nghĩ biện pháp làm hắn dâm ngược ấu đã chính mình, lấy thân thể phía trên thống khổ đến giảm bớt tâm linh thượng bức trước. Nàng không chỉ có gieo trồng lương thực thỏa mãn miệng của hắn bụng chi dục, vẫn còn gieo trồng bông phượng sa canh cưỡi, tỉ mỉ cắt, thay hắn làm ra ấm áp quần áo, làm hắn miễn ở cả năm trần truồng khổ. Mỗi ngày đối với Y Sơn Cận hầu hạ, nàng luôn tận lực làm được tối hảo, quả thực chính là thị phu như thiên, cung kính quỳ gối trước người hắn, nghe hắn từng cái mệnh lệnh. Mỗi lần Y Sơn Cận càng tức giận, nàng đều sợ tới mức nơm nớp lo sợ, tuy nhiên lại vừa mềm thuận theo cúi đầu. Mặc kệ từ hắn đánh chửi, tựa như nhân gian tối thuận theo hiền thục thê tử. Như vậy qua vài năm, Y Sơn Cận trong lòng đau xót tiệm bình, nhìn nàng như thế mềm mại, cũng không cấm thương tiếc, đánh nàng nhẹ hơn nhiều rồi. Này tiên nữ xinh đẹp đa tình, lại là một bộ ưu thương thê mỹ bộ dáng, ai cũng thương tiếc nàng. Tại nỗi lòng sau khi bình tĩnh, Y Sơn Cận theo Liên Sinh yêu, cũng liền tiếp nhận rồi hiện thực, cùng nàng như vợ chồng giống như sinh hoạt tại này, nhất thời bình tĩnh cuộc sống đến nay. Dù chưa cử hành quá hôn lễ, nhưng ở này, cô nam quả nữ, hai người đã sớm là sự thật vợ chồng, mỗi đêm giữa lấy nhất giường, ôm nhau giao gáy mà miên. Có khi hưng trí đến đây, ban ngày cả ngày tướng giang, cũng là chuyện thường. Xinh đẹp tiên tử cũng yêu thích ân ái cảm giác, mặc dù thẹn thùng, hay là tùy ý hắn tùy ý tác vui mừng, cũng không kháng cự. Có khi vì để cho hắn cao hứng, cái gì dâm phóng túng hạ lưu việc cũng đều xấu hổ đi làm. Cả ngày bồi hắn giao hoang sau khi kết thúc còn muốn kéo tiếp được mềm yếu thân thể đi làm gia vụ hầu hạ hắn, quả thực chính là một cái tối hiền tuệ nghe lời thê tử. Lấy Y Sơn Cận như vậy thân thể cường hãn, thường thường đem lê ti đặt tại sàn gác thượng, bụi hoa bên trong, mạnh mẽ làm thượng mấy ngày mấy đêm, thẳng làm được nàng cao trào hôn mê vô số lần, tươi sống tiết chết lại thức tỉnh đến, mới có thể bắn ra tinh dịch, làm nàng tại cực nhạc trung thét chói tai khóc đem tinh dịch hút tiến tử cung chi ở trong. Bổ sung linh lực của nàng, làm tu vi của nàng không ngừng tăng trưởng. Mấy năm nay, bọn họ cũng luôn luôn tại song tu giao hoang, làm trong thân thể linh lực không ngừng xen lẫn nhau lưu thông, tu vi đều tăng trưởng nhanh chóng, đối với lẫn nhau thân thể cũng đều hiểu biết đến cực điểm. Tựa như cùng một chỗ song tu nhiều năm đạo lữ như vậy. Vốn là Y Sơn Cận tu hành tốc độ cũng sắp, hiện tại có một cùng chính mình đều là nhập đạo kỳ tầng thứ 6 tiên tử bồi chính mình song tu, đem tơ tình đều hệ ở thân thể của hắn thượng. Hết thảy đều nghe theo mạng của hắn lệnh, này tu vi tăng trưởng thì càng là cực nhanh, có thể nói một ngày thiên. Sau một khoảng thời gian, hắn trong thân thể linh lực liền dư thừa đến cực điểm, mặc dù là thăng thượng trung giai 6 tầng không có bao lâu, nhưng cũng đạt tới linh lực bảo hòa, mắt nhìn sẽ cùng nhau lên tới tầng 7, song song trở thành trung giai hậu kỳ cường đại tu sĩ. Nhưng này quan khẩu lại tổng là không thể đột phá, không mà quản xem bọn hắn làm kỹ gió gì cùng một chỗ liều mình ngoan làm. Thô to côn thịt tại huyệt mềm trung liên tục quất cắm bao nhiêu ngày, xuất tinh bao nhiêu lần cũng không dùng được. Tu vi cũng không phải đoạn tăng trưởng, linh lực cũng tích đầy đan điền, cũng tán ở tứ chi bách hài, cả người trước mặt nơi nơi tràn đầy linh lực. Lại tổng là không thể phá tan quan khẩu, cũng không thể dùng tầng thứ 7 công quyết tu luyện, chỉ có thể tiếp tục dùng 6 tầng pháp quyết tu hành, trong lòng rất là buồn bực. Đến về sau, bọn họ cũng chỉ hảo bất đắc dĩ nhận hiện thực. Biết tại đây không gian là không thể đột phá đến trung giai hậu kỳ, cũng không thể dựa vào thăng cấp đến lao ra này nhất không gian. Y Sơn Cận lại luôn chưa từ bỏ ý định, luôn luôn tại tưởng, nếu có thể đi vào, khẳng định cũng có thể đi ra ngoài. Trí nhớ trung hình như là nói, chỉ cần hoàn toàn chinh phục thân thể của nàng tâm, có thể phá tan không gian, trở lại thế giới cũ. Chính là này trí nhớ không rõ lai lịch, trí nhớ bên trong chuyện, cũng chưa chắc đều là thực. Huống chi đã qua nhiều năm như vậy, sau khi ra ngoài, ai ngờ đạo giữa trưa các nàng là không phải đã tóc trắng xóa, vẻ mặt nếp nhăn rồi hả? Nghĩ vậy, không còn có tâm tư ăn canh, nhìn trước mắt ôn nhu xinh đẹp, giống quá giữa trưa tuyệt sắc kiều nhan. Hắn than nhẹ xoay người nói, thôi, không uống. Đến đây đi. Nhiều năm lão phu lão thê, muốn làm cái gì chỉ cần một ánh mắt có thể hiểu biết lẫn nhau nội tâm, huống chi là rõ ràng như vậy lưỡi ngô. 3636 lê ti đỏ bừng má ngọc. Bối rối buông chén canh, quỳ xuống đất cúi đầu ứng nói, vâng, phu quân. Nàng làm tính dễ dàng thẹn thùng, mặc dù đã là làm quán chuyện, hiện tại làm đến hay là ngượng ngùng khó nhịn. Tuổi trẻ xinh đẹp tiên tử quỳ sát tại non nớt cậu bé giữa hán. Đưa ra bàn tay mềm, bối rối đem tiểu tiểu phu quân đai lưng cởi bỏ, quần cởi ra, lộ ra cự đại côn thịt, đứng thẳng tại trước mặt nàng, lay động hướng nàng thị uy. Ngửi kia quen thuộc mùi, xinh đẹp tiên nữ có chút thất thần, ngẩn ra cũng xấu hổ cúi đầu. Đem côn thịt ngậm vào trong miệng, ôn nhu mút vào liếm láp, động tác thuần thục, ân cần bội chí. Tại giao hoang nhiều năm sau, đối với thịt của hắn gậy, nàng so bản thân của hắn đều còn muốn quen thuộc. Đôi khi, nàng thậm chí là cả đêm hàm cung thịt đi vào giấc ngủ. Đêm hắn tỉnh muốn đi tiểu, liền trực tiếp nước tiểu đến miệng của nàng bên trong, làm xinh đẹp tiên tử rưng rưng nuốt xuống, trở thành nàng thuần khiết ngọc thể một bộ phận. Tại thủy nhập tiên môi lúc, Y Sơn Cận có khi cũng sâu kín thở dài. Hoài niệm kia thuần khiết đến cực điểm xinh đẹp loli, chính mình từng uống qua nàng ống ánh thân thể thần tiên tiết ra thuần khiết thánh thủy, mà đối kháng lửa tù thất khốc nhiệt, nhưng bây giờ từng đêm nước uống cho nàng tuổi trẻ xinh đẹp bà cố uống xong. Thế sự hay thay đổi, quả là như thế. Hỏa lò biên, xinh đẹp tiên nữ vì non nớt hài đồng liếm mút cung thịt, mềm mại lưỡi thơm từ trên xuống dưới cẩn thận liếm láp, đem cung thịt âm nang mỗi chỗ đều liếm khắp, khắp nơi đều dính đầy sáng trong suốt tiên tử nước miếng ngọt ngào. Nàng đối với Y Sơn Cận điểm mẫn cảm cũng vô cùng trả lời, hồng phấn lưỡi thơm đem hạ thân của hắn liếm khắp, thậm chí hậu đình phụ cận cũng bị nàng tinh tế liếm quá, trơn trật đầu lưỡi tại hoa cúc trung mềm nhẹ quất cắm liếm láp. Môi anh đào ngậm hoa cúc đại lực mút vào, cảm giác được Y Sơn Cận hưng phấn run rẩy, làm nàng tại thẹn thùng bên trong cũng cảm thấy hiểu ý vui sướng. Đang bị trẻ tuổi này thê tử ôm nhu hầu hạ cởi sạch quần áo sau, Y Sơn Cận trần như nhộng nằm ngửa xuống. Tùy tay kéo qua mỹ nhân để ở một bên quần áo, chẫm dưới đầu, lạnh nhạt mệnh lệnh nói, lên. Âm thanh mặc dù bình thản, đã có vi phu người uy nghiêm không thể kháng cự. Từ lâu quán cư dưới hông xinh đẹp tiên tử mắt cỡ đỏ mặt bàn. Rút đi la quần, yểu điệu gợi cảm ngọc thể trần như nhộng bại lộ tại trước mắt hắn, nhảy qua khi hắn trên người, ngượng ngùng ngồi xuống đến. Tim tay nắm chặt cung thịt, đội lên huyệt mềm mặt trên, nàng chậm rãi ngồi xuống, cảm giác cung thịt cắm vào huyệt mềm khi đau đớn sảng khoái. Không khỏi cúi đầu nũng nịu trên rỉ, ngọc thể hưng phấn hơi hơi run rẩy. Đương cung thịt cắm đến sâu nhất, mềm mại tuyết đồn tọa thượng cậu bé phần hông khi, cao quý tiên tử ngẩn xinh đẹp khuôn mặt. Hướng thiên thang nhẹ thích tháng, tâm thần phiêu đảng. Cơ hồ hạnh phúc chết đi. Tiên Mỹ ngọc tay vuốt ve cậu bé kiện Mỹ bộ ngực, thanh xuân Mỹ nữ hạ thấp mềm mại thân thể mềm mại, ôm nhu hôn cậu bé môi, hàm hút hắn đầu lưỡi, hút nước miếng của hắn, tận tâm tận lực hầu hạ cùng lấy lòng hắn. Chính mình trọn đời phu quân cùng chủ nhân. Mông ngọc nhẹ tủng, cao thấp chớp lên, huyệt mềm kẹp chặt cung thịt, mật đạo thành thịt ma sát thô to cung thịt mặt ngoài. Thích cảm từ hạ thể dâng lên, làm hai vợ chồng này đều hưng phấn run rẩy. Y Sơn Cận vẫn còn hảo một chút, đối kháng tình dục năng lực mạnh hơn tiên thê, duỗi tay ôm tiên tử tuyết trắng ôm nhu thân thể, ôm tiếng nói, tiểu ti, ngươi có phải hay không nên cho ta sinh đứa bé rồi hả? Trưởng cư nơi đây. Tịch mịch độ nhật, trừ bỏ ân ái giao hoang, liền không có bao nhiêu giải trí rồi. Y Sơn Cận đôi khi cũng muốn sinh đứa bé. Làm cho cuộc sống chung thật nhiều lạc thú. Bọn họ thảo luận vấn đề này không chỉ một lần, hiện tại cũ nói nhắc lại. Vẫn làm Lê Ti nóng mặt tim đập, cúi đầu khẽ hôn cổ của hắn, thấp giọng nói, vâng, phu quân có mệnh, thiếp tự nhiên tuân theo. Ngươi vậy có thể làm người ta sinh con tiên pháp, đến tột cùng tu luyện được thế nào? Thiếp đã tu luyện xong. Chính là còn chưa thử qua, không biết là có hay không hữu hiệu. Y Sơn Cận nhất thời không có đứa nhỏ, cũng đã từng hỏi qua Mị Linh, biết được đã biết hình dạng song tu chi sĩ, có hậu đại cơ suất nhỏ nhất, không sai biệt lắm là triệu một phần vạn. Nhất giống như tu sĩ qua được thượng mấy trăm năm, mới có thể may mắn có một đứa nhỏ. Hắn thù lớn chưa trả, đối với sinh con cũng không nóng lòng, biết khó có con nối dõi cũng không thèm để ý, mỗi ngày cùng rất nhiều mỹ nữ giao hoang cũng là giảm đi tránh thai. Chính là tại đây âm đạo không gian, chỉ có hai người bọn họ thật sự quá buồn, tương cứu trong lúc hoạn nạn vượt qua từ từ nhiều năm sau, lúc rỗi rảnh cũng tưởng sinh đứa bé giải buồn, khả song tu này chi sĩ khó có con nối dõi vấn đề liền dường như khó làm. Lê Ti cẩn thận nhớ lại, nhớ tới bổn tộc từng có sinh con bí pháp, trị liệu nam tử không dục rất là hữu hiệu. Đối với Lê Thị tới nói, bí pháp này là thiết yếu. Các nàng lịch đại tiên tử, phần lớn đều là đơn truyền. Ngẫu nhiên mới có sinh hai cái hài tử tình huống xuất hiện. Nếu như không có này nhất bí pháp, nhiều như vậy nhiều thế hệ truyền thừa có thể sẽ xảy ra vấn đề, thực dễ dàng liền chặt đứt hương hỏa. Vì để cho Y Sơn Cận cao hứng. Nàng len lén tu luyện bổn tộc bí pháp, tại khổ tu 3 năm sau, cuối cùng sắp thành công, nhất nói cho hắn nghe, Y Sơn Cận quả nhiên vô cùng vui sướng. Hôm nay chính là nàng tu hành thành công, chuẩn bị tại trượng phu trên người thí nghiệm ngày. Xinh đẹp tiên tử cưỡi ở thân thể của hắn thượng, tuyết trắng thon dài chân đẹp kẹp chặt cậu bé thân thể, huyệt mềm co rút lại, đem côn thịt vững vàng cô tại mật đạo bên trong. Tinh tế mềm mại tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve cậu bé bộ ngực. Nàng yên lặng chăm chú nhìn cậu bé, ánh mắt của tràn đầy tình ý. Nàng ngẩng đầu lên, tuyệt mỹ dung nhan thượng hiện ra thánh khiết vẻ kiên định, ngửi tuyết thiên tươi mát hơi thở, thật sâu hít một hơi khí. Này miệng thanh khí tiến vào mỹ nhân thân thể thần tiên. Dung nhập ngọc thể, xuống phía dưới chìm, dẫn tới linh lực vận chuyển, tại kinh mạch giữa dòng động, sinh sôi không ngừng. Tuyệt lệ giai nhân, trần như nhộng thân thể thượng, hiện ra nhàn nhạt hào quang, làn da như ngọc, trơn bóng mê người. Nhất là chỗ hạ thể. Lại càng hóa thành dương chi bạch ngọc ánh sáng màu, màu hồng phấn huyệt mềm cũng hóa thành thuần trắng xanh ngọc. Nhẹ kẹp côn thịt khi cho y sơn cận cảm giác là ôn nhuận đến cực điểm. Mật đạo mềm nhẹ nhúc nhích, kẹp chặt côn thịt. Ma sát mát xa nó, từng cổ nhiệt lưu theo mỹ nhân đang điền trào ra, chảy về phía cự đại côn thịt. Cảm giác ấm áp giáng thượng nhục gậy, y sơn cận không khỏi hổ khu chấn động, chỉ cảm thấy có luồng nhiệt lưu xuyên thấu qua mềm mại thành thịt. Chảy vào côn thịt, hướng hạ thể của mình rưới vào. Hạ thể nhanh chóng ấm áp, dần dần cũng hóa thành xanh ngọc, ánh sáng màu ôn nhuận, phần eo trở xuống, một mảnh ấm áp. Y sơn cận duỗi tay vuốt ve chính mình phần hông, chỉ cảm thấy tay cảm trơn bóng. Tựa như vuốt ve bạch ngọc. Mặc dù biết rõ đây chỉ là ngắn ngủi hiện tượng, sẽ không thân thể hóa bạch ngọc, hãy để cho hắn mơ hồ kinh hãi. Tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve mỹ nhân cánh hoa, vuốt ve hòn le, cảm giác tay cảm ôn nhuận. Đúng là nhuyễn ngọc ôn hương. Mê người đến cực điểm. Tại huyền công ảnh hưởng dưới, Lê Ti mặc dù hạ thể như ngọc, vẫn như cũ thập phần mẫn cảm giác, bị hắn bóp nặng chơi đùa nơi bí ẩn hòn le, khoái cảm nhanh trào dựng lên, gợi cảm mỹ thể hơi hơi run rẩy. Xấu hổ đến hồng thấu hai gò má, mũi quỳnh trung phát ra rất nhỏ hừ tiếng. Nhìn tiên tử như thế thẹn thùng bộ dáng, y sơn cận trong lòng mừng rỡ, giơ tay lên nắm nàng tuyết trắng oánh nhuận cằm, trêu đùa nói, đều là vợ chồng. Vẫn còn hại cái gì tao? Kẹp chặt một chút. Hắn vừa nói, một bên sùng xả tứ phía đem hòn le trình làm thịt, Lê Ti lại càng xấu hổ đến đỏ mặt như máu, trung giọng nũng nịu rên rỉ, nước mắt đều xấu hổ đến chảy đi ra. Y sơn cận hai tay nâng lên. Vuốt ve bóp nặng chơi đùa mỹ nhân núi ngọc, chỉ cảm thấy bộ ngực sữa ngọc nhũ tràn đầy co giãn, mềm mại, tay cảm cực hảo, không khỏi dục hỏa dâng lên, giở trò. Bóp nặng chơi đùa vô số lần. Nàng xinh đẹp ngọc thể, hắn đã sớm ngoạn biến nhiều lần. Thuộc như cháo. Hiện tại trêu chọc nàng, rất nhanh liền đem tiên tử tình dục gợi lên, nũng nịu rên rỉ run rẩy, thực y theo mạng của hắn lệnh đem huyệt mềm kẹp chặt, mật đạo đại lực bóp chặt côn thịt, biến thành hắn kịch thích vô cùng. Mặc dù xấu hổ rưng rưng, Lê Ti hay là run rẩy cưỡi ở thân thể của hắn thượng, ngọc thể cao thấp chớp lên. Mềm mại thành thịt ma sát côn thịt, làm kẹp chặt tại trong này côn thịt được đến thật lớn khoái cảm. Hai người hạ thể đều được xanh ngọc, cảm giác ấm áp tựa như ấm lô kề sát tại thân thể mặt trên. Nàng liền ôn nhu như vậy chớp lên ngọc thể, cùng hắn lẳng lặng giao hoang, yểu điệu gợi cảm thân thể dần dần tản mát ra nhàn nhạt quánh quang, sấn nàng tuyệt vời dáng người. Kiều diễm lóa mắt. Một tia quang mang theo băng cơ ngọc phu dân lên lên. Tại nàng trên người lưu động, dần dần trật nhập mật đạo, chuyển tới thân thể của hắn thượng. Y sơn cận tay niết mỹ nhân ngọc nhũ, hòn le, côn thịt từng đợt căng lên. Cảm giác mật đạo bên trong có nhẹ nhẹ linh lực trào, quấn ở côn thịt phía trên mặt, giống như vạn đạo tình ti, dần dần đem nó quấn chặt, từng điểm một hoàn toàn bao vây tại trong này. Nàng ôm nhu mê người mật đạo, tựa như xuân tàm phun tơ. Dần dần đem côn thịt hoàn toàn bao lấy. Như nhộng giống như, lại có ấm áp linh lực theo tử cung bên trong phun ra, lẳng lặng hướng quy đầu trùng tới. Ôn nhuận cảm giác theo thượng quán chú tiếng lỗ ở đầu chim, cực kỳ thoải mái. Y sơn cận ngửa mặt lên trời thích tháng. Cảm giác được mỹ nhân ngọc thể chính đem cái gì vậy rưới vào trong dương vật, nhất thời xuyên vào trong thân thể. Hiền thục tiên tử cứ như vậy dùng chính mình nhiều năm tu luyện huyền công, ân cần săn sóc cậu bé hạ thể. Tim mỹ liễu eo nhất thời chậm rãi cao thấp chớp lên. Thành thịt ma sát hắn dương cụ, ôn nhu vì hắn mát xa, làm ôn dương linh lực không ngừng khi hắn trong thân thể tan ra, ấm áp hạ thể của hắn, trị liệu theo song tu công pháp tạo thành địa tinh đạo không khoái chứng bệnh. này nhất trị liệu. Liền ước chừng trị liệu 3 ngày, 3 ngày thời gian ở trong, mỹ nhân nhất thời kỳ ngồi ở hắn khố thượng, ôm nhu chớp lên eo nhỏ, huyệt mềm kẹp chặt côn thịt, đang cọ sát trung mang đến ấm áp khoái cảm. 3 ngày ân ái, đối với Y Sơn Cận đến nói không có gì. Hắn tại đây không còn ở giữa trung không cần ăn cơm, có khi đem Lê Ti Ấn ở trên mặt đất ngoan làm nhiều ngày chuyện cũng thường có. Chính là lúc này đây tổng nằm bất động, dần dần cảm thấy buồn ngủ, có khi liền mị thượng ánh mắt. Thoải mái mà ngủ một giấc. Cho dù là tại trong giấc mơ, hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được huyệt mềm kẹp chặt côn thịt khoái cảm, thành thịt tại côn thịt mặt ngoài ôm nhu ma sát mang đến tuyệt vời cảm xúc. Đợi tỉnh ngủ khi hắn mở to mắt, xinh đẹp tiên tử vẫn như cũ điềm tĩnh mỉm cười, kinh hoảng tiên eo cùng hắn giao hợp, hai người hạ thể sáng bóng oánh nhuận, dùng linh lực tiến hành ân cần săn sóc. Ân cần săn sóc 3 ngày sau đó, Y Sơn Cận nửa người dưới đã nóng bỏng. Cảm giác được tinh đạo thông, cực kỳ sảng khoái. Mỹ nhân chớp lên thân thể mềm mại động tác dần dần lớn, khi thì trêu chọc tuyết đồn, huyệt mềm phun ra côn thịt, thẳng đến chỉ còn quy đầu ở bên trong, đột nhiên lại ngồi xuống, làm côn thịt tẩn căng mà chưa. Thẳng cắm đến trong tử cung. Xinh đẹp tiên tử sâu kín thổ tức, ngọc thể run rẩy, mặt đẹp che kín ửng hồng, mắt đẹp tia sáng ẩn hiện, cũng xấu hổ cũng hỉ, thâm tình chăm chú nhìn dưới hông sở kỵ tiểu tiểu nam hài, trung giọng nũng nịu rên rỉ nói. Phu quân, ngươi hảo gậy, thật lớn, a, thấy nàng thâm tình vô hạn, Y Sơn Cận cũng có cảm động, hai tay cao thấp vuốt ve bóp nhào nặng tuyết trắng mềm mại mông, cao ngất ngọc nhũ, thậm chí đưa tay chỉ phóng tới mỹ nhân tiên môi thượng. Làm nàng mút vào liếm láp, phần hông cũng ưỡn lên phối hợp nàng gian dâm, hai người ngươi tới ta đi, tình ý vui vẻ, phối hợp ăn ý, đúng là nhiều năm vợ chồng phải có biểu hiện. Giao hoan nhiều ngày, hiện tại động tác biên độ lớn dần. Giao hoan càng thêm kịch liệt, xinh đẹp tiên tử tình dục dâng lên, hạ thấp ngọc thể ôm lấy cậu bé thân thể, tuyết trắng ngọc nhũ cùng đỏ bừng đầu vú khi hắn trên lồng ngực mài tới mài lui, khoái cảm theo bộ ngực cùng hạ thể dâng lên. Làm nàng nũng nịu trên rỉ tiếng càng xu kịch liệt, có khi không tự chủ được nói ra dâm phóng túng lời nói, mình cũng xấu hổ đến nước mắt cuồn cuộn, lại còn chưa phải khả tự chế cùng hắn mê loạn giao hoan, hận không thể hóa tại thân thể của hắn thượng. Thiên địa mờ mịt, hạ lông ngỗng đại tuyết, vài ngày cũng không bình ổn, làm đại địa ngân bạch một mảnh. Tinh xảo tuyệt mỹ lịch sự tao nhã tiểu lâu bên trong, mỹ nhân như ngọc, cưỡi ở cậu bé trên người rất nhanh kích thích thân thể mềm mại. Mắt đẹp trung lệ quang trong suốt, quẩn mãn tình ý, trung giọng nũng nịu rên rỉ, đang cùng hắn vui vẻ giao hợp bên trong, tâm linh cùng thân thể cũng phải đến thật lớn thỏa mãn. Nhiều năm vợ chồng, tâm đã chặt chẽ tương hợp. Xinh đẹp tiên tử sớm tình miêu đâm sâu vào. Không thể tự kềm chế, cùng hắn giao hoang khi cũng tiệm xu phóng đảng, liều mình lấy lòng hắn, huyệt mềm nhúc nhích kẹp chặt, thầm nghĩ làm hắn càng vui sướng một chút. Y Sơn Cận nằm ở trên mặt đất, nhìn tiên tử kịch liệt chớp lên thân thể mềm mại. Hưng phấn gian dâm chính mình, không khỏi lệ quang trào ra, trong lòng ấm áp cảm động. Từ trước hắn cũng từng có tình hình như vậy, nhất thời nằm ở trên mặt đất bị tiên nữ gian dâm, nhưng đây chẳng qua là sắc dục sử dụng, thế nào cùng được thượng hiện tại tình ý giao hòa chi vạn nhất. Xinh đẹp tiên tử eo nhỏ, tuyết đồn kịch liệt địa trên dưới chớp lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, ma sát được dương vật như lửa, khoái cảm như thủy triều giống như một luồng sóng tuôn ra mà, Y Sơn Cận dần dần lâm vào mê loạn bên trong. Hưng phấn run rẩy, từng bước về phía khoái cảm đỉnh phong rảo bước tiến lên. Đương cực nhạc cảm giác không ngừng trào, Y Sơn Cận cuối cùng không nhịn được, hai tay nắm chặt mỹ nhân mềm mại ngọc thể, thân thể kịch liệt run rẩy, đem côn thịt cuồng thẳng tiến nhập tuyệt vời thân thể thần tiên chỗ sâu nhất. Ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng, nương tử, ta đến rồi. Nghe thế một tiếng, nương tử, Lê Ti lệ quang trong suốt, nhiều năm đến vất vả cùng ôn nhu cũng phải đến bồi thường, không khỏi run rẩy kẹp chặt bắt lấy thân thể hắn, khóc thét chói tai nói. Phu quân, ta thật yêu ngươi a. Cao trào hưng phấn bên trong, nàng đã không khống chế được chính mình, phóng tiếng đem đáy lòng tình ý hô đi ra. Ngay một khắc này, trên bầu trời vang lên thật lớn lôi đình, ù ù vang dội. Từ nhỏ trên lầu không cuồn cuộn mà qua, chấn động đại địa đều ở đây run rẩy. Ngọc thể kịch liệt run rẩy, huyệt mềm mật đạo điên cuồng co rút đè ép côn thịt, Y Sơn Cận tâm trung tràn đầy tình ý, côn thịt kinh hoàng đại lực phun ra. Đêm đầy hàm tình yêu nhiệt tinh mãnh liệt bắn nhanh nhập mỹ nhân tử cung mật đạo bên trong. Ầm ầm nổ vang, trên bầu trời tia chớp xé rách mây đen, theo đầy trời tuyết trắng trung chiếu xuống, trực kích đại địa, Y Sơn Cận mê mang ánh mắt theo cửa sổ trung nhìn ra ngoài. Nhìn thật dài tia chớp theo thiên tới, hào quang vạn trượng, chiếu rọi tiên tử tâm linh trung không gian. Tiên nữ tử cung run rẩy thừa nhận nóng rực tinh dịch, Lê Ti hưng phấn phóng tiếng khóc lớn, trung giọng thét chói tai nói, phu quân, phu quân. Ta muốn cho ngươi sinh đứa bé. Lời vừa nói ra, trên bầu trời lại càng lôi đình mãnh liệt, vô số tia chớp theo bầu trời chiếu xuống, ầm ầm đánh trung đại địa, làm tiểu lâu đều tùy theo chấn động chớp lên, dường như muốn tán giá tháp đổ như vậy. Hưng phấn cùng hoang bên trong vợ chồng, đâu thèm trời sụp đất nứt, lúc này là chết đều phân không ra. Lê Ti đã gục xuống, ông chặt lấy trượng phu lõa khu, xinh đẹp môi hồng gắt gao hôn lên cái miệng của hắn, kịch liệt mật hôn, trong suốt nước mắt không ngừng theo mắt đẹp trung trào ra. Chiếu vào hai người mặt thượng. Đầy trời tuyết trắng bên trong, hỗn loạn lượng lớn tia chớp, lôi đình chấn động thiên địa quay cuồng. Cung thịt sâu cắm ở tiên tử huyệt mềm tử cung bên trong, điên cuồng phun ra tinh dịch, tựa như vĩnh viễn không chỉ nghỉ. Trên bầu trời xuống dưới lông ngỗng đại tuyết, dần dần hóa thành mưa, tích tí tách, che kín thiên địa. Y Sơn Cận ánh mắt lướt qua kiều thê tóc mai, nhìn phía tiểu lâu bên ngoài, chợt nhớ tới mình cùng nàng sơ tới đây khi, cũng là đầy trời mưa nhỏ như tơ. Thê mỹ tuyệt luân. Khi đó bọn họ cũng từng tại trong mưa ân ái, điên cuồng hò hét, nay nhiều năm đã qua, cũng là bừng tỉnh cách một thế hệ. Mưa xuân xuống dưới, tuyết trắng tan rã, cũng là xuân thiên đã đến gần. Trên bầu trời, sấm mùa xuân từng trận. Sau vừa rồi đầy trời cùng lôi uy thế giảm bớt, lại làm cho Y Sơn Cận trong lòng nhảy lên, rung động không thua mới vừa rồi. Hắn ôm chặt trên người nương tử, côn thịt tại ngọc thể bên trong thâm tình nhảy lên, vận luật cùng sấm mùa xuân tương hợp. Tinh dịch phun ra, viễn như xuân mưa, dễ chịu mỹ nhân tiên khu. Mê muội bên trong, hắn có thể cảm giác được tinh dịch của mình rót đầy tiên cung, vây quanh tiên nữ trứng, lại không biết đạo thế nào một viên tinh tử có khả năng may mắn cùng tiên trứng kết thành. Làm bọn họ cũng có một thuộc về con của mình. Mưa xuân nhanh chóng dừng lại, trên bầu trời ánh nắng mũi nhọn bắn thẳng đến đại địa, không khí nóng bức, yên tĩnh không gió, cũng là đã đến mùa hè. Bốn mùa biến hóa, tốc độ so từ trước nhanh vô số lần. Y Sơn Cận trừng lớn mê mang đôi mắt, nhìn lên trời bốn mùa biến hóa, tim đập kịch liệt cuồng đảng, mơ hồ có đoán cảm giác. Trên bầu trời phiêu đến mây đen, lôi đình tiến lên, lông ngỗng đại tuyết phiêu phiêu mà rơi, đem mùa hè đại địa. Bao phủ thượng một mảnh tuyết trắng bên trong. Đại địa ầm ầm chấn động, vô số núi cao từ xa chỗ nhô lên, trực thăng phía chân trời, nguy nga đá lởm chởm, khí thế lành lạnh. Xa xôi chân trời, có đại giang dân, nhưng dần dần khô kiệt. Lộ ra khô cạn lòng sông. Thiên địa đại chấn, nhìn xa có thể thấy được, thanh thiên dần dần trầm xuống, đại địa nổi lên, từng điểm một lẫn nhau tiếp cận. Lòng sông cùng thanh thiên tiếp cận, tiệm thất khoảng cách, dung hợp cùng một chỗ. Vừa mới lên cao núi cao như băng tuyết tan rã. Hóa thành mượt mà cự khâu, lại dần dần hạ lui bình ổn, bị thiên địa đè ép, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Lúc này trời biên giới đã hợp, trung ương đã ở xuống phía dưới áp chế, rất nhanh liền trùng hợp cùng một chỗ, tựa như trong trời đất chỗ tiểu lâu trung này đối với ân ái vợ chồng như vậy. Đây hết thảy biến đổi lớn, nhanh chóng theo Y Sơn Cận trước mắt chảy qua, đợi cho thanh tỉnh khi, lại phát hiện chính mình vẫn đang ôm chặt mềm mại thân thể thần tiên, thô to côn thịt còn đang tiên tử huyệt mềm trung cùng phúng tinh dịch. Vẫn chưa bắn xong, thời gian lại cũng chỉ qua ngắn ngủn một cái chớp mắt. Nhưng thiên địa tương hợp, này xu thế không chút nào chưa từng chậm lại. Y Sơn Cận ôm chặt lấy trong ngực xinh đẹp kiều thê, tại nàng oánh nhuận ngọc bên tai, thì thào thán nói. Sơn vô cạnh, nước sông vì kiệt, đông sét đánh chấn, hạ vũ tuyết, thiên địa hợp, chính là dám cùng quân tuyệt. Lời vừa nói ra, trong lòng bỗng nhiên đau nhức, ngưng mắt nhìn xinh đẹp tiên tử, trợn to hai mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm nàng. Tựa như đảo mắt trung gian, nàng sẽ biến mất như vậy. Làm này tâm linh không gian sở hữu người, Lê Ti cũng có đoán cảm giác, dùng sức hôn trượng phu môi, mắt đẹp trung nước mắt lăn xuống, chiếu vào môi ở giữa, hai người xé xác ăn tiên tử châu lệ. Chua xót ngọt ngào, đều ở vừa hôn bên trong. Nguyên lai hoàn toàn chinh phục nàng thể xác tinh thần mấu chốt, liền ở chỗ này. Nàng nguyện ý cho ta sinh hạ đứa nhỏ, không vì nối dõi tông đường, cũng không phải gia tộc cần phải, chỉ là nàng muốn vì ta sinh con mà thôi. Đây là yêu đến tận cùng thể hiện. Ngay tại hắn có điều hiểu ra lúc, ầm ầm vang dội tiếng lên, thiên địa cuối cùng tương hợp, đem cánh đồng bát ngát thượng cô Linh Linh tiểu lâu áp vì tê phấn. Y sơn cận trước mắt nhất mảnh hắc ám. Thị giác, thính giác các loại cảm giác biến mất, chỉ có mềm mại mỹ nhân ngọc thể ôm chặt khi hắn trong ngực, côn thịt còn đang nàng trong thân thể nhảy lên phun ra, thành vì bọn họ chặt chẽ liên kết ràng buộc, chết cũng không muốn tách ra. Hào quang hiện ra, làm hắn không khỏi nheo mắt lại, cái gì đều thấy không rõ lắm. Phanh một tiếng, thân thể hắn té xuống đất trên mặt, đầu đụng phải cái gì vậy, ông một tiếng, thiếu chút nữa ngã đã bất tỉnh. Hắn cố sức mở to mắt. Rõ ràng nhìn đến mấy khuôn mặt xinh đẹp dung nhan, mỗi một trương đều giống quá kiều thê, chính trừng lớn mắt đẹp, kinh ngạc nhìn bọn họ. Đây là thất tinh vò, là thạch bảo trung kiến tạo thật lớn tế đàn, trên có tinh vị, trình bắt đầu thất tinh chi hình. Hiện tại phía trên tọa sáu vị xinh đẹp tiên tử, chỉ có trung gian một sao vị không, không người tọa tại phía trên. Thất tinh vào ngoại, thạch bảo có thật lớn chỗ hổng, khả trực tiếp nhìn đến thạch bảo bên ngoài. Tối đen bầu trời đêm bên trong. Vô số quái điểu kịch liệt thét chói tai, vỗ cánh cuồng phi, quay chung quanh thạch bảo phục lên ánh lửa, trọng kích tại thạch bảo ngoại lồng bảo hộ thượng. Quái điểu đàn bên trong, khi thì có bóng đen xẹt qua, lại giống như là nhân loại. Kỵ cự điểu kiệt kiệt cười quái dị, khống chế chúng nó điên cuồng công kích thạch bảo, làm lồng bảo hộ lắc lắc dục toái. Mà sáu gã tiên tử tùy tay thao túng tinh mâm, tay ấn tinh vị, một đạo đạo quang trụ theo thất tinh vò hạ lỗ thủng trung bắn ra. Đánh vào quái điểu trên người, khiến chúng nó phát ra chói tai kêu thảm thiết, ngửa mặt lên trời theo không trung té rớt, biến thành đầy trời máu tươi lông chim tung bay. Này cột sáng tốc độ cũng không quá nhanh, cũng chỉ có thể đem này đầu óc gốc bổn quái điểu đánh rơi. Mà mấy chục danh hắc y ma nhân lại có thể khống chế cự điểu tránh thoát công kích, tiếp tục sử dụng bầy chim công kích thạch bảo. Trải qua nhiều ngày như vậy công kích, cự bảo lồng bảo hộ trung pháp lực bổ sung không kịp, hiện tại đã có thoát phá chi tượng. Mặc dù lo lắng Lê Di ẩn giấu thực lực, cầm đầu Giả Lợi đều đến hay là lớn tiếng cuồng hô, mệnh lệnh thủ hạ buông tay tiến công, vừa mới đánh tan thạch bảo phòng hộ, dẫn cự điểu vọt vào cùng địch quyết chiến. Sáu gã tiên tử vốn là đều ở đây tập trung tinh thần cùng địch nhân tác chiến. Đột nhiên nghe được phía sau vang dội, có thân thể ngã xuống mặt đất ba ba vang thanh âm, quay đầu nhìn lại, hoảng sợ kinh hãi. Mất tích Lê Ti cùng một đứa bé trai chính Trần Truồng Lũ cùng một chỗ, Trần Như Nhộng dạng chân ở đều cậu bé trên người. Thô to côn thịt đem thân thể của bọn họ liên tiếp, bởi vì té xuống đất nguyên nhân, côn thịt tại chấn động trung đã rút ra non nữa. Lộ tại huyệt mềm bên ngoài bộ phận còn tại mãnh liệt nhảy lên, mặt trên gân xanh thẳng bạo, tại huyệt mềm trung trung rẫy co rút. Hiển nhiên là đang ở hướng tiên tử trong thân thể bắn ra tinh dịch. Hắn lúc này đây phun ra thời gian thật dài, chính mình cũng không biết côn thịt nhảy lên xuất tinh bao nhiêu xuống, thẳng làm mỹ nhân ngọc thể bên trong tử cung cùng mật đạo đều tích đầy tinh dịch. Thuận theo côn thịt chảy đi ra. Nhìn nữ nhi huyệt mềm kẹp chặt côn thịt, cũng từ bên trong chảy ra lượng lớn tinh dịch. Xinh đẹp kiên cường tiên tử Lê Tán Bi phẫn đến cực điểm, cơ hồ sẽ nhảy lên đến cắt đứt đứa bé trai kia cổ họng. Hạnh hảo nàng còn có chút lý trí, biết đại sự làm trọng, chỉ có thể cắn răng rưng rưng mảnh kích tinh mâm, đem mảnh liệt cột sáng bắn ra, đem nhất chích quái điểu chiếu xuống, lấy này để phát tiết lửa giận trong lòng. Tại giao hoang trung cái kia đối với vợ chồng trên người. Cũng có rực rỡ hào quang lộ ra, đem thân thể của bọn họ bao quanh bao lấy, chói mắt lóa mắt. Y sơn cận gắt gao ôm xinh đẹp kiều thê, tại trường bối của nàng cùng hậu đại mặt trước đạt tới cao trào, kịch liệt run rẩy. Cảm giác được trong thân thể linh lực điên cuồng dâng, xuyên thấu qua côn thịt tại hai người trên người nhanh chóng lưu động, phá tan toàn bộ trở ngại, bàn bạc bắt đầu khởi động. Vốn khốn nhiễu bọn họ rất nhiều năm quan khẩu, liền khinh địch như vậy phá tan. Hai người trên người đều tản mát ra càng rực rỡ quang huy, vợ chồng đồng thể. Vừa mới vượt qua đến nhập đạo kỳ tầng thứ 7, đã trở thành trung giai hậu kỳ cường đại tu sĩ, chỉ cần không đụng tới thực lực làm cho người ta sợ hãi cao giai tu sĩ. Tại tu tiên giới rất nhiều địa phương đều có thể đi ngang rồi. Linh lực vẫn đang không ngừng dâng, nhất thời hướng lên vọt tới tới gần tầng 8 quan khẩu mới dừng lại đến. Bọn họ tại Lê Ti chỉ có không gian song tu nhiều năm như vậy. Linh lực đã sớm dư thừa đã cực, hiện tại phá tan 6 tầng quan khẩu đạt tới tầng 7, còn dư có lượng lớn linh lực cũng đủ lại thăng mấy cấp. Hiện tại, Y Sơn cận thiếu chính là cơ duyên, chỉ cần gặp lại cơ duyên, đem trong thân thể dư thừa khổng lồ linh lực kích thích ra. Lại tăng hơn mấy cấp cũng không phải việc khó. Bọn họ như vậy không coi ai ra gì thăng cấp, làm 6 gã tiên tử đều nhìn trợn mắt hốc mồm, khó mà tin được Lê Ti rời đi những ngày qua, thế nhưng liền thăng làm trung giai hậu kỳ cường đại nữ tu. Quả thực làm người ta kinh hãi. Lê Ti cũng rơi đầu óc mê muội, mở to mắt sau vẫn đắm chìm trong cao trào dư vị bên trong, thấy không rõ nơi khác tình cảnh, trong mắt chỉ có chồng mình một người, thấy hắn nhíu mày nhịn đau bộ dáng. Không khỏi té nhào vào hắn trên người, tuyết trắng chân ngọc kẹp chặt hắn mông eo, kinh hoảng gọi nói, phu quân, ngươi thế nào? Có sao không? Nghe được tiếng hô hoán này, sở hữu tiên tử đều quá sợ hãi, yên lặng vô tiếng. Thiếu nữ Vũ Nương cũng đã đang khiếp sợ trung nhảy. Nhào qua ôm lấy nàng trần như nhộng ngọc thể, trung giọng thét chói tai nói, mẹ, ngươi làm sao có thể? Hắn làm sao có thể làm ngươi phu quân, nàng đạo ngươi nghĩ cùng tiểu cách xa đoạt nam nhân. Lê Ti này mới nhìn đến nàng. Kinh ngạc quay đầu, ngắm nhìn bốn phía, nhìn đến ông cố của mình mẫu, tổ mẫu, mẫu thân, còn có nữ nhi, cháu gái, cháu cố gái đều tại. Hoảng sợ trợn to hai mắt nhìn nàng, cùng với nàng hạ thể kẹp chặt non nớt cậu bé, tại nàng bên trên tam bối tiên tử cùng nàng phía dưới tam đại tiên nữ đều tại, Lê Ti giật mình tỉnh ngộ, mặc dù là kinh ngạc vui mừng chính mình trở lại thạch bảo, lại cũng không nhịn được xấu hổ vô, chỉ có thể che mặt khóc lớn. Không mặt mũi nào mặt tái kiến thân nhân mình. Ba cái cô gái xinh đẹp đã sớm sắc mặt tái nhợt, Lê Liễu cố sức nuốt xuống nước bọt, chắc tiếng nói, tổ mẫu đại nhân. Ngươi thật cùng hắn lập gia đình rồi, ngay tại mất tích những ngày qua. Các ngươi có hay không bái đường thành thân, hành chính thức lễ tiết? Nghe được câu hỏi của nàng, Lê Ti xấu hổ đến che mặt khóc thảm, bất lực lắc đầu, mặc dù cũng tưởng theo cậu bé trên người rời đi, nhưng là huyệt mềm lại không biết xấu hổ gắt gao kẹp chặt côn thịt. Số chết áp bức nó, dường như muốn đem sở hữu tinh dịch đều theo hắn trong thân thể trá đi ra như vậy. Lê Vũ Tùng một hơi, kêu nói, cái gì nha, nguyên lai không có trưởng bối chi mệnh, môi trước ngôn, cũng không thành chính thức hôn lễ. Các ngươi này thế nào tính là vợ chồng, căn bản chính là giả hợp thôi. Nghe được nữ nhi không che đậy miệng, Lê Ti xấu hổ đến muốn đánh nàng một chưởng, nhưng là vừa rồi đã tại cao trào bên trong tiết được cả người vô lực. Mà chính mình lại là trần như nhộng, cậu bé côn thịt hiện tại vẫn còn nhảy lên tại nàng kẹp chặt huyệt mềm trung không ngừng phun ra tinh dịch. Thân ở như thế ngượng ngùng xấu hổ tình cảnh bên trong, nàng cũng chỉ có thể xấu hổ khóc thảm. Không thể ngăn cản ghen tị nữ nhi ngôn ngữ trung bắn đến mũi tên nhọn lao. Chúng ta mến nhau ở chung nhiều năm như vậy, nguyên lai chính là giả vợ chồng, không tính là chính thức vợ chồng sao? Y Sơn cận mơ màng nghe Lê Vũ âm thanh. Không khỏi thầm than, ngưng mắt nhìn ở chung nhiều năm tình nhân, côn thịt vô lực nhảy lên, đem sau cùng một giọt tinh dịch, ẩn chứa vô hạn thê lương tình ý. Bắn vào mỹ nhân ngọc thể chi ở trong, làm sao cùng kỷ niệm. Tình cảnh lung tung. Mỗi người hoảng sợ, bên ngoài địch nhân mặc dù nhìn không tới lòng bảo hộ trung tình hình, nhưng cũng cảm giác được thạch bảo trung phản kích giảm bớt, chỉ trong lúc các nàng kiệt lực không thể chống cự, đều mừng rỡ cuồng hô, liều mình khu động quái điểu đánh sâu lòng bảo hộ. Thầm nghĩ vừa mới dẹp yên Lê Sơn cự bảo, đoạt lại ngàn năm vạn năm trước giả thị cơ nghiệp. Nhìn hậu bối tiên tử nhóm cũng không có tâm chiến đấu, chính là lung tung hỏi quan hệ giữa bọn họ, Lê Di mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Đột nhiên gào to một tiếng, câm mồm. Đối đầu kẻ địch mạnh, nào có ở giữa lòng nói việc này, còn không đều cho ta trở về, đồng tâm đối địch. Chương 3, nhớ mãi không quên là tình xưa thạch bảo trung phản kích đột nhiên trở nên sắc bén. Cục sáng bắn tốc độ thêm nhanh hơn rất nhiều, hóa thành thất thải chi hình, luân phiên bắn. Hào quang lóe ra trung cực kỳ dễ nhìn. Lượng lớn quái điểu trốn tránh không kịp bị đánh bên trong, kêu thảm thiết theo trên trời té rớt, tại sơn lĩnh trung rơi tan xương nát thịt. Một cái hắc y mang nhân tê tiếng thét chói tai nói, không thích hợp, như thế nào nhiều một cái. Lời còn chưa dứt, nhiều ra cái kia một cái cột sáng đã đem hắn đánh cái đối xuyên, tính cả dưới người hắn kỵ cự điểu cũng nhất tề đánh cho vỡ vụn. Hướng phía dưới ngã đi. Thất tinh vò thượng, xinh đẹp tiên tử Lê Ti khóc thúc thích khóc thảm, trần như nhộng ngồi ở thứ bốn tinh vị thượng, huyệt mềm trung không ngừng chảy ra lượng lớn tinh dịch cùng chất mật, tướng tinh vị ngâm được một mảnh hỗn độn. Nàng cũng tưởng mặc xong quần áo tái chiến đấu, nhưng là trước mắt tình thế khẩn cấp, hơi chút nhất chậm, chỉ sợ thạch bảo ngoại lồng bảo hộ cũng sẽ bị oanh phá, địch nhân giá bầy chim xung phong liều chết tiếng, giết chóc tất nhiều, nếu con gái của mình. Các cháu gái bị địch nhân sát thương, kia tội lỗi của mình liền nặng hơn. Có nàng gia nhập, thất tinh tề tụ, không chỉ có là nhiều một cái cột sáng, đối với chỉnh thể ảnh hưởng cũng rất lớn. Từng cái tiên tử bắn ra cột sáng đều biến lớn một chút. Tốc độ cũng thêm nhanh hơn rất nhiều, đánh cho quái điểu kêu thảm thiết lồng lộn, tử thương vô số. Tính là này đó quái điểu là dùng pháp bảo theo giả ngoại triệu tập đến, cũng không thể không ngừng không nghĩ như vậy tiêu hao, giả lợi đều đến mày rậm trói chặt. Trăm tức bên trong nhiều ra cái kia một cái cột sáng, trong lòng cân nhắc, suy đoán là rời đi Lê Sơn tiên tử lại trở về tham chiến, mới để cho mình đã bị tổn thất lớn như thế. Nhưng rất nhanh liền muốn xua nát lòng bảo hộ. Đâu chịu như vậy thất bại trong gang tấc, giả lợi đều đến trống to kêu gọi bộ hạ thúc giục bầy chim công kích, tuyệt không có thể nửa đường lùi bước. Thất tiên tử phản kích càng thêm mãnh liệt, tay ấn tinh mâm, lấy ý thức khống chế cột sáng bắn ra. Khi thì nhìn trộm xem thứ tứ tiên tử, đối với nàng huyệt mềm giữa dòng ra tinh dịch lại càng nhìn xem nóng mặt tim đập, trong này có người huyệt mềm vẫn còn chảy ra chất mật. Chú ý tới ánh mắt của các nàng, Lê Ti xấu hổ đến rơi lệ không thôi. Nhưng là trận chiến này cần phải hai bàn tay khống tinh mâm, không thể dọn ra nhất cái đầu ngón tay đè lại huyệt mềm, ngăn cản nữ nhi đợi tầm mắt của người. Y Sơn Cận lúc này đã nghỉ ngơi đến, trần như nhộng tại thất tinh vò thượng đi loạn. Nhìn kia ba tên cô gái xinh đẹp, trong lòng nóng bỏng, mặc dù cũng tưởng tiến lên ôm các nàng, kể ra nhiều năm đến cách xa tình, đem đại côn thịt cắm vào huyệt mềm trung an ủi các nàng, nhưng là nhìn đến Lê Tán kia phóng hỏa đôi mắt. Vẫn cảm thấy nhẫn một chút có vẻ hảo. Hắn bước chậm đi đến bắt đầu tinh vị thượng, nhìn cũng có một cái hình tròn chỗ trũng, có thể ngồi ở bên trong, không khỏi tùy ý ngồi lên, tay ấn tinh mâm, chăm chú nhìn phía trước bầy chim. Tại bầy chim bên trong, hắn nhìn đến rất nhiều hắc y man nhân, đầu cắm tam cái lông chim, đúng là giả thị tộc nhân mặt thành. Nhớ tới chuyện cũ, không khỏi hận cũ thù mới xông lên đầu. Y Sơn Cận tức giận hừ một tiếng, linh lực trào ra. Chảy về phía tinh mâm. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, linh lực theo hắn trong thân thể tuôn ra mà ra, thất tinh vò hạ lại bắn ra một cái tân cột sáng, đem một gã hắc y nhân đánh xuyên qua, kêu thảm thiết ngửa mặt lên trời ngã xuống đi xuống. Y Sơn Cận ngược lại hoảng sợ, vừa rồi hắn chính là lung tung phóng ra, ai ngờ đạo đánh bừa chính, thế nhưng giết chết nhất tên địch nhân. Hắn thử khống chế tinh mâm, đem ý thức kéo dài tiến vào trước mặt, từng điểm một thử điều chỉnh góc độ. Oanh kích địch nhân, dần dần cũng nắm giữ bí quyết, đem mấy chích quái điểu đánh rớt đi xuống. Giả thị ma nhân càng kinh hãi hơn, vốn là thất thải cột sáng đã khó đối phó, hiện tại lại nhiều ra một cái màu vàng cột sáng, ồ ồ sáng ngời. Thẳng quán thiên địa, đơn giản là không thể ngăn cản. Giả lợi đều đến trong lòng kinh hoàng, kinh hãi đến cực điểm, thầm nghĩ, chẳng lẽ là cái kia gia hỏa đã trở lại. Nghĩ đến đây, liền dọa đến sắc mặt trắng bệch, trống giận nói. Mau lui lại, mau lui lại. Dưới chân cự điểu vỗ cánh cuồng khiếu, phát ra chói tai tim minh hướng thiên không bay đi, suýt nữa bị truy đến màu vàng cột sáng đánh bên trong, đánh rớt mấy cái lông chim, bị kim quang nhất khuấy, vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ. Đừng mang nhân cũng đều nhanh chóng lui bước, thất thải cột sáng truy kích đánh hạ mấy người, còn lại nhất quanh mà tán, biến mất tại bóng đêm bên trong. Này quái điểu vốn là đều là bị giả thị dị bảo khu, hiện tại giả lợi đều đến pháp bảo chạy trốn. Quái điểu mất khống chế, cũng đều kêu sợ hãi bay loạn, tứ phía chạy tứ tán, có quái điểu không phân biệt phương hướng, đụng đầu vào lồng bảo hộ thượng, lông chim bốn phía, chết thảm đương trường. Chiến đấu vừa mới bình ổn, Y Sơn Cận còn chưa tới kịp đứng. Lê Tán cũng đã xoay người căm tức hắn, cắn răng lên án mạnh mẽ nói, ngươi này gian tặc, dám ô nữ nhi của ta trong sạch. Hôm nay nhất định phải lấy tính mệnh của ngươi. Đợi, chờ một chút. Gặp xinh đẹp này tiên tử trong mắt sát khí lành lạnh. Y Sơn Cận cuống quyết biện giải nói, ta đây là vì hoàn thành quyết nghị nội dung A. Mặc dù qua nhiều năm như vậy, Lê Sơn quyết nghị vẫn không thể quên A. Nói bậy bác đạo. Lê Tán giận dữ bước ra chân ngọc, tùy tay rút ra eo hông kiếm tiên. Chỉ hắn gầm lên nói, ngươi nghĩ chết nhanh, hay là từng điểm một bị toái cát mà chết. Y Sơn cận cứng họng, khiếp sợ sợ hãi, không thể tưởng được một hồi đến liền gặp được như thế sát kiếp. Này tiên tử dung nhan tuyệt mỹ, giống quá con gái của nàng. Từng cùng Y Sơn cận ân ái vô số lần nhu nhược mỹ nữ, khí chất cũng là kiên cường sắc bén, giống như tay nàng trung ra khỏi vỏ kiếm tiên, hào quang bắn ra bốn phía, sắc bén đến cực điểm. Bộ ngực sữa của nàng cao ngất, eo nhỏ trong suốt nắm chặt. Dáng người cực đẹp, nhất là cặp chân dài kia hoàng mỹ mê người, làm Y Sơn cận nhìn xem côn thịt không khỏi đứng thẳng, mình cũng không khống chế được. Lê Tán lại càng tức giận, vốn là bị hắn gian nữ nhi ruột thịt liền trong cơn giận dữ. Ai ngờ hắn thế nhưng vẫn còn rình chính mình sắc đẹp, nghĩ đến Lê Sơn quyết nghị bên trong, bước tiếp theo hắn nên công lược chính mình, nếu bị hắn đem kia căn xấu xí côn thịt cắm vào chính mình trong thân thể, còn không bằng chết đi. Một khi đã như vậy, không bằng như vậy kết thúc, hoàn toàn chém trừ mầm tai họa, xinh đẹp tiên nữ cắn răng tưởng nói, thả người nhảy lên, giơ cao kiếm tiên, thẳng chỉ cậu bé cổ họng. Đột nhiên, một thân ảnh trắng tại trước mặt nàng. Ông cổ nàng cực kỳ mê người thon dài chân đẹp, đem nàng kéo được rơi xuống trên mặt đất, phóng tiếng khóc lớn nói, mẹ, không nên giết hắn. Người nọ đúng là Lê Ti, tuyệt vời ngọc thể trần như nhộng, huyệt mềm trung vẫn còn chảy xuôi tinh dịch. Mặc dù quá lâu như vậy lại còn chưa lưu xong, hiện tại theo tử cung bên trong gạt ra, nhụng tại Lê Tán La quần mặt trên, tản mát ra kỳ dị hương vị. Cái mùi này thật kỳ quái. Lê Tán ngọc thể hơi rung, trong đầu có chút mê muội. Lại cố gắng cất bước về phía trước, cắn răng nói, mau tránh ra, bằng không liền ngươi cũng một kiếm chém. Liền nữ nhi ruột thịt đều phải giết, đây là người nào thế nào? Y Sơn cận chấn chỉ tưởng nói, nhảy lên đến liền muốn xông qua cứu nhiều năm đến ở chung bạn gái. Không cần, phu quân ngươi chạy mau. Lê Ti kinh hoảng la lên, liều mình ôm lấy mẫu thân chân ngọc, phóng tiếng khóc thảm nói, mẹ ngươi muốn giết cứ giết ta đi, ta đã có cốt nhục của hắn, không thể để cho đứa nhỏ sinh hạ đến vốn không có phụ thân. Như lôi đình ầm ầm vang dội, thất tinh vò thượng tất cả mọi người bị chấn đến cơ hồ ngất đi. Bất luận là nàng mặt trên tam đại trực hệ tổ tiên, hay là phía dưới tam đại trực hệ hậu nhân, đều sắc mặt trắng bệch, trừng lớn mắt đẹp nhìn Lê Ti. Mà kia gian phu lại càng trong lòng chấn động mãnh liệt, cơ hồ hộc máu té xỉu. Lời này nhưng là thật. Ta vừa mới xuất tinh đi vào, nàng là làm sao biết đạo chính mình mang thai. Y Sơn cận thân thể kịch liệt lay động. Trong lòng chỉ có này một cái ý niệm trong đầu, lại nhìn hướng Lê Ti, muốn nhìn ra nàng là không phải là đang nói dối, đã thấy nàng nhân cơ hội theo Lê Tán trên người lấy ra một mặt ngọc bài, hướng hắn trịch, phóng tiếng kêu khóc nói. Phu quân, coi như thiếp cầu ngươi, mau chạy đi. Mẫu thân là thật muốn giết ngươi à. Y Sơn cận theo bản năng tùy tay nhất sao, nghe nàng tê tâm liệt phế kêu khóc thanh âm, chỉ phải trở lại liền trốn. Dù sao có nhiều như vậy tiên tử ở đây. Nàng đạo còn có thể trơ mắt nhìn Lê Tản ra nữ nhi hạ độc thủ, làm ra gia đình thảm án hay sao? Hắn đi nhanh chạy vội tới thất tinh vò biên, cũng không đi bật thềm ngọc, thả người nhảy, nhảy đến vò xuống, phát chừng chạy như điên. Như một trận gió giống như hướng phía trước phóng đi. Vò hạ mặc dù cũng có võ trang thị nữ đóng ở, nhưng là nhìn đến một cái cậu bé trần như nhộng xông qua, thô to côn thịt thượng còn có kỳ dị chất lỏng rơi, đều sợ tới mức hoa dung thất sắc. Nhất thời đã quên đi cản lại hắn. Y Sơn cận lấy lệnh bài tại thạch bảo trung liều mình chạy như điên, đụng tới một cái võ trang thị nữ liền giơ lên ngọc bài cho nàng nhìn, quả nhiên hữu hiệu, không người nào dám cản lại đường đi của hắn. Đối với thạch bảo trung lộ tuyến, hắn từ trước xem qua bản đồ. Biết từ đâu mới có thể chạy trốn, một đường chạy đi, vượt qua vô số cầu thang, cuối cùng đi vào tiên trận chỗ gian phòng, dùng sức va chạm, tướng môn phá khai vọt vào. Thật lớn điện phủ bên trong, chỉ có một hoa quý thiếu nữ tại chấp trữ dọn dẹp góc, nhìn đến hắn người không vọt vào, sợ tới mức lớn tiếng thét chói tai, che mặt không ngừng. Y Sơn cận cố không thượng để ý nàng, ánh mắt quét về phía trong điện đường. Quả nhiên thấy một cái tiên trận, khắc sâu đầy đất mặt nham thạch bên trên. Hắn đi nhanh vọt vào tiên trận, đột nhiên lại quay lại, giữ chặt cô gái hỏi nói, theo Lê Ti mất tích đến bây giờ, đã có bao nhiêu ngày rồi? Thị nữ kia sợ tới mức môi mặt xanh bạch. Nói không ra lời, thẳng đến hắn đem ngọc bài giơ lên, nhìn ra đó là thủ lĩnh Lê Tán bên người lệnh bài, mới run giọng đáp nói, Lê Ti tiên tử mất tích đã hơn 10 ngày rồi, cụ thể ngày là, nàng chưa kịp tính minh bạch. Y Sơn Cận cũng đã đẩy ra nàng, vọt vào tiên trận, tùy tay ném một cái, đem eo bài trịch đến không xa chỗ một cái ngọc trụ vũng bên trong, tiên trận trung hào quang chớp động, nhanh chóng đưa hắn nuốt hết. Đợi cho hào quang tán đi. Y Sơn Cận đứng ở đỉnh núi, nhìn xa chân núi, ngạc nhiên phát hiện chính mình lại nhớ tới nguyên lai hành khất thành thị chỗ Châu Quận. Này tiên trận vị trí chỗ ở, liền giấu ở Châu Quận thâm sơn bên trong, bốn phía hoang tàn vắng vẻ. Chỉ muốn đi ra ngọn núi lớn này, cách thành thị không xa chỗ, là hắn từng ở qua miếu đổ nát. Y Sơn Cận vô lực ngồi ngay đó thượng, suy nghĩ hỗn độn, hồi tưởng nhiều năm như vậy đến chuyện cũ trước kia, dần dần ngây ngốc. Hồi lâu sau, hắn lấy lại tinh thần, bước nhanh bôn chạy, lao ra sương mù, rời đi tiên trận khu vực, tìm cái rừng cây giấu, tế xuất mỹ nhân đồ, một đầu liền chui vào. Này không gian Bá Dương Hầu Phủ đã trở về bình tĩnh, chúng mỹ tỳ xinh đẹp phụ các an này sở. Thấy hắn đến đây, đều thực kinh ngạc vui mừng, nhưng không có quá mức nhiệt liệt hoan nghênh. Y Sơn Cận bắt được các nàng vừa hỏi, quả nhiên ở nơi này không gian, cũng chỉ qua hơn 10 ngày thời gian. Vốn là mỹ nhân đồ không gian cùng ngoại giới thời gian lưu động bất đồng. Nhưng là trải qua mỹ tâm linh của người ta không gian cuộc hành trình, tại kia hơn năm bên trong, này không gian cùng ngoại giới không gian thời gian trôi qua tốc độ rất là tiếp cận, đều chỉ có mười mấy ngày, so trí nhớ của hắn trung muốn ngắn đến nhiều. Y Sơn Cận ngửa mặt lên trời thở dài, nàng đạo cùng nhu nhược kia xinh đẹp tiên tử gắn bó mến nhau, vợ chồng hài hòa, cũng chỉ là một giấc mộng hay sao? Mặc dù trong lòng thương cảm giác, nhưng là nhìn đến Thục Quốc phu nhân mẹ con. Chu Nguyệt Suối mẹ con kia xinh đẹp dung nhan, cùng với vui sướng hoan nghênh bộ dáng của hắn, hãy để cho lòng hắn trung buồn khổ giảm bớt, tràn đầy xa cách gặp lại cảm khái. Một ngày này, hắn tại Bá Dương Hầu Phủ đại triển thân thủ. Làm được một đám mỹ nhân chết đi sống, thích đến cực điểm đỉnh, đều thét chói tai khóc nói, hảo phu quân, không cần lại lấy, nhân gia cũng bị ngươi tươi sống giết chết rồi. Đợi cho hắn đem sở hữu mỹ nữ đánh ngã, thời gian đã qua nhiều ngày. Này cao ngạo xinh đẹp hiệp nữ, cũng bị hắn nhất gậy thiêu phiên, lấy này vô địch thiên hạ lợi khí, cường hám xinh đẹp các hiệp nữ ngọc quan, ngay cả các nàng võ công siêu quần, cũng nhịn không được vô địch côn thịt, toàn bộ bị làm hôn mê. Mỹ huyệt trung tinh dịch chất mật chảy đầm đìa, dùng được hạ thể một mảnh hỗn độn. Liền liền tại đồ trung bế quan tu luyện hoa tiên tử cũng bị hắn bắt được đến lấy hết quần áo, mạnh mẽ đem đại côn thịt cắm vào huyệt mềm, làm được nàng xấu hổ thích muốn chết. Khóc thét chói tai, lần lượt tại cực nhạc trung hôn mê ngất đi qua.